Chương 2260, hắc hắc, nhìn thấy Diệp Huyền bốn người trực tiếp tự xuất thủ, cái kia kiếp chủ không chút do dự, xoay người chạy. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở tinh không phần cuối. Hiện tại biến thành Diệp Huyền bốn người mộng bức, thứ đồ gì, trốn như thế quả quyết. Diệp Huyền bốn người đều có chút vô ngữ, kỳ thật, kiếp chủ hiện tại đã rất rõ ràng một chuyện, đó chính là hắn căn bản là không có cách chống đỡ đã đột phá Diệp Huyền bốn người. Lấy một địch bốn, chớ nói hiện tại, liền xem như hắn vạn kiếp chi thể còn tại lúc, hắn đều đánh không lại hiện tại Diệp Huyền bốn người liên thủ, huống chi hiện tại. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn đào tẩu, không trốn là kẻ ngu. Trong tràng, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp huynh, gia hỏa này không theo chúng ta đánh a. Diệp Huyền sắc mặt cũng là có chút khó coi, hiện tại địch nhân làm sao đều trở nên thông minh. Trước là cái kia trực tiếp quỳ xuống Thích Thiên, hiện lại là cái này thấy tình huống không đúng liền chuồn đi kiếp chủ. Chẳng lẽ là đại đạo bút không có bị trấn áp nguyên nhân? Bất quá cũng bình thường, bọn hắn đánh không lại đều biết trốn, người khác khẳng định cũng biết. Thích Thiên trầm giọng nói, bọn hắn còn sẽ tới sao? Diệp Huyền gật đầu, hẳn là sẽ. Thích Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp huynh, nếu không, chúng ta trực tiếp đi Tiên Lăng. Diệp Huyền cười nói, đi Tiên Lăng làm cái gì? Thích Thiên trầm giọng nói, Tiên Lăng không phải cũng có một vị đại đạo khí vận người sở hữu sao? Chúng ta trực tiếp đi tìm hắn, đại gia công bằng tranh. Diệp Huyền lắc đầu, không thể đi. Thích Thiên có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền nói, tìm tới đối phương, sau đó thì sao? Thích Thiên trầm giọng nói, đại gia công bằng tranh. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, vạn nhất đối phương không cùng ngươi công bằng tranh đây. Dù cho đối phương nguyện ý, vạn nhất cái kia Tiên Lăng không muốn chứ. Thích Thiên trầm mặc, Diệp Huyền lắc đầu, nếu là cược thua, chúng ta nhưng là chơi xong. Thích Thiên cười khổ, có thể hiện tại như vậy, chúng ta hơi có chút bị động. Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt, bởi vì chúng ta không cần đối mặt toàn bộ Tiên Lăng, chúng ta có thể cầm cái kia Lam Tôn mấy người làm đá mài đao. Thích Thiên hai mắt híp lại, đá mài đao. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta bây giờ đều đã đột phá, nếu như còn muốn để thăng, biện pháp tốt nhất liền là chiến đấu. Nếu như có thể giết, vậy liền giết, không thể giết, vậy liền bắt bọn hắn đương bồi luyện. Thích Thiên, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi, chúng ta năm ngoái Nguyệt Trường Hà bên trong. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo ba người tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Hiện tại hắn đã cùng Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp, bởi vậy, hắn có thể tự do ra vào cái này Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuế Nguyệt Thành đã từng bị Tần Quan hủy đi Tuế Nguyệt Thành, không biết là ai lại đem xây lại. Đương Diệp Huyền mấy người đi tới Tuế Nguyệt Thành lúc, trong bóng tối hơn 10 đạo thần thức đột nhiên từ đám bọn hắn trên thân quét qua. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo Thích Thiên ba người biến mất ở phía xa phần cuối. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền bốn người tới một con sông một bên, tại sông kia một bên, có một tòa tiểu viện tử, tiểu viện tử phía trước có một cái vườn rau xanh, mà tại vườn rau xanh bên trong, một tên lão giả gầy gò ngay tại làm cỏ. Diệp Huyền đi đến chỗ kia vườn rau xanh phía trước, khẽ mỉm cười, tiền bối tốt. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp tục làm cỏ. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, chúng ta có thể tâm sự sao? Lão giả nhạt tiếng nói, tán gẫu cái gì? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, tâm sự nhân sinh. Nơi xa, lão giả đột nhiên thả xuống cái cuốc, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu gia hỏa. Ngươi cùng Tiên Lăng sự tình, ta không nghĩ lẫn vào, ngươi đừng đến có ý đồ với ta. Diệp Huyền cười nói, tiền bối hiểu lầm, ta chính là muốn hướng tiền bối thỉnh giáo mấy chuyện. Lão giả khẽ gật đầu, ngươi hỏi. Diệp Huyền trầm giọng nói, gì là Tuế Nguyệt Tiên? Trước mắt lão giả này, chính là cái này Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong duy nhất một vị Tuế Nguyệt Tiên. Mà tại nhìn thấy lão giả này về sau, Diệp Huyền phát hiện, cái này Tuế Nguyệt Tiên thực lực, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lão giả đem cái cuốc phóng tới một bên, sau đó đi đến một bên ghế đá phía trước tọa hạ, các ngươi ngồi. Diệp Huyền bốn người ngồi đến trước mặt lão giả. Lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền đám người, cười khẽ, lần trước thấy các ngươi lúc, các ngươi còn có chút yếu, mà bây giờ, các ngươi không ngờ siêu thoát Tuế Nguyệt. Tốc độ này, không phải bình thường nhanh. Nói, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Diệp Huyền, đặc biệt là ngươi, ngươi có thể cùng cái này Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp, không thể không nói, rất nhượng ta chấn kinh. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối, ta nghi hoặc là, cái này Tuế Nguyệt Tiên đến cùng là một cái cảnh giới gì? Hắn là siêu thoát Tuế Nguyệt phía trên sao? Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, gì là Tuế Nguyệt cảnh? Là chỉ những cái kia sơ nắm giữ Tuế Nguyệt chi lực người, loại người này, có thể được xưng là Tuế Nguyệt cảnh. Này cảnh, là Tần Quan cô nương nói ra, đương nhiên, nàng không có nói ra trước khi đến, cũng có người đã bắt đầu trưởng khống Tuế Nguyệt chi lực, chỉ bất quá, lúc kia, còn không gọi tuế nguyệt cảnh, mà là tuế nguyệt hành giả. Mà lại, đại gia đối tuế nguyệt chi lực nhận thức không đủ, tần quan cô nương đem này cảnh hoàn thiện rất tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, siêu thoát tuế nguyệt đây. Lão giả cười nói, cái gọi là siêu thoát tuế nguyệt, kỳ thật liền là một chuyện cười. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chê cười. Lão giả nói khẽ, ngươi nhìn cái này vô tận tuế nguyệt trường hà, có bao nhiêu người có thể siêu thoát bọn nó đây? Cái gọi là tuế nguyệt không ra thân, càng là một chuyện cười, gì là tuế nguyệt không ra thân? Liền là vĩnh sinh, đúng nghĩa vĩnh sinh, bởi vì tuế nguyệt trôi qua đối ngươi không có bất kỳ tác dụng. Chỉ có loại kia chân chính siêu việt tuế nguyệt cường giả, mới dám nói tuế nguyệt không ra thân. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh Thích Thiên cùng Đạo Lăng, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ lại hai người. Tại cỗ lực lượng này bao phủ xuống, sắc mặt hai người trong nháy mắt kịch biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn thọ mệnh vậy mà tại bắt đầu nhanh chóng tan biến. Lúc này, lão giả thu hồi tay phải, mới vừa bên kia nói tuế nguyệt ăn mòn, ngươi nhìn hắn hai người có thể ngăn cản cái này tuế nguyệt ăn mòn sao? Diệp Huyền trầm mặc, lão giả tiếp tục nói, ta chỉ gặp qua một người có thể ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ai? Lão giả nói khẽ, tần quan cô nương. Diệp Huyền ngây cả người. Sau đó nói, nàng không phải nói nàng không tu luyện sao? Lão giả lắc đầu nở nụ cười, ta cũng không biết, dù sao, ta liền chính biết tuế nguyệt không cách nào ăn mòn nàng. Mà trừ nàng ra, cho dù là siêu thoát tuế nguyệt phía trên cái chủng loại kia đỉnh cấp cường giả, cũng không cách nào chống đỡ tuế nguyệt ăn mòn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối có thể biết cái kia Tiên Lăng Lam Tôn. Lão giả gật đầu, biết một chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nàng là cái gì cảnh? Lão giả cười nói, siêu thoát tuế nguyệt về sau, ngươi biết. Diệp Huyền nhíu mày, ta biết. Lão giả gật đầu, siêu thoát tuế nguyệt về sau, chính là trưởng khống tuế nguyệt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lão giả cười nói, có phải hay không cảm thấy rất xả. Siêu thoát về sau, lại còn muốn tới trưởng khống cái này tuế nguyệt. Diệp Huyền gật đầu, xác thực rất xả. Lão giả nói khẽ, siêu thoát, không có nghĩa là siêu việt, giống như trong thế tục loại kia quan hệ nam nữ, ngủ qua, không có nghĩa là yêu. Nghe vậy, Diệp Huyền ba người biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Ngọa tào, đây là cái gì hổ lang ví von, ngủ qua, không có nghĩa là yêu. Lão nhân này có cố sự a? Lão giả cười nói, chính là như vậy, khi bọn hắn tu luyện tới trình độ nhất định về sau, bọn hắn liền sẽ phát hiện tuế nguyệt trường hà không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vì vậy, bọn hắn lại bắt đầu trở về bắt đầu nghiên cứu tuế nguyệt trường hà, hy vọng trưởng khống tuế nguyệt trường hà. Mà tiểu gia hỏa ngươi, tương đương với trực tiếp vượt qua hai cái cảnh giới. Trực tiếp đạt tới trưởng khống tuế nguyệt cảnh. Mà lại, người cùng người khác còn bất đồng, người khác là mượn nhờ tuế nguyệt trường hà, mà ngươi là trực tiếp cùng tuế nguyệt trường hà dung hợp, đây là có bản chất khác biệt. Tựa như trong thế tục quan hệ nam nữ đồng dạng, đã yêu, lại ngủ qua. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, chúng ta còn là không muốn ví von. Không cần ví von, ta cũng nghe được hiểu. Hắn có chút sợ lão đầu này cái gì ví von, so tiểu tháp ví von còn không hợp thói thường. Lão giả cười nói, ta ví von có phải hay không quá thỏa đáng. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi đây cũng không phải là thỏa đáng không thích hợp vấn đề, ngươi đây quả thực là đem ý tứ đều mang lệch ra. Lão giả lại nói, không cần để ý những chi tiết này, chúng ta trở lại chính đề. Cái kia Lam Tôn liền là trưởng khống tuế nguyệt, mà tuế nguyệt tiên liền là trưởng khống tuế nguyệt phía trên cảnh giới, gì là tuế nguyệt tiên? Trải qua hồng trần tuế nguyệt mà không lạc lối bản thân người, tức là tuế nguyệt tiên. Mà đạt tới tuế nguyệt tiên về sau, mặc dù hay là không thể chân chính làm đến tuế nguyệt không ra thân, nhưng là, đã có thể cùng tuế nguyệt cùng tồn tại, không phải dung hợp, chính là cùng tồn tại. Tựa như trong thế tục quan hệ nam nữ đồng dạng, chính là ở chung, cũng không cùng giường loại này. Mà ngươi thuộc về đã ở chung lại cùng giường, rất đáng gờm, Diệp Huyền ba người, Diệp Huyền có chút đau đầu. Lão giả tiếp tục nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, dựa theo ngươi nói như vậy. Ta hiện tại cũng tính tuế nguyệt tiên. Lão giả lắc đầu, không tính. Ngươi dù đã cùng cái này tuế nguyệt trường hà dung hợp, nhưng là, ngươi còn không cách nào chân chính trưởng khống tuế nguyệt trường hà. Đầu này trường hà, vô cùng vô tận, ảo diệu vô cùng, ngươi muốn đạt tới tuế nguyệt tiên, trước phải đi qua cái này vô tận hồng trần tuế nguyệt, trên tâm cảnh đạt tới một cái độ cao, chỉ có như vậy, mới có thể xem như tuế nguyệt tiên. Bởi vậy, tuế nguyệt tiên xem như một cái tâm lịch luyện quá trình. Ngươi bây giờ, tuổi còn rất trẻ. Không có tuế nguyệt lắng đọng, không có tuế nguyệt rèn luyện, tâm cảnh của ngươi còn không có siêu thoát tuế nguyệt hồng trần, bởi vậy, không thể xưng là tuế nguyệt tiên. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, đi qua cái này tuế nguyệt trường hà, là được sao? Lão giả lắc đầu, đi tuế nguyệt trường hà, chính là một cái quá trình, trong quá trình này, người có thể ngộ ra cái gì, đây mới là mấu chốt. Tựa như có người đọc sách, nhìn nghiêm túc, có thể từ trong sách thu hoạch rất nhiều, nhìn không chăm chú, nhìn xong sẽ chỉ không thu hoạch được gì. Nghe vậy, Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn nhìn hướng lão giả, tiền bối, thực không dám giấu giếm, mấy người chúng ta chuẩn bị cùng Tiên Lăng làm một vố lớn, ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Lão giả liền vội vàng lắc đầu, không hứng thú. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi đừng sợ, phía sau chúng ta có người. Lão giả nhạt tiếng nói, sau lưng ta không có người. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lão giả lắc đầu, ta một cái lão đầu tử sở dĩ sống đến bây giờ, liền là không tranh quyền thế, không tìm người khác phiền toái, người khác cũng sẽ không tới tìm ta phiền toái. Ta không có yêu cầu khác, ta chính là muốn sống lâu một chút, sau đó nhiều chuyện mấy trận yêu đương, nhiều hưởng thụ một chút cái kia thế tục khuê phòng vui mừng, hắc hắc. Diệp Huyền, chương 2261, tiền tới. Diệp Huyền vô ngữ, lão nhân này, có chút không đứng đắn a. Bất quá, hắn cũng có chút ao ước, kỳ thật lão đầu loại cuộc sống này, không phải là không một loại vui vẻ. Lão giả lại nói, tiểu gia hỏa, cái này Tiên Lăng xác thực không đơn giản, người phải cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão giả cười nói, người bốn người nghĩ muốn đạt tới Tuế Nguyệt Tiên, tự nhất định phải đi qua cái này Hồng Trần Tuế Nguyệt, mà lại, còn chưa chắc chắn có thu hoạch. Cho nên, đề nghị của ta là tức thì vững chắc chính mình cảnh giới cùng tu vi, trước đạt tới trưởng khống Tuế Nguyệt, cái này Tuế Nguyệt chi đạo, nhìn như đơn giản, thực ra vô cùng phức tạp, không phải 2-3 ngày liền có thể hiểu rõ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn đứng dậy, sau đó ôm quyền, tiền bối, đa tạ giải hoặc. Lão giả khẽ mỉm cười, tiểu hữu, ta cũng có hai vấn đề, có thể thỉnh giáo một chút sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Lão giả cười nói, ngươi là như thế nào cùng cái này Tuế Nguyệt dung hợp một thể? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối muốn biết. Lão giả gật đầu, đương nhiên, nếu là tiểu hữu không tiện nói, ta không miễn cưỡng. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật rất đơn giản, có thể cùng Tuế Nguyệt Trường Hà nói chuyện, hắn có linh trí, có thể câu thông. Lão giả trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, tiền bối thế nhưng là có chút không tin. Lão giả gật đầu, có chút không thể tưởng tượng, bất quá, ta biết, tiểu hữu không có lý do gạt ta, như vậy, có thể giải thích một thoáng sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cái này không có cách nào giải thích, chỉ có thể nói, xem chính ngươi tài ăn nói. Tài ăn nói, lão giả lắc đầu nở nụ cười, tiểu hữu, ngươi chớ có đùa ta. Cái này Tuế Nguyệt Trường Hà chi linh trí, ta cũng tiếp xúc qua, kia là cực kỳ khó mà chung đụng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi thật muốn biết. Lão giả gật đầu, Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, có người sau lưng. Lão giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Nguyên địa, lão giả trầm mặc sau một hồi, lắc đầu, đáng chết nhị đại. Một bên khác, Diệp Huyền bốn huynh đệ hành tẩu ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Bốn người đều là trầm mặc. Diệp Huyền nói khẽ, nghĩ muốn đạt tới Tuế Nguyệt Tiên, tự trước mắt mà nói, không thực tế. Thích Thiên gật đầu, xác thực không thực tế. Chúng ta tu luyện đã là thật nhanh, lại nhanh, liền có chút không bình thường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có thể thực lực của chúng ta bây giờ, nếu là gặp phải Tuế Nguyệt Tiên loại này cấp bậc cường giả, liền sẽ lần nữa bị treo lên đánh. Chúng ta cần phòng ngừa chu đáo. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn hướng Thích Thiên, trước ngươi nói, muốn cùng chúng ta chia sẻ một cái Tuế Nguyệt Tiên di tích, cái kia ở nơi nào? Thích Thiên cười khổ, Diệp Huynh, tự tính tìm tới cái kia Tuế Nguyệt Tiên di tích, chúng ta được đến đối phương truyền thừa, sợ là cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Diệp Huyền cười nói, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, mục tiêu của ta không phải đối phương truyền thừa, mà là đối phương di sản. Thích Thiên nhíu mày, di sản. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta hơn nhiều kiếm chút tiền, chỉ cần tiền đủ nhiều, Tuế Nguyệt Tiên cũng có thể giết. Một bên Đạo Lăng liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Cái kia Tần Quan cô nương giết người, đều không cần chính mình động thủ. Thích Thiên trầm mặc một lát sau, nói, đi. Bốn người trực tiếp ly khai Tuế Nguyệt Trường Hà, mà vừa mới ly khai Tuế Nguyệt Trường Hà. Cái kia Lam Tôn chính là mang theo kiếp chủ cùng cái kia Vân Sư xuất hiện tại Diệp Huyền bốn người trước mặt. Lam Tôn nhìn xem Diệp Huyền, sắc mặt có chút âm trầm, người cái này đáng chết kiếm tu, lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chạy hay không. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra Huyền Thiên Lệnh, sau một khắc, mặt nạ lão giả xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyền, mặt nạ lão giả đột nhiên có chút nhức cả trứng. Cái này Diệp công tử, quả thực liền là một cái ma quỷ. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, giúp ta phát lệnh truy nã. Giết cái này Lam Tôn, ta cho 500 vạn đầu trụ mạch. 500 vạn, nơi xa, cái kia Lam Tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nàng căm tức nhìn Diệp Huyền, người nổi điên làm gì? Ngươi có 500 vạn đầu trụ mạch sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới rơi xuống mặt nạ trước mặt lão giả. Mặt nạ lão giả nhìn thoáng qua, trong nạp giới thật sự có 500 vạn đầu trụ mạch. Nhìn thấy cái này 500 vạn đầu trụ mạch, mặt nạ lão giả nhất thời có chút chấn kinh. Gia hỏa này đi cái kia lấy tới nhiều như vậy đầu trụ mạch. Những này trụ mạch, chính là phía trước thái cổ thần tộc cho bọn hắn bốn huynh đệ. Một người 100 vạn đầu trụ mạch, tăng thêm bọn hắn nguyên bản mỗi người tự có 100 vạn đầu trụ mạch. Bởi vậy, bọn hắn bốn huynh đệ tương đương với có 900 vạn cái trụ mạch. Bởi vì Diệp Huyền trừ thái cổ thần tộc cấp cho 200 vạn đầu trụ mạch bên ngoài, còn có hắn mẫu thân phía trước lưu cho hắn 100 vạn đầu trụ mạch. Nhìn thấy Diệp Huyền thật lấy ra 500 vạn đầu trụ mạch, không chỉ mặt nạ lão giả, nơi xa cái kia kiếp chủ cùng vân sư đều có chút chấn kinh, hai người quay đầu nhìn thoáng qua Lam Tôn, không thể không nói, giờ khắc này, bọn hắn đều muốn động thủ xử lý cái này Lam Tôn. 500 vạn đầu trụ mạch a, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể lấy ra. Chỉ có mệt chết tiên lăng loại này đỉnh cấp thế lực mới có thể một tay cầm ra nhiều như vậy đầu trụ mạch tới. Cái này Diệp Huyền là từ đâu đến tới? Lúc này, Lam Tôn đột nhiên gần giọng nói, là thái cổ thần tộc. Là thái cổ thần tộc đang giúp đỡ bọn hắn. Nàng biết, những này trụ mạch khẳng định là thái cổ thần tộc cho Diệp Huyền, chỉ có thái cổ thần tộc loại này siêu cấp thế lực mới có thể lấy ra nhiều như vậy đầu trụ mạch. Thái cổ thần tộc mặc dù không bằng đã từng, nhưng 500 vạn đầu trụ mạch khẳng định vẫn là có thể cầm ra được. Nghĩ đến cái này, Lam Tôn trong mắt sát ý dâng trào. Lúc trước liền là cái này thái cổ thần tộc ngăn cản, này mới khiến đến bọn hắn không có tại rất lúc nào thời điểm chém giết Diệp Huyền bốn người. Mà bây giờ, Diệp Huyền bốn người thực lực bạo tăng, bọn hắn tự tính liên thủ, cũng khó có thể chém giết. Nơi xa, mặt nạ lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, thật muốn phát lệnh truy nã sao? Diệp Huyền gật đầu, phát, ai có thể gỡ xuống nữ nhân kia đầu, ta cái này 500 vạn đầu trụ mạch liền cho người đó. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người liền muốn rời đi. Lúc này, nơi xa cái kia Lam Tôn đột nhiên gần giọng nói, các hạ, người tiên bảo các coi là thật muốn tương trợ hắn. Mặt nạ lão giả nhìn hướng Lam Tôn, chúng ta chính là hỗ trợ phát lệnh truy nã, cũng không xuất thủ tương trợ Diệp công tử. Lam Tôn gắt gao nhìn chằm chằm mặt nạ lão giả, người dám truy nã tiên lăng người. Mặt nạ lão giả nhíu mày, người không phải là muốn uy hiếp ta à? Lam Tôn tay phải chậm chậm nắm chặt, ta nếu nói là đây. Mặt nạ lão giả nhạt tiếng nói, ngươi muốn làm như vậy nói, vậy ta cũng chỉ có thể gọi ta nhà các chủ. Ta cho ngươi biết Lam Tôn, cái này Diệp công tử phát lệnh truy nã có lẽ không nhất định có thể giết ngươi, nhưng ngươi nếu là chọc giận ta các chủ phát một chương lệnh truy nã, ngươi trong khoảnh khắc đầu người liền sẽ rơi xuống, ngươi tin hay không? Lam Tôn giận quá hóa cười, thật là buồn cười, chúng ta đầu rơi, thật là hoang đường. Một bên, Vân sư do dự một chút, sau đó nói, Lam Tôn, chớ có chiêu chọc cái này tiên bảo các. Hắn cùng tiên bảo các từng quen biết, cái này tiên bảo các mặc dù là một nhà thương hội, vũ lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là, người các chủ kia là thật có chút nghịch thiên. Lam Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, là hắn tiên bảo các không nể mặt ta. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng mặt nạ kia lão giả, có chút lo lắng nói, tiền bối, nàng đều như thế uy hiếp chúng ta tiên bảo các. Cái này có thể nhẫn. Cảm giác gọi tần quan đi ra, mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng cái kia Lam Tôn, Lam Tôn, ta sau cùng nhắc lại một lượt, chúng ta chính là giúp Diệp công tử phát lệnh truy nã, không nghĩ giúp hắn ý tứ, ngươi nếu là có tiền, chúng ta cũng có thể giúp ngươi phát lệnh truy nã. Lam Tôn gắt gao nhìn chằm chằm mặt nạ lão giả, ngươi nếu dám phát cái kia lệnh truy nã, liền là tương đương đại biểu tiên bảo các hướng ta tiên lăng tuyên chiến. Nàng rất rõ ràng, như tiên bảo các thật phát cái này lệnh truy nã, tuyệt đối có người tới giết nàng, 500 vạn đầu trụ mạch, tuyệt đối có người động tâm, thậm chí là tiên lăng nội bộ cường giả đều sẽ động tâm. 500 vạn đầu trụ mạch, thật rất nhiều, chớ nói người khác, chính nàng đều động tâm. Một bên vân sư khi nghe đến Lam Tôn mà nói lúc, sắc mặt biến đổi, Lam Tôn, không thể. Kiếp chủ vội vàng cũng nói, tuyệt đối không thể. Hai người lúc này đều là có chút hoảng, đệ nhất, bọn hắn căn bản là không có cách đại biểu toàn bộ tiên lăng, xuất hiện loại chuyện này, một cái không tốt. Liền là chơi với lửa có ngày chết cháy. Thứ hai, cái kia thần bí các chủ là thật có chút nghịch thiên. Đặc biệt là kiếp chủ, hắn là tự thân lĩnh giáo qua cái kia tần quan kinh khủng. Vậy đơn giản là một cái so Diệp Huyền đều còn hoa lý hổ tiếu nữ nhân. Lam Tôn không để ý tới kiếp chủ cùng vân sư, nàng gắt gao nhìn chằm chằm mặt nạ kia lão giả, mặt nạ lão giả nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo phù lục đột nhiên phóng lên cao. Sau một khắc, một đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện ở chân trời sâu trong tinh không. Tại màn ánh sáng kia bên trong, Một đạo mơ hồ ảnh từ từ ngưng hiện, rất nhanh, Tần Quan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, Tần Quan ngay tại một chỗ trong sơn động, ở sau lưng nàng cách đó không xa, nơi đó ngồi xếp bằng một tên khô gầy lão giả không có bất kỳ khí tức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sơn động kia, hơi chút nghi hoặc, cái này Tần Quan sẽ không là đi trộm mộ a. Tần Quan đột nhiên quay đầu, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp công tử, là ngươi tìm ta sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, không phải ta. Là tiên lăng người tìm ngươi. Tần Quan trừng mắt nhìn, tiên lăng người tìm ta. Diệp Huyền gật đầu, nói, hắn chỉ nơi xa cái kia Lam Tôn. Tần Quan nhìn hướng Lam Tôn, ngươi có chuyện gì sao? Lam Tôn thần sắc bình tĩnh, Tần các chủ, người người muốn truy nã ta. Tần Quan nhíu mày, nàng nhìn hướng mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, là Diệp công tử muốn truy nã nàng, không liên quan gì đến chúng ta. Mà nàng không nhượng chúng ta truy nã, nói chúng ta nếu là truy nã nàng, liền là hướng tiên lăng tuyên chiến. Tần Quan nhìn hướng Lam Tôn, người có thể đại biểu tiên lăng sao? Lam Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, có thể. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, người xác định sao? Lam Tôn gằn giọng nói, người nói nhảm vì sao nhiều như vậy? Ta nói có thể liền có thể. Làm sao, người tiên bảo các dám hướng ta tiên lăng tuyên chiến sao? Tần Quan trừng mắt nhìn, sau một khắc, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm chú ngữ, một lát sau, nàng đột nhiên mở ra hai mắt, khẽ kêu, nha lý hống, tiền tới. À không phải, kiếm tới, oanh, đột nhiên, một thanh kiếm xuất hiện tại Lam Tôn đỉnh đầu, sau một khắc, chuôi kiếm này thẳng thắn rớt xuống, cái kia Lam Tôn còn chưa kịp phản ứng, chính là bị chuôi kiếm này đâm vào thể nội. Oanh, Lam Tôn nhục thân trực tiếp phá nát, mọi người, chương 2262, trước có Diệp Huyền sau có trời. Lúc này, Lam Tôn đã triệt để mộng bức, chuyện ra sao, một kiếm kia đến tới, nàng vậy mà đều không có cảm thụ đến. Một bên, cái kia kiếp chủ cùng vân sư trong lòng hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái này Tần các chủ còn là một vị kiếm tu, đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại cái kia Lam Tôn, tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, cái kia nguyên bản nên tiêu tán Lam Tôn linh hồn lại bị ngạnh sinh sinh bảo đảm xuống dưới. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại một bên khác chân trời. Nhìn thấy trung niên nam tử này, kiếp chủ cùng vân sư trong lòng giật mình, vội vàng hơi hơi thi lễ, cổ hiền giả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, có chút ngạc nhiên. Trung niên nam tử này rất hiển nhiên là một vị tuế nguyệt tiên cấp bậc siêu cấp cường giả. Cổ hiền giả nhìn xem Tần Quan, Tần các chủ, quá mức. Tần Quan chân mày cau lại, ngươi là đang chỉ trích ta sao? Cổ hiền giả mặt không biểu tình, đúng. Tần Quan gật đầu, nhìn tới ngươi là muốn đánh nhau phải không? Cổ hiền giả thần sắc bình tĩnh, thỉnh Tần các chủ chỉ giáo. Tần Quan đột nhiên nói, tinh không thần hạm ở đâu? Oanh, đột nhiên, Diệp Huyền mọi người đỉnh đầu thời không trực tiếp nổ bể ra tới. Ngay sau đó, một chiếc quái vật khổng lồ tự trong đó bay ra. Chiếc này quái vật khổng lồ hình dáng tựa như thuyền, hình thể khổng lồ, khoảng chừng mười mấy dài vạn trượng, quả thực như một tôn tinh không cự thú. Hắn tự dừng ở cái kia, tự cho người một cỗ vô hình áp lực. Ở này chiếc thuyền trên bong thuyền, bày đặt mấy trăm khung tương tự phi điểu đồ vật, mỗi một cái toàn thân ngăm đen, không biết là cái gì đặc thù tài liệu chế tạo. Nhìn thấy cái đồ chơi này xuất hiện, cái kia cổ hiền giả nhíu mày, ngươi là muốn dùng thần vật giết ta sao? Tần Quan thần sắc bình tĩnh, thần cơ xuất động, nổ chết hắn. Âm thanh hạ xuống, cái kia trên bong thuyền, mấy trăm khung thần cơ đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, mấy trăm khung thần cơ trực tiếp nhắm ngay cái kia cổ hiền giả, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, từng đạo bạch quang tuôn hướng cái kia cổ hiền giả. Đương Diệp Huyền nhìn thấy những này bạch quang lúc, hắn đồng tử trong nháy mắt bỗng nhiên co lại, trốn a. Nói xong, hắn kéo đạo lăng cùng thích thiên còn có thiên khí liền chạy. Cái kia mỗi một đạo bạch quang bên trong, đều có một khỏa không giảng võ đức. Mấy trăm khỏa không giảng võ đức, mẹ nó, Diệp Huyền đều hoảng rồi. Một khỏa không giảng võ đức đều khủng bố như vậy, mấy trăm khỏa cùng lúc xuất hiện. Diệp Huyền có chút tê cả da đầu. Diệp Huyền đám người vừa mới trốn, phía sau chính là truyền đến từng đạo kinh khủng nổ vang âm thanh, dù cho cách nhau mấy chục cái tinh vực Diệp Huyền bốn người đều bị đâm màng nhĩ nổ tung, tâm thần sợ run. Diệp Huyền bốn người dừng lại về sau, xoay người nhìn tới, cái này vừa nhìn, bốn người trực tiếp mộng bức. Bọn hắn ánh mắt chiếu tới, đen kịt một mảnh, đạo lăng run giọng nói, cái này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi nhìn. Nói, hắn chỉ vào nơi xa sâu trong tinh không. Ba người thuận theo Diệp Huyền ngón tay nhìn tới, lúc trước vị trí kia, cái kia cổ hiền giả còn tại, bất quá, hắn giờ phút này chỉ còn lại một tia linh hồn. Mà lại, cái này sợi linh hồn đều đã ảm đạm vô quang, dường như một tia khói xanh. Diệp Huyền bốn người nhìn nhau một chút, có chút chấn kinh. Cái này Cổ Hiền giả thật lợi hại a, lại còn không có chết. Cái kia kiếp chủ cùng Vân Sư cũng không có chết, bởi vì bọn hắn vừa rồi núp ở Cổ Hiền giả phía sau, Cổ Hiền giả thay bọn hắn chặn lại phần lớn lực lượng. Dù như vậy, nhưng bọn hắn cũng không chịu nổi, nhục thân trực tiếp nổ không còn. Tự liền linh hồn cũng bị nổ hư ảo đến trong suốt. Nghĩ muốn triệt để khôi phục, chỉ ít trăm năm thời gian. Ba người lúc này đều đã triệt để mộng bức, đặc biệt là dẫn đầu Cổ Hiền giả, hắn nhưng là Tuế Nguyệt Tiên, thế gian này ít có tuyệt đỉnh cường giả, nhưng mà vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đều mộng. Những cái kia là cái gì đồ chơi, uy lực vậy mà lớn đến liền hắn đều ngăn cản không nổi. Sâu trong tinh không, Tần Quan nhìn xem Cổ Hiền giả, thần sắc băng lãnh, để ngươi Tiên Lang lăng chủ đi ra. Cổ Hiền giả, Tần Quan chân mày cao lại, nàng tay phải vung lên, cái kia mấy trăm khung thần cơ đột nhiên bay lên, sau đó nhắm ngay Cổ Hiền giả. Cổ Hiền giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, Tần các chủ, đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Tần Quan đột nhiên móc ra một cây thương liền bóp cò. Oanh, một đạo bạch quang không nhìn thẳng tinh vực, trực tiếp đánh vào Cổ Hiền giả trên thân. Ầm ầm, Cổ Hiền giả trực tiếp chợt lui mấy vạn trượng, linh hồn lại ảm đạm mấy phần, hắn hư nhược, phảng phất một hơi liền có thể đem hắn thổi tan. Cổ Hiền giả trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, thật sẽ chết, hắn thật sẽ chết, đây là hắn lúc này cảm giác, trước mắt nữ nhân này có năng lực giết hắn. Tần Quan nhìn xem Cổ Hiền giả, thần sắc băng lãnh, đánh thắng được tựu đánh, đánh không lại liền là hiểu lầm. Người ra mặt cùng Diệp công tử có so sánh. Một bên khác, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Cái gì gọi là cùng ta có so sánh? Cái này Tần Quan, thật là không biết nói chuyện, về sau sợ là khó tìm nhà chồng a. Đúng lúc này, Cổ Hiền giả sau lưng thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một lão giả đi ra, lão giả sau khi ra ngoài, hắn vội vàng nhìn hướng Tần Quan, Tần các chủ, tại hạ Tiên Lăng sáu Hiền giả đứng đầu thư Hiền giả, ta. Tần Quan đột nhiên mặt không biểu tình, thế nào, ta không xứng để các ngươi Tiên Lăng lăng chủ đi ra sao? Cái kia thư Hiền giả vội vàng nói, không không. Lăng chủ bận rộn, hắn, Tần Quan cả giận nói, bận bịu cái đầu mẹ ngươi. Nói xong, nàng nhất thời sửng sốt, sau một khắc, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình gò má, không thể nói lời thô tục. Hắc hắc, mọi người, Tần Quan nhìn hướng cái kia thư Hiền giả, các ngươi Tiên Lăng muốn đối ta Tiên Bảo các tuyên chiến sao? Thư Hiền giả vội vàng nói, không không, đây chỉ là một cái hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Tần Quan thần sắc bình tĩnh, mang cho ta câu nói cho các ngươi Tiên Lăng lăng chủ, lại tìm ta Tiên Bảo các phiền toái, ta liền đi các ngươi Tiên Lăng đem các ngươi Tiên Lăng nổ. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Thư Hiền giả sắc mặt có chút khó coi, Tiên Lăng còn chưa bị người uy hiếp như vậy qua, nhưng hắn không có cách nào. Cái này Tần các chủ quá thần bí, cho dù là Tiên Lăng, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia Cổ Hiền giả, lúc này, Cổ Hiền giả linh hồn đã hư ảo đến nhìn không thấy. Thư Hiền giả trong lòng giật mình, liền muốn xuất thủ, Cổ Hiền giả lắc đầu, không còn kịp rồi. Thư Hiền giả trầm mặc, Cổ Hiền giả nói khẽ, nguyên lai tưởng rằng thế gian này chỉ có số ít mấy người mới có thể giết ta. Nói đến đây, hắn lắc đầu, tự đại, hại chết ta. Phàm là lúc trước hắn nói chuyện không như vậy hung hăng, hắn cũng sẽ không chết. Thế nhưng là nhân sinh không có nếu như, Cổ Hiền giả đột nhiên nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền bốn người. Sách cũ, bốn người này thân có đại đạo khí vận, cực kỳ yêu nghiệt, đừng để bọn hắn trưởng thành, nếu không, sẽ vì các ngươi mang đến đại họa, thậm chí là cho Tiên Lăng mang đến đại họa. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Thư Hiền giả ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền bốn người, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền bên cạnh, Thích Thiên nói khẽ Tuế Nguyệt Tiên. Vì sao địch nhân dù sao là cường đại không bình thường? Trước đó không phải như vậy đây này. Đạo Lăng trầm giọng nói, phía trước chúng ta đối mặt còn là Tuế Nguyệt trưởng khống giả, mà bây giờ, địch nhân trực tiếp biến thành Tuế Nguyệt Tiên. Cái này, ai chịu nổi, thiên khí tiếp tục ăn thịt của hắn, địch nhân là ai, không có quan hệ, có thịt ăn là được. Diệp Huyền đột nhiên nói, các huynh đệ, có lòng tin hay không? Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói thực ra, không có. Thích Thiên gật đầu, xác thực không có. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không có cũng phải đánh, các huynh đệ. Khô liền xong rồi. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một thanh kiếm đột nhiên xé rách tinh vực, chém thẳng cái kia qua lại như thoi tinh vực Thư Hiền giả. Mà tại bên cạnh hắn Đạo Lăng đột nhiên cười nói, Tuế Nguyệt Tiên. Sợ cái gì, khô liền xong rồi, nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thích Thiên gật đầu, vậy liền khô a, dù sao cũng không có lựa chọn khác. Nói xong, hắn hướng thẳng đến nơi xa cái kia Thư Hiền giả vò tới. Dẫn đầu Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hắn trực tiếp rút kiếm liền làm một chảm. Một kiếm này, hắn trực tiếp điều động phương viên trăm vạn trượng bên trong tuế nguyệt chi lực, không chỉ như vậy, hắn còn thúc giục huyết mạch chi lực. Một kiếm này, hắn đem hết toàn lực, không thể không đem hết toàn lực, nên biết, phía trước bọn hắn liền tuế nguyệt trưởng khống giả đều đánh không lại, huống chi hiện tại đối mặt còn là tuế nguyệt tiên loại này cấp bậc cường giả. Vượt hai cấp, nếu là lúc trước, có lẽ còn không có gì vấn đề. Nhưng là hiện tại, nên biết, có thể đạt tới tuế nguyệt tiên giả, lại có mấy người là bao cỏ. Vượt hai cấp, sao mà khó, nhưng bọn hắn không thể không chiến, trốn, không có chỗ chạy, ầm ầm, tinh không đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, một mảnh kiếm quang phá nát, dẫn đầu Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền mới vừa bị đánh bay, cái kia đạo lăng chính là mang theo người một tôn mười mấy vạn trượng vạn tượng pháp thân xông đến cái kia Thư Hiền giả đỉnh đầu, sau đó một quyền nện xuống. Oanh, một quyền này rơi xuống, phảng phất muốn đem cái này vũ trụ minh mông nghiền nát đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Thư Hiền giả mặt không biểu tình, phất tay áo vung lên. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng tuế nguyệt chi lực càn quét mà ra, trong nháy mắt, đạo lăng cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà hắn tôn kia vạn tượng pháp thân càng là trong chớp mắt phá nát chôn vùi. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh xông đến Thư Hiền giả trước mặt, hắn trực tiếp một quyền vỡ hướng Thư Hiền giả đầu. Thiên khí, một quyền này oanh ra, bốn phía tinh vực trực tiếp nổ bể ra tới, vô số tinh quang tịch diệt. Thuần túy nhất nhục thân lực lượng, Thư Hiền giả mặt không biểu tình, trực tiếp một quyền đối oanh tới. Cứng rắn, ầm ầm, thiên khí trực tiếp bay ngược ra ngoài, vừa mới dừng lại, hắn cánh tay phải trực tiếp nổ bể ra tới, nhục thân nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Cực thảm, mà lúc này, cái kia Thích Thiên đột nhiên xuất hiện tại Thư Hiền giả phía sau, tay phải hắn khẽ đảo, bỗng nhiên một chưởng hạ xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn lòng bàn tay chút xuống mà ra, mà lúc này, một cỗ vô hình bình chướng xuất hiện tại Thư Hiền giả phía sau. Oanh, cỗ lực lượng kia lại bị cỗ này bình chướng vô hình toàn bộ ngăn cản được. Thư Hiền giả đột nhiên xoay người, một cước đá ra. Oanh, Thư Hiền giả trước mặt thời không trực tiếp nổ bể ra tới, Thích Thiên chợt lui mấy vạn trượng, Thích Thiên vừa mới dừng lại, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi, ngũ tạng đều nứt. Vừa rồi mấy người giao thủ, chỉ dùng không đến một hơi thời gian. Tại cái này một hơi trong thời gian, Thư Hiền giả chặn lại bốn người sở hữu công kích. Một bên khác, Đạo Lăng lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng cái kia Thư Hiền giả, sau đó nói, Diệp huynh, chúng ta đánh không lại. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói chúng ta khả năng bị đại đạo bút an bài. Gia hỏa này, không giảng võ đức, an bài địch nhân, có thể hay không tới trước điểm yếu luyện tay một chút. Thật là, hệ ngân hà, nơi nào đó trong phòng, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng, tới trước điểm yếu luyện tay một chút. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trước có Diệp Huyền sau có trời sao? Ngậm lông, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Ngươi, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong phòng. Hành đạo kiếm, trong phòng giống như chết yên tĩnh một lát sau, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Ta lời vừa nói quả thật có chút quá mức, đối với cái này, ta xin lỗi, ta kiểm điểm, lần sau sẽ không lại dạng này. Ta cam đoan, chương 2263, tỉnh A, tinh không bên trong, Diệp Huyền bốn người thần sắc đều là ngưng trọng vô cùng. Thật rất mạnh, cái kia lúc trước Lam Tôn cũng rất mạnh, nhưng cùng sách này Hiền giả so sánh, thật không phải là một cái cấp bậc. Không nói những cái khác, Diệp Huyền cũng là có chút nổi cáu. Địch nhân này cường độ, vĩnh viễn đều là không bình thường. Quả thực chỉ là có chút không hợp thói thường. Nơi xa, cái kia Thư Hiền giả nhìn xem Diệp Huyền bốn người, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có một chút lo lắng. Đại đạo khí vận người sở hữu, loại người này cũng không phải bình thường người, nên biết, Tiên Lăng tự có một vị đại đạo khí vận người sở hữu. Mà vị kia trình độ kinh khủng, quả thực có thể dùng biến thái để hình dung. Trước mắt bốn vị này dù không có vị kia khủng bố, nhưng hắn biết, bốn người này là còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Tuy là địch nhân, nhưng không thể không nói, bốn người này xác thực rất yêu nghiệt. Nên biết, dưới tình huống bình thường, so với hắn thấp hai giai người ở trước mặt hắn, liền nhìn thẳng dũng khí của hắn đều không có. Như cổ Hiền giả lời nói, nếu để cho bốn người này trưởng thành, chính mình mạch này tương lai tất có đại phiền toái, thậm chí cho Tiên Lăng mang đến đại phiền toái. Nghĩ đến đây, Thư Hiền giả ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền bốn người, tay phải chậm chậm nắm chặt. Giải quyết phiền toái phương pháp tốt nhất liền là tại phiền toái còn không có hình thành phía trước tự giải quyết. Nơi xa, tinh không phần cuối, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, dưới tình huống bình thường, chúng ta đánh không lại hắn. Đạo Lăng trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Huyền hít sâu một hơi, cười khẽ, còn có thể làm sao? Đương nhiên là liều mạng, ta trước liều là kính. Âm thanh hạ xuống, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Oanh, Diệp Huyền nhục thân trực tiếp bốc cháy. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực điên cuồng phun trào. Bất quá lần này, hắn không có đốt hồn, không có thanh huyền kiếm, cái này một đốt hồn, vậy liền thật muốn đốt không còn. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp thiêu đốt nhục thân, Đạo Lăng ba người đều là sửng sốt. Thật liều mạng như vậy sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, muốn đối chiến người này, chúng ta bốn người nhất định phải phối hợp tốt, các ngươi minh bạch ta ý tứ không? Ba người gật đầu, Diệp Huyền đột nhiên nói, kiếm của ta quỷ dị nhất, thích hợp đánh phụ trợ. Nhưng lần này, ta đánh phía trước, các ngươi đánh cho ta phụ trợ. Đạo Lăng sửng sốt, vì sao? Diệp Huyền cười khẽ, bởi vì lần này thật rất nguy hiểm. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia huyết sắc kiếm quang đột nhiên xé nát thời không, chém thẳng nơi xa cái kia Thư Hiền giả. Thư Hiền giả thần sắc bình tĩnh, đương cái kia sợi kiếm quang đi tới đỉnh đầu hắn lúc, tay phải hắn đột nhiên mở ra, một cỗ vô hình bình chướng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm ầm, Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị đạo kia bình chướng ngăn trở. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Thư Hiền giả đỉnh đầu, hắn bỗng nhiên rút kiếm liền là một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, một kiếm này, điệp ra đến mười mấy vạn đạo, một kiếm ra, toàn bộ tinh không trực tiếp nổ bể ra tới, dọa người vô cùng. Ầm ầm, theo Diệp Huyền một kiếm này chém xuống, Thư Hiền giả trước mặt đạo kia bình chướng đột nhiên kịch liệt run lên, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên tự Thư Hiền giả đỉnh đầu nổ bể ra tới, mà lúc này, Diệp Huyền điên cuồng rút kiếm mãnh chảm. Suy suy suy suy suy, trong nháy mắt, bốn phía tinh không trực tiếp vang lên từng đạo tiếng oanh minh, vô số đạo huyết sắc kiếm quang không ngừng khuếch tán ra tới, toàn bộ tinh không một mảnh bừa bộn. Mà lúc này, Đạo Lăng mấy người cũng xông đến cái kia Thư Hiền giả trước mặt. Điên cuồng vây công, bốn người lúc này đều không có chút nào lưu thủ, đem hết khả năng. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ vô tận tinh không đột nhiên sôi trào lên, sau đó từng chút chôn vùi. Bởi vì phiến tinh không này đã không chịu nổi Diệp Huyền đám người lực lượng. Bốn người không có đơn đả độc đấu, mà là tại phối hợp, mà tại Diệp Huyền bốn người hoàn mỹ phối hợp xuống, trong lúc nhất thời, cái kia Thư Hiền giả vậy mà không làm gì được Diệp Huyền bốn người. Mà Diệp Huyền bốn người thì là càng đánh càng hưng phấn, mà lại, càng đánh càng điên. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự tinh không bên trong càn quét mà qua. Ầm ầm, toàn bộ tinh không trực tiếp bị xóa đi, Diệp Huyền bốn người đồng thời chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Cách đó không xa, Thư Hiền giả lẳng lặng đứng đấy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tại trong tay nàng, có một bản sách cổ, vừa rồi cỗ kia lực lượng kinh khủng liền là theo quyển cổ tịch này bên trong bạo phát đi ra. Thư Hiền giả gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền bốn người, đáng chết. Âm thanh hạ xuống, hắn hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, sau một khắc, sách cổ ở trong tay của hắn hơi hơi rung động lên, ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ xưa tịch bên trong dâng trào mà ra. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng tự trong tràng càn quét mà qua. Nơi xa, dẫn đầu Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, đại gia cẩn thận. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, một mảnh huyết sắc kiếm quang như thác nước, tịch chảm mà xuống. Ầm ầm, phiến kia huyết sắc kiếm quang mới vừa tiếp xúc đến cỗ kia lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt chính là tán loạn, mà lúc này, mấy đạo phi kiếm đột nhiên tự bốn phương tám hướng chém về phía cỗ lực lượng kia về sau Thư Hiền giả. Thư Hiền giả mặt không biểu tình, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước liền là một đập. Oanh, một đạo đen quyền đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra, trong nháy mắt cái kia bốn thanh phi kiếm trực tiếp phá nát chôn vùi. Mà lúc này, cỗ kia lực lượng kinh khủng đã đi tới Diệp Huyền bốn người trước mặt. Diệp Huyền bốn người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bốn người vội vàng đồng loạt ra tay. Ầm ầm, Diệp Huyền bốn người trước mặt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên như là hỏa sơn bạo phát bộc phát ra. Phanh phanh phanh phanh, theo bốn đạo tiếng oanh minh vang vọng, Diệp Huyền bốn người trực tiếp bị đẩy lui tới mười mấy vạn trượng bên ngoài. Vừa mới dừng lại, trừ cái kia thiên khí bên ngoài, Diệp Huyền ba người nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới. Nhục thân chôn vùi, cỗ kia lực lượng kinh khủng, ba người bọn họ đã hoàn toàn không chịu nổi. Nơi xa, cái kia Thư Hiền giả gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền ba người, nên kết thúc. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía Diệp Huyền ba người vọt tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, chính muốn xông ra, lúc này, một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến cái kia Thư Hiền giả vọt tới. Chính là thiên khí. Thiên khí xông đến cái kia Thư Hiền giả trước mặt lúc, hắn đột nhiên một tiếng nộ hống, một quyền bỗng nhiên hướng phía Thư Hiền giả đánh tới, một quyền ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn thể nội càn quét mà ra, Cùng lúc đó, tại thiên khí thể nội, phát ra một đạo tựa như dã thú tiếng gầm gào giận dữ, rung khắp thiên địa. Ầm ầm, thiên khí một quyền này ra, vậy mà ngạnh sinh sinh bức lui cái kia thư hiền giả, nhưng là, bản thân hắn cũng là trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, vừa mới dừng lại, hắn nhục thân trực tiếp vỡ vụn, một đoàn huyết khí nổ tung. Còn là không đấu lại, nơi xa, cái kia thư hiền giả như ngây người, hắn nhìn hướng thiên khí, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, huyết mạch này. Ngươi là cái kia tộc người. Thiên khí gắt gao nhìn chằm chằm thư hiền giả, không nói lời nào. Thư hiền giả thần sắc vô cùng ngưng trọng, người vậy mà là cái kia tộc người. Làm sao có thể, thiên khí đột nhiên gầm thét, sau đó lần nữa hướng phía cái kia thư hiền giả xông tới, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn trở. Hiện tại thiên khí đã chỉ còn linh hồn, lại xông tới, tuyệt đối chết. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đạo lăng cùng Thích Thiên, lúc này, hai người linh hồn cũng là cực kỳ suy yếu. Vừa rồi trận chiến kia, đã hao hết bọn hắn sở hữu. Dù cho bốn người liều mạng, như trước vẫn là đánh không lại một vị tuế nguyệt tiên. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra theo tần quan nơi đó được đến cây thương kia, hắn trực tiếp nhượng cây thương kia thôn phệ 300 vạn đầu trụ mạch, sợ không đủ, hắn lại nhiều hơn 200 vạn đầu trụ mạch. 500 vạn đầu trụ mạch, không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh đánh súng. Diệp Huyền nhìn xem thương trong tay, thần sắc bình tĩnh. Hắn ban đầu sở dĩ không cần chuôi này thương, là bởi vì chuôi này thương một cái sức giật quá khủng bố. Cho ăn trụ mạch càng nhiều, uy lực thì càng nhiều, nhưng là, cái kia sức giật cũng liền càng khủng bố hơn. 500 vạn đầu trụ mạch, cái kia sức giật, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể gánh vác. Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo lăng, Thích Thiên, mang theo thiên khí đi, đi tiên bảo các. Đi tiên bảo các, đạo lăng ngây cả người, sau đó nói, người đây. Diệp Huyền cười nói, ta lưu lại đoạn hậu, đạo lăng lập tức lắc đầu, không được, người đánh không lại hắn. Diệp Huyền nói, ta có biện pháp đối phó hắn. Đạo lăng lần nữa lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên quay đầu, gầm thét, đừng nói nhảm. Đi mau, đạo lăng ngây cả người, sau đó cả giận nói, hung cái gì hung. Cha ta đều không có hung qua ta, lão tử tựu không đi, người đánh chết ta à. Diệp Huyền cả giận nói, người có tin ta hay không nhượng em gái ta đánh ngươi. Đạo lăng biểu lộ cứng đờ, có bản lĩnh đừng kêu muội. Diệp Huyền lắc đầu, các người đi trước, tin tưởng ta có thể thoát thân. Thích Thiên khẽ lắc đầu. Diệp huynh, chúng ta không ngốc. Diệp Huyền trầm mặc, nơi xa, cái kia thư hiền giả đột nhiên nói chuyện phiếm xong sao. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng thư hiền giả, sau một khắc, hắn trực tiếp rút đi, nhưng là hắn thương nhưng còn tại nguyên địa, hắn đột nhiên phát hiện, lão tử sao lại muốn tay cầm thương. Lão tử không thể dùng ý niệm nổ súng sao. Tiểu thương, Diệp Huyền đột nhiên nói, lui, âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo đạo lăng đám người chợt lui, đồng thời, hắn trực tiếp sử dụng ý niệm thúc giục cái kia tiểu thương. Oanh, một đạo bạch quang đột nhiên từ họng súng chỗ dâng trào mà ra. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, toàn bộ linh hồn kịch liệt run lên, sau đó thẳng tắp ngã xuống, giờ khắc này, hắn cảm giác đầu óc mình một mảnh trống rỗng. Chơi xong, đây là Diệp Huyền trong đầu cái cuối cùng ý niệm, bởi vì hắn phát hiện, dùng ý niệm nổ súng, thần hồn như cũ sẽ bị phản phệ. Nguội, nơi xa, cái kia thư hiền giả tại nhìn thấy đạo bạch quang kia lúc, đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại, cùng lúc đó, một cỗ vô hình bình chướng trực tiếp đem chính hắn bao phủ. Đạo bạch quang kia tới, ầm ầm, thư hiền giả trước mặt đạo kia bình chướng vô hình trực tiếp nổ bể ra tới, cùng lúc đó, bản thân hắn càng là trực tiếp chợt lui mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn nhục thân cũng trực tiếp vỡ vụn. Thư hiền giả trực tiếp có chút mộng, thứ đồ gì đây là, mà nơi xa, đạo lăng cùng Thích Thiên đã mang theo Diệp Huyền cùng thiên khí biến mất tại tinh không phần cuối. Thư hiền giả còn có chút mộng, một thương kia đã trực tiếp đả thương nặng hắn. Một lát sau, thư hiền giả thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, truyền ta lệnh, ta nguyên mạch toàn lực truy sát bốn người này. Tinh không phần cuối, đạo lăng ôm lấy Diệp Huyền linh hồn, run giọng nói, Diệp huynh. Người tỉnh, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, khí tức càng ngày càng suy yếu. Đạo lăng có chút hoảng, Diệp huynh, người tỉnh a. Vẫn là không có đáp lại, đạo lăng quay đầu nhìn hướng Thích Thiên trầm giọng nói, hắn bị phản phệ. Hiện tại ý thức đã rơi vào hôn mê, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ cho hắn chữa thương. Đạo lăng trầm giọng nói, đi tiên bảo các, Thích Thiên nói khẽ tiên bảo các không nghĩ lẫn vào chuyện này. Ba chúng ta phiên hai lần đi tìm người ta, có chút không tử tế. Đạo lăng trầm mặc, Thích Thiên trầm giọng nói, đi ta Thích tộc, ta đi cầu ta tiên tổ tương trợ. Đạo lăng lập tức lắc đầu. Như đi Thích tộc, sẽ liên lụy ngươi toàn bộ Thích tộc. Thích Thiên trầm mặc một lát sau, nói, là bằng hữu, không thể thấy chết không cứu. Chỉ chốc lát, ba người mang theo Diệp Huyền đi tới Thích tộc. Vừa tới Thích tộc, Thích Thiên âm thanh chính là tự toàn bộ Thích tộc trên không vang vọng, sở hữu Thích tộc người, trừ chư vị trưởng lão bên ngoài, toàn bộ rời đi, cách xa xa, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được hồi tộc, như hôm nay ta Thích tộc diệt, ta Thích tộc ở bên ngoài sở hữu tộc nhân không được báo thù. Chương 2264, đi nhà xí. Tại Thích Thiên hiệu triệu bên dưới, Thích tộc chờ bế quan siêu cấp cường giả nhao nhao xuất quan, cùng lúc đó, Thích tộc tộc nhân tại những cường giả này dẫn dắt bên dưới, nhao nhao ly khai Thích tộc, đi tới vũ trụ các nơi. Thích tộc, tổ tư. Lúc này, Diệp Huyền lặng lặng nằm trên mặt đất, một đám Thích tộc cường giả ngay tại cho hắn chữa thương. Nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, một đám Thích tộc cường giả trong lòng đều là vô cùng phức tạp. Trước đây không lâu, Thích tộc cùng cái này Diệp Huyền còn là tử địch, mà bây giờ, Thích tộc nhưng muốn dốc hết toàn tộc chi lực cứu ra hỏa này. Thật là tạo hóa trêu ngươi a. Mà một chút Thích tộc đỉnh cấp cường giả thần sắc thì là ngưng trọng vô cùng. Bởi vì bọn hắn đã ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Thích Thiên đi tới một pho tượng phía trước, hắn hơi hơi thi lễ, tiên tổ. Tạch tạch, tôn kia pho tượng đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Thích Thiên trước mặt. Trong tràng, sở hữu Thích tộc cường giả vội vàng quỳ xuống. Thích gia, người này chính là Thích tộc tiên tổ, cũng là Thích tộc người sáng lập. Thích gia nhìn xem Thích Thiên, sau một hồi, hắn khẽ mỉm cười, người rất ưu tú. Rất ưu tú. Thích Thiên trầm giọng nói, tiên tổ, nay ta Thích tộc có diệt tộc nguy hiểm, nghĩ thỉnh tiên tổ tương trợ. Thích gia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, nói khẽ Tuế Nguyệt Tiên. Thích Thiên quay đầu nhìn tới, sắc mặt trầm xuống, cái kia thư hiền giả đã đến tới. Thích tộc bên ngoài, thư hiền giả nhìn hướng phía dưới Thích tộc, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại cái kia Thích gia trên thân, nhíu mày. Thích gia nhìn hướng trước mặt Thích Thiên, cười nói, tiểu gia hỏa, người chọc cái này hỏa có chút lớn. Thích Thiên trầm giọng nói, tiên tổ có thể đánh qua người này. Thích gia lắc đầu, đánh không lại. Nghe vậy, Thích Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lúc này, Thích gia lại nói, dù đánh không lại, bất quá, có thể kéo lại hắn. Kéo lại, Thích Thiên sửng sốt, Thích gia đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đạo lăng cùng thiên khí, hắn nhíu mày, đại đạo khí vận người sở hữu. Thích Thiên gật đầu, bọn hắn là bằng hữu ta. Bằng hữu, Thích gia thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, các ngươi là bằng hữu. Thích Thiên gật đầu, đúng vậy. Thích gia lắc đầu, thật là quái thay, các ngươi thế mà có thể trở thành bằng hữu, thật là có ý tứ. Thích Thiên khẽ mỉm cười, nói rất dài dòng. Thích gia đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa nằm dưới đất Diệp Huyền, hắn cũng là. Thích Thiên gật đầu, Thích gia nói khẽ, hắn thương rất nặng, các ngươi như thế cho hắn chữa thương, không có tác dụng. Thích Thiên vội vàng nói, tiên tổ nhưng có biện pháp. Thích gia trầm mặc một lát sau, nói, nhường hắn đi dưỡng hồn trì. Ta từng cùng một ít tộc nhân ở nơi đó đã chú ý hồn chi phách, nhượng hắn thôn vệ, có thể chữa trị thần hồn. Nghe vậy, Thích Thiên hơi hơi ngẩn người, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Thích Thiên cười khổ, ta cũng không biết. Cái kia hẳn là chỉ có tộc trưởng mới biết, Thích gia cười nói, xác thực, năm đó ta rời đi lúc, từng lưu lại tổ huấn, chỉ có tộc trưởng mới có thể tiến nhập nơi đây. Thượng nhiệm tộc trưởng, tộc ta thế nhưng là xảy ra biến cố gì? Nghe vậy, trong tràng Thích tộc cường giả đều là trầm mặc. Thích gia lắc đầu nở nụ cười, mà thôi, ta tự không quản những thứ này. Dù sao, đương nhiệm tộc trưởng rất không tệ. Nói, hắn đột nhiên hướng phía bên phải một chỉ, nơi xa phía sau núi vách núi đột nhiên nứt ra, một cái thông đạo xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thích Thiên liền nói ngay, Thích Thiên trưởng lão, mau dẫn lấy Diệp huynh tiến vào bên trong. Thích Thiên nâng lên Diệp Huyền tự biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này, Thích gia ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thư hiền giả, khẽ mỉm cười, ta có thể kéo bao lâu? Không biết, chính các ngươi bảo trọng. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên hướng phía chân trời cái kia thư hiền giả càn quét mà đi. Thư hiền giả mặt không biểu tình, ta trước giải quyết người này, vân sư, kiếp chủ, các ngươi đi giải quyết những người kia. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, rất nhanh, tinh không xa xôi chỗ sâu đột nhiên truyền tới một đạo kinh khủng nổ vang tiếng. Phía dưới, kiếp chủ cùng vân sư nhìn hướng đạo lăng ba người. Kiếp chủ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một đạo kinh khủng thần lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến phía dưới đạo lăng ba người càn quét mà đi, cường đại lôi điện mới vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa biến sắc trực tiếp kịch liệt run rẩy lên. Phía dưới, đạo lăng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cái này ngậm lông giao cho ta. Âm thanh hạ xuống, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, phóng lên cao. Ầm ầm, tại đạo lăng phóng lên cao trong nháy mắt đó, một cỗ kinh khủng vạn tượng pháp thân xuất hiện tại sau lưng hắn. Cùng lúc đó, hắn nhục thân trực tiếp bốc cháy, mà khi hắn lựa chọn nhục thân thiêu đốt lúc, tôn kia vạn tượng pháp thân vậy mà cũng theo đó bốc cháy. Đối mặt kiếp này chủ, Đạo Lăng rất rõ ràng, hắn nhất định phải liều mạng, nếu không, hắn sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Liều mạng, còn có một đường sinh cơ. Một bên khác, tài kiếp chủ cùng Đạo Lăng động thủ trong nháy mắt đó, cái kia thiên khí cũng phóng lên cao, thẳng đến cái kia Vân Sư. Lúc trước hắn địch nhân liền là Vân Sư, lúc này hai người tương kiến, kia là cửu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. Vân Sư lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia xông tới thiên khí, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo lực lượng kinh khủng hạ xuống từ trên trời, toàn bộ thiên địa trực tiếp bị xé nứt mở ra. Phía dưới, Thích Thiên nhìn hướng nơi xa, tại cách đó không xa, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, một tên thiếu niên chậm rãi đi ra. Thiếu niên thân mang một bộ trường bào, tóc đen đầy đầu trải thành dựng lên treo ở sau đầu, tại hắn trong tay trái, cầm một thanh mang vỏ trường đao, hắn đi rất thong dong, rất bình tĩnh. Thích Thiên nhìn xem thiếu niên, thần sắc cũng bình tĩnh. Hắn biết, thiếu niên trước mắt này liền là đối thủ của hắn. Thiếu niên đột nhiên nói khẽ, đại đạo khí vận, nói, hắn lắc đầu, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, chân chính yêu nghiệt, không cần đại đạo chi bút tán thành. Không cần nó bổ trợ, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, đao ra. Suy, một mảnh đao quang đột nhiên đem toàn bộ thiên địa xé nát. Phía dưới, Thích Thiên hai mắt híp lại, hắn chân phải đột nhiên hơi điểm nhẹ. Oanh, Thích Thiên phóng lên cao, trực tiếp nghênh đón phiến kia đao quang, rất nhanh, toàn bộ thiên địa bắt đầu từng tấc chôn vùi. Một bên khác, một tên thiếu niên cùng một lão giả ngay tại lẳng lặng nhìn lấy trước mắt hết thảy. Thiếu niên này, chính là cái kia Tà Quân. Tà Quân nói khẽ, lão sư, bọn hắn cuối cùng cùng cái này tiên lăng đánh nhau. Tà Quân bên cạnh, lão giả kia hưng phấn nói, cái này tự nhiên là thiên đại hảo sự. Tà Quân trầm mặc, lão giả trầm giọng nói, người muốn trợ giúp bọn hắn. Tà Quân gật đầu, tay trái ngựa ông thủ lợi, không tốt lắm. Lão giả có chút khó hiểu, có gì không tốt, nhượng mấy người kia cùng tiên lăng liều cái lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ không phải vô cùng tốt sao? Tà Quân trầm mặc một lát sau, lắc đầu, không tốt. Lão giả khó hiểu, vì sao? Để bọn hắn tiêu hao tiên lăng, không quản là bọn hắn chết, còn là tiên lăng bị tiêu hao, đối với chúng ta tới nói, đều là trăm lợi mà không có một hại. Tà Quân lần nữa lắc đầu, không thể nghĩ như vậy. Sư tôn, bọn hắn như chết, như vậy, chúng ta tụ lại không có cường đại đồng minh. Khi đó, đối mặt cái này kinh khủng tiên lăng, ta Tà Linh tộc sẽ không còn thời gian xoay sở. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, hôm nay, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, không thi triển viện thủ, ngày sau, đương cái này tiên lăng đối phó ta Tà Linh lúc kia, ai tới tương trợ chúng ta. Lão giả trầm mặc, Tà Quân nhìn hướng nơi xa cái kia kiếp chủ, ánh mắt từ từ trở nên lạnh, bằng vào ta Tà Linh tộc chi lực, đời này kiếp này đều không cơ hội báo thù. Nếu như thế, cái kia vì sao không cá cược một thanh? Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên bỗng nhiên hướng phía trước một nắm, một thanh huyết sắc trường thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Lão giả sắc mặt nhất thời đại biến, hắn vội vàng nói, ngươi, đừng xúc động, hiện tại động thủ, chẳng khác nào trước thời hạn bạo lộ chúng ta. Tà Quân lắc đầu, hiện tại không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngày sau dệt hoa trên gấm, nhân gia hiếm lạ sao. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên phóng lên cao, thẳng đến nơi xa cái kia kiếp chủ. Nhìn thấy một màn này, lão giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nơi xa chân trời, đang cùng Đạo Lăng giao thủ kiếp chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu, lúc này, một thanh trường thương phá không mà tới. Kiếp chủ hai mắt híp lại, tay phải hắn vung lên, một đạo thần lôi bình chướng ngăn tại trước mặt hắn. Ầm ầm, một mảnh lôi quang đột nhiên nổ bể ra tới, kiếp chủ liên miên chợt lui gần ngàn trượng xa. Dừng lại về sau, kiếp chủ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Tà Quân, trong mắt hàn mang lấp lóe, Tà Linh tộc dư nghiệt. Tà Quân cười khẽ, tới, tiếp tục, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo màu hồng thương mang đột nhiên tự trong tràng xé rách mà qua, sau một khắc, một cây thương nhọn đã đi tới cái kia kiếp chủ trước mặt. Kiếp chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, đấm ra một quyền, trên nắm tay, vô số lôi quang chút xuống mà ra. Ầm ầm, vô số thương mang cùng lôi quang đột nhiên nổ bể ra tới, hướng phía bốn phía bắn tung tóe mà đi, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Mà lúc này, cái kia Đạo Lăng đột nhiên xông đến kiếp chủ trước mặt, cùng lúc đó, lại là một đạo thương mang chạm tới kiếp chủ trước người. Oanh, kiếp chủ đột nhiên chợt lui mấy vạn trượng xa, hắn vừa mới dừng lại, Đạo Lăng cùng Tà Quân lại lần nữa xông đến trước mặt hắn. Oanh, kiếp chủ lần nữa chợt lui, rất nhanh, kiếp chủ trực tiếp bị Tà Quân cùng Đạo Lăng áp chế lại. Mấy vạn trượng bên ngoài, cái kia kiếp chủ vừa mới dừng lại, hắn đột nhiên gằn giọng nói, nhiều người khi dễ ít người đúng không? Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn mở ra, một viên lệnh bài đột nhiên phóng lên cao, sau đó biến mất ở chân trời phần cuối. Nhìn thấy một màn này, Đạo Lăng cùng Tà Quân lông mày đều là nhíu lại. Rất hiển nhiên, kiếp này chủ là gọi người, Tiên Lăng. Tà Quân trầm mặc, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Đạo Lăng nhìn thoáng qua Tà Quân, sau đó nói, xưng hô như thế nào? Tà Quân nói, Tà Linh tộc, Tà Quân. Đạo Lăng lắc đầu, chưa từng nghe qua. Tà Quân, Đạo Lăng đánh giá một chút Tà Quân, sau đó nói, kiếp này chủ gọi người. Người có người gọi không? Nếu là có, nhiều gọi điểm thôi. Tà Quân do dự một chút, sau đó nói, không có. Đạo Lăng trầm mặc, không có người có thể gọi. Này liền nhức cả trứng. Đúng lúc này, chân trời sâu trong tinh không, một đạo vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, mấy đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này đạo vòng xoáy bên trong càn quét mà xuống. Đạo Lăng trầm giọng nói, bọn hắn người đến. Tà Quân đột nhiên xoay người rời đi. Đạo Lăng nhìn hướng Tà Quân, kinh ngạc, người đi nơi nào? Tà Quân do dự một chút, sau đó nói, ta đi nhà xí. Đạo Lăng, chương 2265, không có gì cả. Nghe đến Tà Quân lời nói, Đạo Lăng mặt đen lại. Thần mẹ nó nhà xí, gia hỏa này là muốn mở chạy. Đạo Lăng liền vội vàng kéo Tà Quân, huynh đài, ngươi cũng không thể đi, ngươi bây giờ đi, Tiên Lăng cũng sẽ không bỏ qua ngươi, dù sao đều là chết, chết sớm cùng chết muộn có cái gì khác biệt đâu. Nghe vậy, Tà Quân vô ngữ, chết muộn còn là tốt một chút ga. Lúc này, một người trung niên nam tử cùng hai tên hắc bào nhân xuất hiện ở trong sân. Khi thấy trung niên nam tử kia ba người lúc, Tà Quân cùng Đạo Lăng sắc mặt đều là trầm xuống. Ba người đều là tuế nguyệt trưởng khống giả, mặc dù không phải tuế nguyệt tiên, nhưng tuế nguyệt trưởng khống giả cũng khủng bố a. Hiện tại bọn hắn bên này, không chỉ cảnh giới bị áp chế, tự liền nhân số phương diện cũng bị áp chế. Làm sao đánh, Đạo Lăng đều nhanh tuyệt vọng, Tà Quân sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, nên biết, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, còn có một vị tuế nguyệt tiên, thích tộc tiên tổ chính là một tia hồn phách, căn bản kéo không được đối phương quá lâu. Không cần cái này tuế nguyệt tiên, trong chàng những này tuế nguyệt trưởng khống giả là đủ diệt bọn hắn. Thực lực nghiêm trọng không ngang nhau. Lúc này, cái kia kiếp chủ nhìn hướng Đạo Lăng cùng Tà Quân, thần sắc dữ tợn, thế nào, các ngươi không phải muốn quần ẩu sao? Tới, tiếp tục tới a. Đạo Lăng thần sắc bình tĩnh, kiếp chủ, ngươi có bản lĩnh tự cùng ta đơn đấu, quần ẩu có gì tài ba? Kiếp chủ gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Lăng, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Đạo Lăng, kiếp chủ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia chấp tự trong chàng chợt lóe lên, nơi xa, Đạo Lăng hai mắt híp lại, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn, một cỗ lực lượng kinh khủng tự nhanh chóng tự hắn thể nội tụ tập tự hắn nắm tay phải bên trong, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía kiếp chủ. Ầm ầm, một mảnh lôi quang đột nhiên nổ bể ra tới, một bóng người tự tinh không bên trong điên cuồng chợt lui. Chính là Đạo Lăng, Đạo Lăng dừng lại về sau, một vệt máu tươi tự hắn khóe miệng chậm chậm tràn ra. Mà cái kia kiếp chủ nhưng là lần nữa hướng phía hắn lao đến. Đạo Lăng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Oanh, tại thái cổ thần thạch trợ giúp xuống, hắn thần hồn khí tức đột nhiên tăng vọt, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo vạn tượng phát thể hướng phía cái kia kiếp chủ vọt tới. Cứng rắn, ầm ầm, trong thiên địa, một đạo tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang vọng, hai đạo nhân ảnh đồng thời trượt lui. Đạo Lăng dừng lại lúc, hắn nhục thân triệt để chôn vùi, chỉ còn linh hồn, mà lại linh hồn cũng cực kỳ hư ảo, vừa rồi tiêu hao rất lớn, hắn đã không thể thừa nhận. Nơi xa, Tà Quân trầm mặc, hắn không có cách nào xuất thủ tương trợ, bởi vì có ba đạo khí tức kinh khủng khóa lại hắn, chỉ cần hắn xuất thủ, đối phương cũng sẽ xuất thủ. Nơi xa, cái kia kiếp chủ nhìn thoáng qua trước ngực mình, tại trước ngực hắn, có một đạo sâu sắc trường ấn, đây là mới vừa Đạo Lăng lưu lại, đạo trường ấn này đã chấn vỡ hắn ngũ tạng phế phủ. Kiếp chủ trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng Đạo Lăng, không thể không nói, trong lòng của hắn vẫn còn có chút rung động. Nên biết, hắn cảnh giới thế nhưng là cao hơn Đạo Lăng nhất giai, mà lại, hắn đã từng cũng là thiên tài trong thiên tài, nếu không, cũng không có thể trở thành vạn kiếp chi chủ, nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái này Đạo Lăng lại có thể cùng hắn chiến lâu như vậy. Bất quá, nên kết thúc, kiếp chủ tay phải mở ra, một tia chớp đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Nơi xa, Đạo Lăng hít sâu một hơi, trong mắt của hắn lóe qua một vệt bất đắc dĩ. Thật rất bất đắc dĩ. Hắn đã tận lực, nhưng mà, rất nhiều thời điểm, không phải ngươi liều mạng tựu nhất định có thể thắng. Vẫn là có khoảng cách, nếu như cho thêm hắn một chút thời gian, hắn là có lòng tin siêu việt kiếp này chủ, thế nhưng là, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Nên kết thúc, Đạo Lăng nhìn hướng kiếp chủ, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng xác thực nên kết thúc. Đạo Lăng đột nhiên quay đầu nhìn hướng Thích Tộc bên trong, nói khẽ, Diệp huynh, nếu là ngươi bất tử, còn mời giúp ta chiếu cố một chút tộc nhân của ta. Âm thanh hạ xuống, linh hồn hắn kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp bốc cháy. Thiêu đốt linh hồn, đây là hắn sau cùng thủ đoạn. Oanh, đương Đạo Lăng bắt đầu thiêu đốt linh hồn lúc, trên người hắn có thần bí thể khí chậm chậm tràn ra. Nhìn thấy một màn này, nơi Sa Tà Quân đồng tử bỗng nhiên co lại. Đại đạo khí vận, Đạo Lăng đột nhiên đằng không mà lên, hắn nhìn hướng nơi xa phía dưới Thích Tộc phương hướng, cười to, Diệp huynh, ta sau cùng giúp ngươi một chuyện. Âm thanh hạ xuống, trong thân thể của hắn sở hữu đại đạo khí vận toàn bộ tuôn ra, sau cùng đi thẳng tới Thích Tộc bí cảnh bên trong, sau đó toàn bộ tràn vào Diệp Huyền thể nội. Nơi xa, cái kia kiếp chủ sắc mặt trở nên khó coi, người điên rồi sao? Càng đem tự thân đại đạo khí vận tất cả đều cho cái kia Diệp Huyền. Đạo Lăng gằn giọng nói, quan mẹ ngươi thí sự. Nghe vậy, kiếp chủ giận dữ, thần sắc hắn một dữ tợn, không có đại đạo khí vận, ngươi hẳn phải chết. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một đạo kinh khủng kiếp lôi đột nhiên tự trong tràng càn quét mà qua, thẳng đến cái kia Đạo Lăng. Đạo Lăng đột nhiên cười to, đến a. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo hồng mang tự trong tràng xé rách mà qua, kia là thiêu đốt linh hồn. Ầm ầm, đột nhiên một đạo hồng mang cùng lôi quang từ ngày đó tế bỗng nhiên bộc phát ra, cái kia kiếp chủ trực tiếp bị đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà Đạo Lăng nhưng dừng ở nguyên địa, nhưng là, linh hồn hắn đã triệt để hư ảo, như một tia khói xanh. Hồn tận, nhìn thấy một màn này, Tà Quân đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn nắm thật chặt thương trong tay. Hắn biết, Đạo Lăng không còn. Đúng lúc này, phía dưới nơi xa cái kia bí cảnh bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, một đạo kiếm quang rơi tại Đạo Lăng trước mặt, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng đỡ lấy Đạo Lăng, nhưng tay mới vừa tiếp xúc đến Đạo Lăng linh hồn, hắn chính là trực tiếp sửng sốt, bởi vì tay của hắn xuyên qua Đạo Lăng linh hồn. Hiện tại Đạo Lăng linh hồn đã tiếp cận không có. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn vừa muốn nói chuyện, Đạo Lăng đột nhiên lắc đầu, không được. Lần này là thật không được. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, Thanh Huyền, tiểu hồn, nhưng mà, không có bất kỳ đáp lại. Thấy thế, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, Thanh Nhi vẫn không có đáp lại. Đạo Lăng đột nhiên run giọng nói, Diệp huynh, ta duy nhất lo lắng liền là tộc nhân của ta. Ngươi nếu có thể chống nổi cửa ải này, giúp ta chiếu cố ta một thoáng tộc nhân của ta. Cảm ơn. Âm thanh hạ xuống, linh hồn hắn nhanh chóng tan biến. Diệp Huyền trong lòng sợ đến cực hạn, hắn vội vàng nói, Thanh Nhi, ta cầu ngươi giúp ta mau cứu hắn. Nhưng mà không có bất kỳ đáp lại. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì sẽ biến mất, Đạo Lăng lắc đầu, Diệp huynh, như có kiếp sau, chúng ta lại. Lời còn chưa dứt, linh hồn của hắn đột nhiên hoàn toàn biến mất. Nhìn xem trước mặt trống rỗng, Diệp Huyền như bị sét đánh, đầu một mảnh trống rỗng. Không, Đạo Lăng thật không còn. Giờ khắc này, Diệp Huyền nội tâm đột nhiên bắt đầu hoảng rồi. Thanh Nhi lần thứ nhất không có trả lời hắn, mà khi Thanh Nhi không có trả lời hắn về sau, hắn lần thứ nhất kinh lịch gì là tuyệt vọng. Rất nhiều chuyện, không có Thanh Nhi, hắn thật không cách nào nghịch chuyển. Đau, hắn tâm chưa từng như này đau, cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy qua. Ha ha, Diệp Huyền đột nhiên điên cuồng cười to, đã từng lúc nào, hắn từng cuồng ngôn, nhượng Thanh Nhi không trấn áp đại đạo bút, hắn muốn một mình đi một thoáng cái này tương lai đường. Có thể kết quả đây, kết quả chính là, không có Thanh Nhi trấn áp đại đạo bút, hắn Diệp Huyền chẳng là cái thá gì. Diệp Huyền tiếng cười càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng điên cuồng, dần dần, trong cơ thể hắn huyết mạch điên cuồng phun trào, từng đạo kinh khủng sát ý càn quét bốn phía. Nơi xa, cái kia kiếp chủ nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi cho rằng nổi điên tựu hữu dụng sao? Ngươi, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng kiếp chủ, hắn trong hai con ngươi như biển máu, điên cuồng nói, đại đạo khí vận. Ha ha, đại đạo khí vận, đều là cái này đáng chết đại đạo khí vận. Oanh, đột nhiên, trong cơ thể hắn đại đạo khí vận đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra, sau một khắc, cái này vô số đại đạo khí vận toàn bộ hướng phía nơi xa Thích Thiên cùng thiên khí còn có Tà Quân vào tới. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người choáng váng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền đại đạo khí vận rất nhiều, so Đạo Lăng còn muốn nhiều gấp bội không chỉ. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền vậy mà chủ động đem tự thân đại đạo khí vận đưa tặng cho thiên khí cùng Tà Quân còn có Thích Thiên. Hắn không muốn đại đạo khí vận, nơi xa, cái kia kiếp chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao có thể. Hắn giờ phút này, trong lòng cũng là rung động, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền trên thân đại đạo khí vận, vậy mà so Tiên Lăng vị kia còn muốn nhiều. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, có như thế nhiều đại đạo khí vận Diệp Huyền, là chịu đại đạo bút phù hộ. Đại đạo bút vì sao muốn như vậy phù hộ cái này Diệp Huyền? Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Diệp Huyền vậy mà chủ động tản đi đại đạo khí vận. Kiếp chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đây là tại tự tìm đường chết. Diệp Huyền gật đầu, người nói không sai, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia huyết sắc kiếm quang chém thẳng nơi xa kiếp chủ. Triệt để điên cuồng, giờ khắc này, Diệp Huyền không còn chút nào nữa lý trí, mà lại, không có thanh huyền kiếm, đã từng, có thanh huyền kiếm hắn, còn có thể bảo vệ hắn sau cùng một tia thanh minh, nhưng bây giờ không có thanh huyền kiếm, hắn lại không có bất kỳ lý trí. Nhìn thấy đạo kia huyết sắc kiếm quang chém tới, kiếp chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn phát hiện, một kiếm này uy lực, so trước đó mạnh gấp mấy lần không chỉ. Cái quỷ gì, kiếp chủ trong lòng giật mình, gia hỏa này điên rồi về sau, thực lực có thể tăng trưởng đến loại trình độ này. Không dám suy nghĩ nhiều, kiếp chủ tay phải bỗng nhiên đấm ra một quyền, trong nháy mắt, vô số lôi quang tự hắn nắm tay bên trong tuôn ra. Ầm ầm, một mảnh huyết sắc kiếm quang cùng lôi quang đột nhiên tự kiếp chủ cùng Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, sau một khắc, một bóng người liên miên chợt lui, chính là cái kia kiếp chủ. Kiếp chủ vừa mới dừng lại, lại là một đạo kiếm quang chạm tới. Ầm ầm, kiếp chủ còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị chạm tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp phá nát, chỉ còn linh hồn. Kiếp chủ đã triệt để mộng, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một kiếm chém thẳng cái kia kiếp chủ linh hồn. Nơi xa, kiếp chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh vào Diệp Huyền trên kiếm. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh lui. Lúc này, cái kia thư hiền giả xuất hiện tại kiếp chủ trước mặt. Thư hiền giả nhìn phía xa Diệp Huyền, chủ động tản đi tự thân đại đạo khí vận, không có đại đạo bút che chở, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn trong tay phải ngưng tụ. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải mở ra, trong tay hắn thái cổ thần kiếm đột nhiên biến mất, sau một khắc, trong cơ thể hắn huyết mạch đột nhiên phun trào, ngay sau đó, vô số máu tươi tự hắn thể nội tuôn ra, sau đó hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành kiếm. Dung huyết là kiếm, oanh, sau một khắc, Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này trực tiếp bốc cháy. Thiêu đốt huyết mạch, hắn hiện tại, trừ liều mạng, không có gì cả. Chương 2266, so người nhiều phải không? Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp đốt hồn, cái kia thư hiền giả chân mày cao lại. Đốt hồn, đương Diệp Huyền lựa chọn đốt hồn về sau, hắn phát hiện, Diệp Huyền khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt, lúc này Diệp Huyền khí tức đã là không bình thường. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một thanh huyết sắc kiếm quang đột nhiên chạm tới thư hiền giả trước mặt. Thư hiền giả tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra, trên nắm tay, một cỗ lực lượng kinh khủng chút xuống mà ra. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, thư hiền giả trực tiếp bị đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền cũng bị đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, nhưng là sau một khắc, hắn trực tiếp lại hướng phía cái kia thư hiền giả vọt tới. Nơi xa, dừng lại thư hiền giả nhìn thoáng qua chính mình tay phải hắn trên nắm tay, có một vết kiếm hằn sâu. Diệp Huyền vậy mà bị thương hắn, thư hiền giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một quyền thẳng đến Diệp Huyền đầu mà đi. Đương một quyền kia đi tới Diệp Huyền đầu trước mặt lúc, Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, trực tiếp một kiếm gạt về thư hiền giả yết hầu. Oanh, suy, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui vạn trượng, hắn vừa mới ngừng lại, nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới. Mà nơi xa, cái kia thư hiền giả yết hầu đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn tung tóe, ngay sau đó, hắn nhục thân trực tiếp toái diệt. Hai người nhục thân đồng thời phá nát, thư hiền giả sắc mặt vô cùng khó coi. Phương khác mới sở dĩ cùng Diệp Huyền dùng nhục thân đổi nhục thân, là bởi vì hắn cảm thấy, Diệp Huyền kiếm không có khả năng phá được hắn nhục thân, nhưng hắn đánh giá thấp Diệp Huyền trong tay chuôi này huyết kiếm. Nơi xa, Diệp Huyền linh hồn còn đang thiêu đốt, mà theo linh hồn thiêu đốt, khí tức của hắn còn tại điên cuồng tăng vọt. Trừ thiêu đốt linh hồn, của hắn huyết mạch chi lực cũng tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp huyết mạch lực lượng. Cái này cũng là hắn vì sao lúc này có thể cùng một vị Tuế Nguyệt Tiên một trận chiến nguyên nhân. Một bên khác, cái kia thư hiền giả tay phải chậm chậm nắm chặt, rất nhanh, hắn nhục thân bắt đầu lần nữa ngưng tụ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang xé rách thương khung. Nơi xa, cái kia thư hiền giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một cỗ khủng bố sóng khí đột nhiên chấn khai thời không, đón lấy đạo kiếm quang kia. Cứng rắn, đối mặt Diệp Huyền, hắn một vị Tuế Nguyệt Tiên tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Ầm ầm, nơi xa thời không bên trong, một đạo huyết sắc kiếm quang cùng một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong thời không trực tiếp bị xóa đi, biến thành đen kịt một mảnh. Mà tại mảnh này đen kịt thời không bên trong, hai thân ảnh điên cuồng trượt lui. Chính là Diệp Huyền cùng cái kia thư hiền giả. Diệp Huyền vừa mới ngừng lại, hắn hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, sau một khắc, nơi xa cái kia thư hiền giả đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Trảm tương lai, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm làm cho thư hiền giả sắc mặt biến hóa, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, nghiêng người chợt lóe, trực tiếp tránh thoát một kiếm này, một kiếm kia phá không mà đi, biến mất tại tinh không phần cuối. Nhưng là sau một khắc, mấy trăm thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn. Thư hiền giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì cái này mấy trăm thanh kiếm đều không phải trong cùng một lúc, một thanh so một thanh muộn một chút điểm. Trảm tương lai, thư hiền giả trong lòng giật mình, không dám chủ quan, hai tay của hắn hư nhấc, một bản thật dày sách cổ đột nhiên tự hắn thể nội bay ra, sau một khắc, từng đạo tử quang chi quyển kia trong cổ tịch tuôn ra, cùng lúc đó, đất trời bốn phía trong lúc còn xuất hiện một chút thần bí quỷ dị âm thanh, thanh âm kia già nua vô cùng, phảng phất đến từ viễn cổ. Ầm ầm ầm, thư hiền giả bốn phía, từng đạo kinh khủng nổ vang tiếng không ngừng vang vọng. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thư hiền giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Lần nữa cứng rắn, ầm ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, bất quá, cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt, mấy chục đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia thư hiền giả bao phủ. Chớp mắt về sau, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ cái này phiến kiếm quang bên trong tuôn ra, trong nháy mắt, phiến kia kiếm quang trực tiếp chôn vùi, ngay sau đó, tay kia cầm sách cổ thư hiền giả chậm rãi đi ra, mà giờ khắc này, trên người hắn có không dưới hơn 10 đạo vết kiếm, đặc biệt là trên mặt hắn, cái kia một đạo vết kiếm cơ hồ đem hắn cả khuôn mặt xé nát. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh cái kia kiếp chủ cùng vân sư đám người thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền lại có thể cùng sách này hiền giả chiến đến loại trình độ này. Quá kinh khủng, kiếp chủ bên cạnh, cái kia vân sư trầm giọng nói, hắn đang tiêu hao chính mình. Kiếp chủ gật đầu, bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Huyền chiến lực sở dĩ trở nên mạnh như vậy, là bởi vì Diệp Huyền sử dụng bí pháp, cường hành tiêu hao chính mình, tối đa một khắc đồng hồ, Diệp Huyền liền sẽ đem chính mình mài chết. Nơi xa, thư hiền giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn đột nhiên mở ra trong tay sách cổ, sau một khắc, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ cái này trong cổ tịch bay lên, ngay sau đó, đạo kia tàn ảnh hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vào tới. Suy, trong tràng, một đạo xé rách tiếng bỗng nhiên vang vọng. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt, biển máu ngập trời, hắn bỗng nhiên rút kiếm một trảm. Suy, oanh, theo một đạo xé rách tiếng cùng nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp bị đạo kia tàn ảnh chấn địa nhanh chóng thối lui, cái này vừa lui chính là mấy vạn trượng, mà đạo kia tàn ảnh nhưng là lần nữa xông đến trước mặt hắn, không chỉ như vậy, cái kia thư hiền giả cũng tại thời khắc này biến mất tại nguyên chỗ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, phương viên trăm vạn trượng bên trong tuế nguyệt chi lực đột nhiên hội tụ toàn thân hắn. Điều động tuế nguyệt trường hà, Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm một trảm, bạt kiếm định sinh tử, một kiếm này, Diệp Huyền điệp ra 15 vạn đạo. Một kiếm ra, bốn phía tinh hà trực tiếp chôn vùi. Ầm ầm, đạo kia tàn ảnh trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém nát, mà cái kia xông đến Diệp Huyền trước mặt thư hiền giả tức thì bị một kiếm này chém bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, hắn lại là rút kiếm một trảm. Bạt kiếm định sinh tử, oanh, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem cái kia thư hiền giả bao phủ. Ầm ầm, tại một đạo kinh thiên nổ vang tiếng bên trong, cái kia thư hiền giả trực tiếp bị đánh bay đi ra, mà cơ hồ là trong cùng một lúc, một thanh huyết kiếm đột nhiên bay tới cái kia thư hiền giả trước mặt. Ầm ầm, kiếm quang nát, thư hiền giả lần nữa bị đẩy lui, mà lần này, linh hồn của hắn trực tiếp trở nên ảm đạm lên. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh kiếp chủ đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Có nguy hiểm, kiếp chủ liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị vân sư ngăn lại, hắn nhìn phía xa, nói khẽ, hắn hiện tại, chỉ có thư hiền giả mới có thể cùng hắn đối kháng, chúng ta xuất thủ tự tìm đường chết. Kiếp chủ trầm mặc, không quản có nguyện ý hay không, hắn nhất định phải thừa nhận, hiện tại Diệp Huyền thực lực đã đạt tới Tuế Nguyệt Tiên cấp bậc, Tuế Nguyệt Tiên phía dưới người, căn bản không phải hắn đối thủ. Nơi xa, cái kia thư hiền giả bị đẩy lui về sau, hắn đột nhiên mở ra sách cổ ở trong tay, sau một khắc, quyển kia trong sách cổ bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, ngay sau đó, vô số cổ lão văn tự phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không, ngay sau đó, những này cổ lão văn tự vậy mà ngưng tụ thành một thanh chống trời cự kiếm, chuôi này cự kiếm bên trong ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thư hiền giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, thanh cự kiếm kia vạch phá thương khung, chém thẳng phía dưới Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt huyết kiếm trong tay, lúc này, linh hồn hắn đã càng ngày càng hư ảo, kỳ thật, không cần nửa khắc đồng hồ, chính hắn đều sẽ biến mất. Mà Thư Hiền giả hiển nhiên không muốn chờ cái này nửa khắc đồng hồ. Tại ánh mắt mọi người bên trong, thanh cự kiếm kia tự tinh không bên trong xẹt qua, sau đó đến tới Diệp Huyền đỉnh đầu, nhưng mà, nhượng mọi người ngoài ý muốn chính là, Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho chuôi kiếm này chui vào đỉnh đầu hắn. Tất cả mọi người sửng sốt, ầm ầm, đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, trong nháy mắt, cái kia mới vừa xông đến Diệp Huyền trước mặt Thư Hiền giả trực tiếp bị cỗ này đáng sợ lực lượng đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Oanh, đương Thư Hiền giả dừng lại về sau, hắn trực tiếp sửng sốt, hắn nhìn hướng nơi xa khí tức điên cuồng tăng vọt Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Không chỉ Thư Hiền giả, trong tràng tất cả mọi người đã mộng bức. Đây là thế nào, gia hỏa này tại thôn vệ thanh cự kiếm kia? Không có khả năng, nơi xa, Thư Hiền giả nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Tuyệt đối không có khả năng, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, lúc này, nguyên bản đã hư ảo linh hồn vậy mà tại lúc này bắt đầu trở nên ngưng thực, không chỉ như vậy, Diệp Huyền khí tức càng là điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, suy, một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện tại Thư Hiền giả đỉnh đầu. Thư Hiền giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, tay phải hắn mở ra, trong tay sách cổ trực tiếp bay lên, sau đó hóa thành một đạo sách màn ngăn tại đỉnh đầu. Ầm ầm, một kiếm hạ xuống, quyển kia sách cổ kịch liệt run lên, ngay sau đó, cường đại lực lượng trực tiếp đem cái kia Thư Hiền giả đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà Diệp Huyền nhưng là cầm kiếm quét qua, quyển kia thật dày sách cổ trực tiếp bị hắn quét đến nơi xa Thích Thiên trước mặt. Thích Thiên sửng sốt, sau một khắc, hắn trực tiếp thu hồi sách cổ. Lúc này, Diệp Huyền thần trí đã khôi phục một chút, bởi vì vừa rồi thanh cự kiếm kia năng lượng thực sự là quá khủng bố, cái này khiến được hắn ẩn ẩn có đột phá chi thế. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Thư Hiền giả, cái sau sắc mặt khó coi tới cực điểm, ngươi vì sao có thể thôn phệ ta cổ thư thần kiếm? Vì sao, hắn làm sao cũng không nghĩ rõ ràng, cái này Diệp Huyền lại có thể thôn phệ hắn cổ thư thần kiếm. Diệp Huyền không có trả lời, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Thư Hiền giả đồng tử bỗng nhiên co lại, linh hồn hắn đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, người hắn đã lùi mấy vạn trượng xa. Không có lại lựa chọn cứng rắn, bởi vì hắn phát hiện, lúc này Diệp Huyền lực lượng so trước đó lại mạnh gấp mấy lần không chỉ. Liền xem như hắn quyển cổ thư kia đều ngăn cản không nổi, huống chi hắn hiện tại chính là một cái linh hồn thể. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, mà Thư Hiền giả cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa, hắn lại lui mấy vạn trượng, cùng Diệp Huyền kéo ra một điểm cự ly. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, nơi xa, cái kia Thư Hiền giả hai mắt híp lại, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo màn sáng màu vàng tự sâu trong tinh không càn quét mà xuống. Tại đạo này màn sáng màu vàng bên trong, một người trung niên nam tử chậm rãi mà xuống. Tuế Nguyệt Tiên, nhìn thấy trung niên nam tử này, Thư Hiền giả nhất thời thở dài một hơi, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, người của ta đến. Nói, khóe miệng của hắn dâng lên một vệt dữ tợn, đơn đấu có làm được cái gì? Đây là một cái so người nhiều thời đại, phải không? Đúng lúc này, vô tận sâu trong tinh không, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang vọng, so người nhiều phải không? Nghe đến âm thanh này, Diệp Huyền thân thể khẽ run lên. Chương 2267, Dương tộc, là ai? Thư Hiền giả hai mắt híp lại, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không, một nữ tử chậm rãi mà tới. Người tới, không phải người khác, chính là Đông Lý Nam. Sau một khắc, Đông Lý Nam trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, khi thấy trước mặt như huyết nhân Diệp Huyền, Đông Lý Nam trong hốc mắt, hai hàng trong trẻo chất lỏng đột nhiên tụ tuôn ra. Đông Lý Nam ôm thật chặt rừng Diệp Huyền, run giọng nói, Huyền Nhi. Diệp Huyền nói khẽ, nương. Đông Lý Nam đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia Thư Hiền giả, nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan tại thời khắc này dữ tợn vô cùng, liền là ngươi muốn so nhiều người phải không? Thư Hiền giả nhìn xem Đông Lý Nam, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau một khắc, cái kia Thư Hiền giả đồng tử bỗng nhiên co lại. Hắn vừa muốn lui, nhưng mà, một tay trực tiếp giữ lại hắn yết hầu. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp khóa lại Thư Hiền giả lại không cách nào động đậy. Thư Hiền giả nhìn xem trước mặt lão giả, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi. Ngươi là cái gì cảnh? Lão giả mặt không biểu tình, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa Đông Lý Nam mặt không biểu tình, hiện tại tự nhượng hắn chết, lợi cho hắn quá rồi. Lão giả khẽ gật đầu, không có hạ sát thủ. Lúc này, cái kia mới tới mặt khác với Nguyệt Tiên cường giả đột nhiên nói các hạ là. Còn chưa có nói xong, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên xoay người, lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tới. Cái kia Tuế Nguyệt Tiên cường giả trong lòng hoảng hốt, tay phải hắn bỗng nhiên hướng lên trên nhấc lên, một cỗ kinh khủng Tuế Nguyệt chi lực tự hắn thể nội càn quét mà ra. Ầm ầm, đạo kiếm quang kia bị ngăn trở, nhưng là sau một khắc, lại là một kiếm chém tới. Oanh, cỗ kia kinh khủng Tuế Nguyệt chi lực đột nhiên phá nát, ngay sau đó, cái kia Tuế Nguyệt Tiên cường giả trực tiếp chợt lui mấy chục vạn trượng, vừa mới dừng lại, một thanh kiếm đã nằm ngang ở cổ của hắn chỗ. Mộng, trong tràng, tất cả mọi người mộng. Một tên Tuế Nguyệt Tiên cường giả liền như thế bị chế phục. Đây là cái gì cường giả khủng bố? Tên kia Tuế Nguyệt Tiên cường giả khó có thể tin nhìn xem trước mặt tên kia kiếm tu, ngươi. Các ngươi đến cùng là ai? Tên kia kiếm tu thần sắc lạnh nhạt, không nói gì, mà là quay đầu nhìn hướng Đông Lý Nam. Đông Lý Nam mặt không biểu tình, trước lưu hắn tiện mệnh. Kiếm tu gật đầu, Đông Lý Nam xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nàng trong ánh mắt băng lãnh trong nháy mắt chuyển nhu, nàng nói khẽ còn tốt ga. Diệp Huyền trầm mặc, Đông Lý Nam trong lòng làm đau xót, ta lúc đầu tựu không nên nghe ngươi phụ thân. Diệp Huyền nói khẽ, phụ thân không có sai, trước đó, ta tự cho mình siêu phàm, cho rằng không có hắn cùng Thanh Nhi, ta cũng có thể xông ra một mảnh bầu trời. Có thể sự thật tàn khốc nói cho ta, không có hắn cùng Thanh Nhi, ta cái gì cũng không làm được. Đông Lý Nam khẽ lắc đầu, không phải lỗi của ngươi, phụ thân ngươi năm đó địch nhân, xa xa không có người biến thái như vậy, ngươi so sánh với hắn, bản thân liền là sai. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, thần sắc thống khổ, không nói gì nữa. Đạo Lăng, vừa nghĩ tới Đạo Lăng vĩnh viễn biến mất tại thế gian này, hắn tâm tựu như kim đâm bình thường đau nhức. Đông Lý Nam nói khẽ, bọn hắn không quản ngươi, ta quản ngươi. Nói xong, nàng xoay người nhìn hướng nơi xa cái kia dẫn đầu Thư Hiền giả, các ngươi là Tiên Lăng. Thư Hiền giả thần sắc vô cùng ngưng trọng, các hạ là. Đông Lý Nam mặt không biểu tình, ta là mẹ hắn. Thư Hiền giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sửng sốt. Gia hỏa này nương, Đông Lý Nam đột nhiên nói, đi Tiên Lăng, dẫn đường, Thư Hiền giả sắc mặt kịch biến, ngươi muốn làm gì? Đông Lý Nam nhìn xem Thư Hiền giả, thần sắc băng lãnh, ta nói dẫn đường, ngươi nghe không hiểu. Thư Hiền giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, nữ nhân này biết Tiên Lăng, nhưng còn nên đi Tiên Lăng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương căn bản không sợ Tiên Lăng, nghĩ đến cái này, Thư Hiền giả mồ hôi lạnh trên trán một thoáng tựu chảy xuống. Lúc này, Đông Lý Nam lại nói, dẫn đường, Thư Hiền giả đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác yết hầu siết chặt, linh hồn trực tiếp trở nên mờ đi. Thư Hiền giả trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng nói, ta dẫn đường. Hắn biết, hắn nếu dám lắc đầu, hắn trong khoảnh khắc liền sẽ bị xóa đi. Tu luyện lâu như vậy mới đến Tuế Nguyệt Tiên, hắn tự nhiên không cam tâm liền như thế bị xóa đi. Tại Thư Hiền giả dẫn dắt bên dưới, mọi người đứng dậy đi tới Tiên Lăng. Mà Thiên Khí cùng Thích Thiên còn có Tà Quân cũng theo sát lấy. Trên đường đi, Diệp Huyền nhìn phía xa, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Đông Lý Nam đứng tại Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, là đang tức giận sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Đông Lý Nam thấp giọng thở dài, nàng nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Huyền đầu, không nói gì nữa. Lúc này, Thiên Khí đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn móc ra một miếng thịt đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Khí cứ như vậy nhìn xem hắn, không nói lời nào. Diệp Huyền ngây người sau một hồi, sau đó tiếp lấy thịt gặm. Một bên, Thích Thiên đột nhiên nói khẽ, Diệp Huynh. Ngươi đại đạo khí vận. Diệp Huyền lắc đầu, ta không cần. Các ngươi giữ lại a. Thích Thiên lắc đầu, đây là ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Thích Thiên, ngươi giữ lại a. Thích Thiên trầm mặc, hắn có thể cảm giác đến, Diệp Huyền là thật không thèm để ý cái này đại đạo khí vận. Lúc này, Đông Lý Nam đột nhiên nói, bọn hắn là bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, Đông Lý Nam trầm mặc một lát sau, nói quân lão. Âm thanh hạ xuống, tên kia kiếm tu lão giả đột nhiên xuất hiện tại Đông Lý Nam bên cạnh. Đông Lý Nam nói khẽ, ngươi chỉ điểm một chút ba người bọn họ. Kiếm tu lão giả khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Thích Thiên cùng Thiên Khí còn có quân tà, các ngươi đi theo ta. Thích Thiên cùng quân tà nhìn nhau một chút, sau đó vội vàng đi theo. Trước mắt vị này kiếm tu lão giả phía trước thế nhưng là kém chút một kiếm chém giết cái kia Tuế Nguyệt Tiên, đây chính là siêu cấp đại lão A. Lúc này, nơi xa Thích Thiên đột nhiên dừng lại, hắn xoay người nhìn hướng nơi xa Thiên Khí, ngươi đang làm cái gì? Thiên Khí lấy ra thịt, tiếp tục gặm, rất hiển nhiên, hắn đối kia cái gì chỉ điểm, một chút hứng thú không có, trong mắt hắn, chỉ có thịt. Mỗi ngày quăng bất động, Thích Thiên lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó vội vàng đi đến trước mặt hắn, đem hắn lôi đi. Một bên, cái kia Thư Hiền giả đám người sắc mặt đều là khó coi vô cùng, bọn hắn biết, bọn hắn chọc phải một cái siêu cấp thế lực. Lần này, sự tình lớn rồi, Đông Lý Nam không có để ý bọn hắn, Thư Hiền giả mấy người cũng không có dám chạy, chạy tương đương với muốn chết. Tại Đông Lý Nam đám người rời đi lúc, Thái Cổ Thần Địa, Thái Cổ Thần Điện bên trong, Thái Cổ Thần Thụ chạy ảo đến Thái Cổ Thần Điện bên trong, một lát sau, một đạo điên cuồng tiếng cười to đột nhiên vang lên. Đạo này tiếng cười to, chính là cái kia Thái Cổ Thần tộc tộc trưởng Thái Cổ Nguyên. Thái Cổ Nguyên cười nguyên lai càng lớn, hắn cược đúng, hắn lần này đánh cược cược đúng, thiếu niên này, lai lịch thật bất phàm, Thái Cổ tộc hồi Thái Cổ Thành có hy vọng rồi. Cười cười, Thái Cổ Nguyên nhưng chảy nước mắt, kia là chua xót nước mắt. Không bao lâu, Đông Lý Nam mọi người tiến vào một mảnh không biết tinh vực, mảnh tinh vực này vô cùng chi lớn, bốn phía tinh không bên trong thỉnh thoảng có cường giả bay lượn mà qua, khí tức đều cực mạnh, bất quá, tuế nguyệt tiên còn là rất ít. Tiên lăng vũ trụ, tiên lăng, độc chiếm một vùng vũ trụ. Khi mọi người tiến vào tiên lăng giờ vũ trụ, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa chặt lại Diệp Huyền đám người. Đông Lý Nam nhíu mày, giết, âm thanh hạ xuống, nàng bên cạnh một lão giả đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, nơi xa tinh không phần cuối thời không đột nhiên nổ bể ra tới, ngay sau đó, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên vang vọng. Oanh, trong chớp mắt này, toàn bộ tiên lăng giới chấn kinh. Có địch xâm phạm, rất nhanh, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Đông Lý Nam đám người trước mặt, đường lão giả này nhìn đến Thư Hiền giả đám người lúc, nhíu mày, Thư Hiền giả, ngươi. Nói đến đây, dường như phát hiện cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, các ngươi. Thư Hiền giả gật đầu, thông chi lăng chủ. Lăng chủ, lão giả trong lòng một sợ, không có dám do dự, hắn liền vội vàng xoay người rời đi. Hắn biết, sự tình không đơn giản. Đông Lý Nam đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ ngươi muốn xử lý như thế nào. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, đồ, đồ, Đông Lý Nam gật đầu, tốt, âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên lấy ra một viên lệnh bài, sau một khắc, viên kia lệnh bài phóng lên cao, trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người này, chính là tiên lăng lăng chủ Đạo Minh. Đạo Minh ánh mắt trực tiếp rơi tại Đông Lý Nam trên thân, nhíu mày, bởi vì hắn chưa từng gặp qua Đông Lý Nam. Đường Kim đã biết vũ trụ đỉnh cấp cường giả cùng đỉnh cấp thế lực, hắn cơ bản đều biết, nhưng là, trước mắt Đông Lý Nam mấy người, hắn cũng chưa gặp qua. Đây là từ nơi nào nhô ra? Đạo Minh chân mày hơi nhíu lại. Đông Lý Nam mặt không biểu tình, không cần nói nhảm, quân lão, cố lão, giết, phàm các ngươi người nhìn thấy, đều giết. Âm thanh hạ xuống. Cái kia quân lão đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang xông ra ngoài. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ tiên lăng. Nhìn thấy quân lão trực tiếp động thủ, đạo kia mắt sáng bên trong lóe qua một vệt dữ tợn, coi ta tiên lăng dễ bắt nạt. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn phiến tinh không kia chỗ sâu, mấy đạo khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên cao. Siêu việt tuế nguyệt tiên đỉnh cấp cường giả, Đông Lý Nam mặt không biểu tình, không nhìn thẳng mọi người, đồ. Âm thanh hạ xuống. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, hai mươi mấy đạo cường đại khí tức đột nhiên tuôn ra. Mỗi một đạo khí tức, vậy mà đều là tuế nguyệt tiên cấp bậc. Nhìn thấy một màn này, đạo kia mắt sáng đồng bỗng nhiên co lại, vậy mà có như thế nhiều tuế nguyệt tiên cảnh cường giả. Đây rốt cuộc là một cái gì thế lực? Không có đáp án, lúc này, hắn đã không có thời gian đi điều tra, bởi vì song phương đã đánh lên. Trực tiếp áp chế, quân lão đám người trực tiếp chế trụ tiên lăng những cái kia đỉnh cấp cường giả. Không đúng, là trực tiếp treo lên đánh. Nhìn thấy một màn này, đạo kia mắt sáng bên trong tràn đầy khó có thể tin. Đúng lúc này, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, lại là hơn 10 đạo khí tức kinh khủng kéo tới. Tuế Nguyệt Tiên cấp bậc, nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia tiên lăng cường giả đều là sửng sốt. Những cường giả này là từ đâu nhô ra? Đông Lý Nam đột nhiên nhìn hướng cái kia Thư Hiền giả, không phải muốn so người nhiều sao? Tới, ta Dương tộc cùng các ngươi so. Nếu là cảm thấy chưa đủ, ta lại gọi 1.000 vị tuế nguyệt tiên tới. Mọi người, chương 2268, rất mạnh sao? 1.000 vị tuế nguyệt tiên, nghe vậy, trong chàng tất cả mọi người sửng sốt, tuế nguyệt tiên là rau cải trắng sao? Nên biết, cho dù là mạnh như tiên lăng, tuế nguyệt tiên cảnh cũng bất quá hơn 10 vị, mà trước mắt nữ tử này vậy mà nói có thể gọi tới 1.000 vị tuế nguyệt tiên. Đây là tại hù dọa chính mình sao? Đạo Minh gắt gao nhìn chằm chằm Đông Lý Nam, người gọi, hắn muốn cược, cược nữ nhân này gọi không đến 1.000 vị tuế nguyệt tiên cường giả. Nghe đến Đạo Minh mà nói, Đông Lý Nam mặt không biểu tình, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên kiếm lệnh đột nhiên phóng lên cao, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Một lát sau, phiến kia tinh không xa xôi chỗ sâu đột nhiên rung động lên, sau một khắc, từng đạo khí tức kinh khủng từ cái này sâu trong tinh không lan ra mà tới, trong khoảnh khắc, tinh không sôi trào lên, ngay sau đó, từng cái kinh khủng cường giả xuất hiện tại phiến tinh không kia. Nhìn thấy một màn này, đạo kia mắt sáng đồng bỗng nhiên co lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ha ha, lúc này, sâu trong tinh không đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười to, muốn đánh nhau sao? Rất nhanh, hơn 1.000 vị tuế nguyệt tiên cấp bậc cường giả xuất hiện tại tiên lăng trên không. Tất cả mọi người mộng, thật tới hơn 1.000 vị tuế nguyệt tiên cấp bậc cường giả. Đạo minh đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, tựu như ăn lớn phân đồng dạng. Giờ khắc này, hắn cuối cùng có chút hoảng rồi. Những người trước mắt này đến cùng là lai lịch gì? Những cái kia tuế nguyệt tiên cường giả chạy tới về sau, lập tức đi tới Đông Lý Nam bên cạnh hành lễ, đối Đông Lý Nam tôn kính, không che giấu chút nào. Lúc này, Đông Lý Nam đột nhiên nhìn xem bên cạnh Diệp Huyền, nhi tử ta. Nhi tử, nghe vậy, trong chàng mọi người hơi hơi ngẩn người, sau đó liền vội vàng hành lễ, gặp qua thiếu chủ. Thiếu chủ, lời vừa nói ra, nơi xa cái kia kiếp chủ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thiếu chủ, kỳ thật, theo Đông Lý Nam xuất hiện bắt đầu, hắn liền đã biết, xong. Triệt để xong con nghé, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng siêu cấp thế lực, mà sự thực chứng minh, hắn nghĩ không có sai. Mà hắn không có nghĩ tới là, Diệp Huyền lai lịch vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. 1.000 vị tuế nguyệt tiên cảnh cường giả, đây là khái niệm gì? Cái này quá kinh khủng, không chỉ kiếp chủ, trong chàng sở hữu tiên lăng cường giả đã triệt để mộng bức, hơn 1.000 vị tuế nguyệt tiên cảnh cường giả. Đây là ma quỷ sao? Trong chàng, những cái kia tuế nguyệt tiên cảnh cường giả đều tại hiếu kỳ đánh giá Diệp Huyền. Vị này, thế nhưng là kiếm chủ nhi tử, bọn hắn tự nhiên hiếu kỳ. Lúc này, đạo kia minh đột nhiên nói, các hạ, ta tiên lăng cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn như vậy? Đông Lý Nam cười lạnh, không oán không cừu, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nhĩ tiên lăng phái ra 2 vị tuế nguyệt tiên cảnh đi giết nhi tử ta, ngươi nói với ta chúng ta không oán không cừu. Nghe vậy, đạo minh nhíu mày, sau một khắc, hắn nhìn hướng bên cạnh thư hiền giả đám người, các ngươi làm. Thư hiền giả sắc mặt có chút khó coi, nhìn thấy thư hiền giả sắc mặt, đạo minh thần sắc trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua thư hiền giả, sau đó nhìn hướng Đông Lý Nam, các hạ, chuyện này là ta tiên lăng riêng lẻ vài người làm, cùng chúng ta tiên lăng không liên quan. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho các hạ một câu trả lời thỏa đáng. Đông Lý Nam khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, giao phó. Không cần ngươi cho, đồ, tiên lăng bên trong, sở hữu cường giả toàn bộ cho ta giết. Âm thanh hạ xuống, phía sau nàng mọi người hướng thẳng đến những cái kia tiên lăng cường giả vào tới. Nhìn thấy một màn này, đạo minh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn còn muốn nói điều gì, một đạo kiếm quang đã chém tới trước mặt hắn tới. Đồ, tại hơn 1.000 vị tuế nguyệt tiên cảnh cường giả vây công bên dưới, cường đại tiên lăng trực tiếp tan vỡ, căn bản không có sức đánh một trận. Dù cho tiên lăng tế ra sở hữu trận pháp, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Ngay sau đó, liền là đồ sát, điên cuồng đồ sát, tiên lăng bên trong, từng đạo kêu thảm không ngừng vang vọng. Mà một bên, cái kia thư hiền giả đám người sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy cho tàn. Xong, tiên lăng liền như thế xong, tiên lăng tại đám này cường giả trước mặt, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này tiên lăng bên trong phóng lên cao, rất nhanh, một lão giả xuất hiện tại tiên lăng trên không. Người này, chính là tiên lăng lão tổ. Tiên lăng lão tổ xuất hiện, làm cho trong chàng vô số nguyên bản tuyệt vọng tiên lăng cường giả lại bốc cháy lên hy vọng. Vô số tiên lăng cường giả nhao nhao quỳ xuống lại. Tiên lăng lão tổ nhìn thoáng qua trong chàng, sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, hắn nhìn hướng phía dưới Đông Lý Nam, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, mấy đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, bỗng nhiên phất tay áo vung lên. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, tiên lăng lão tổ trực tiếp hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người mộng bức, này liền không có, Đông Lý Nam mặt không biểu tình, tiếp tục đồ, một cái cũng đừng lưu. Trong chàng, chúng cường giả hướng thẳng đến tiên lăng bên trong vào tới. Chàng này đồ sát, kéo dài tới tận một canh giờ, toàn bộ tiên lăng vũ trụ, phàm tiên lăng cường giả, tận chu diệt. Đương nhiên, cái kia kiếp chủ cùng thư hiền giả còn chưa chết, bởi vì Đông Lý Nam muốn bọn hắn nhìn tận mắt nàng dương tộc là như thế nào đồ sát tiên lăng. Lúc này, cái kia thư hiền giả cùng kiếp chủ sắc mặt như cho tàn, xong, hết thảy đều xong. Lúc này, Đông Lý Nam quay đầu nhìn hướng nơi xa kiếp chủ cùng thư hiền giả, không phải muốn so nhiều người, không phải muốn ỷ thế hiếp người sao. Thư hiền giả sắc mặt như cho tàn, không cần nhiều lời. Muốn giết cứ giết, xin tha, không thể nào, bởi vì làm như thế, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Đông Lý Nam tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang đột nhiên đâm vào thư hiền giả giữa lông mày. Oanh, Thư Hiền giả linh hồn trực tiếp phá nát chôn vùi. Đông Lý Nam nhìn hướng nơi xa kiếp chủ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Giả heo ăn thịt hổ, trước yếu, sau đó lại nhượng người sau lưng đi ra thanh tràng, làm như vậy có ý tứ sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếp chủ, sau đó nói, ngươi cắn ta. Kiếp chủ giận tím mặt, nhưng sau một khắc, một tia kiếm quang trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, kiếp chủ thân thể trực tiếp nổ bể ra tới, vô số lôi điện tan biến. Triệt để bị xóa đi, trong tràng đột nhiên trở nên an tĩnh lại, cường đại tiên lăng liền như thế bị hủy diệt. Lúc này, một lão giả đi đến Đông Lý Nam bên cạnh, hắn trầm giọng nói có một người đào tẩu. Nghe vậy, Đông Lý Nam chân mày hơi hơi nhíu lên. Lão giả trầm giọng nói, người kia có được đại đạo khí vận, chúng ta người đánh giá thấp thực lực của hắn, trực tiếp bị hắn chém giết. Đông Lý Nam thần sắc bình tĩnh, truy. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần. Đông Lý Nam nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, hắn sẽ tìm đến ta. Đông Lý Nam do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Đông Lý Nam, nói khẽ, nương, giúp ta lại làm một chuyện, tốt chứ? Đông Lý Nam liếc một cái Diệp Huyền, đứa nhỏ ngốc, người trong nhà còn như thế khách khí làm cái gì? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn quay đầu nhìn tới, Thái Cổ Nguyên tiền bối, đi ra a. Nơi xa, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả chậm rãi đi ra. Người này, chính là Thái Cổ Nguyên, kỳ thật, hắn rất sớm đã đến. Hắn thấy tận mắt tiên lăng hủy diệt, không thể không nói, trong lòng của hắn chấn động tới cực điểm. Mạnh đến tiên lăng vậy mà liền như thế bị diệt, ai dám tin? Diệp Huyền nhìn hướng Thái Cổ Nguyên, nói khẽ, tiền bối, để ngươi tộc nhân chuẩn bị xuống, chúng ta đi Thái Cổ Thành. Thái Cổ Nguyên hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, đa tạ Diệp thiếu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tràng, Diệp Huyền nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Đông Lý Nam nói khẽ, muốn hay không theo ta đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Đông Lý Nam trầm giọng nói, ta không muốn để cho ngươi lưng đeo quá nhiều. Diệp Huyền lắc đầu, có một số việc, ta không thể không lưng đeo. Đông Lý Nam trong lòng thở dài, như Diệp Huyền lời nói, có một số việc, hắn không thể không lưng đeo. Làm một đời nhị đại, còn là làm một đời. Rất hiển nhiên, hắn lựa chọn làm cái sau. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại Đông Lý Nam trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó đem một viên nạp giới phóng tới Đông Lý Nam trước mặt, chủ mẫu, toàn bộ tiên lăng tài vụ đều ở đây trong nhẫn. Đông Lý Nam tiếp lấy nạp giới, sau đó xoay người tự thả tới Diệp Huyền trong tay, lưu lại. Mà có chút cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu hồi nạp giới. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nương, bọn hắn là... Đông Lý Nam nhìn thoáng qua bốn phía những cường giả kia, cười nói, ngươi là nói bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, Đông Lý Nam cười nói, là chịu qua cha ngươi ân huệ người, còn có một chút, là tự động đi theo phụ thân ngươi. Tùy tùng, Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Đông Lý Nam đột nhiên nói, tiên lăng vị kia đại đạo khí vận tranh đoạt người, ngươi có nắm chắc đối phó sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn sẽ tìm đến ta, nhượng ta tự mình tới a. Đông Lý Nam gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi, đúng lúc này. Thái Cổ Nguyên đã mang theo chúng Thái Cổ tộc cường giả đi tới trong tràng, không nhiều, chỉ có một vạn không đến. Đã từng huy hoàng qua Thái Cổ tộc, hiện tại chỉ còn không đến một vạn người, không thể không nói, cái này có chút thê lương. Thái Cổ Nguyên vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp thiếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, dẫn đường a. Thái Cổ Nguyên kích động nói, đa tạ. Diệp Huyền lắc đầu, là ta nên cảm ơn các ngươi đương thời hết sức giúp đỡ. Thái Cổ Nguyên khẽ mỉm cười, không thể không nói. Lần này là đời này của hắn bên trong đầu tư cực kỳ có ánh mắt một lần. Hắn cược thắng, cái này còn không phải trọng điểm là Thái Cổ tộc hiện tại kết giao Diệp Huyền, tự tương đương với kết giao một cái khổng lồ khủng bố thế lực. Phần cơ duyên này mới là hắn coi trọng nhất, nhận thức loại này kinh khủng thế lực, về sau ai còn dám tìm Thái Cổ thần tộc phiền toái. Quả thực huyết kiếm lời, không bao lâu, tại Thái Cổ Nguyên dẫn dắt bên dưới, mọi người đi tới Thái Cổ thần vực. Đây chính là đã từng Thái Cổ thần tộc quê quán, mà vừa tiến vào Thái Cổ thần vực, một cỗ khí tức kinh khủng chính là bao phủ lại trong tràng tất cả mọi người. Dẫn đầu Đông Lý Nam lông mày nhất thời nhíu lại, lúc này, tại nàng bên cạnh quân lão đột nhiên nói, chủ mẫu cẩn thận, nơi đây có luân hồi hành giả. Đông Lý Nam gật đầu, không có việc gì, rác rưởi mà thôi, quân lão, một bên, một lão giả trầm giọng nói, chủ mẫu, có thể cần điều động Dương gia quân. Dương gia quân, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người. Sau đó nhìn hướng Đông Lý Nam, nói khẽ, Dương gia quân là cái gì? Đông Lý Nam khẽ mỉm cười, là ta cùng ngươi Tô Di các nàng thiết lập, chuyên môn thủ hộ Dương tộc người. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất mạnh sao? Đông Lý Nam trừng mắt nhìn, chỉ cần một người, liền có thể quét ngang trong tràng sở hữu cường giả. Diệp Huyền có chút bó tay rồi, nguyên bản kiên định tu đạo chi tâm lại có chút dao động. Chính mình muốn hay không trở về kế thừa gia sản tính toán. Chương 2269, thân sinh, không thể không nói, kỳ thật liền hắn cũng không biết Dương gia thế lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà bây giờ bày ra, chính là một góc của băng sơn. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Đông Lý Nam đám người trước mặt. Cái bóng mờ kia lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa Thái Cổ Nguyên, không đi tham sống sợ chết, trả trở về. Thái Cổ Nguyên nhìn thoáng qua cái bóng mờ kia, sau đó nói, Man Thiên, đã lâu không gặp. Tên là Man Thiên hư ảnh đột nhiên tay phải vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía Thái Cổ Nguyên càn quét mà đi. Quân lão đột nhiên rút kiếm một chảm, oanh, cỗ kia lực lượng kinh khủng trực tiếp bị xé nát. Man Thiên nhìn hướng quân lão, hai mắt híp lại, các ngươi là ai? Đông Lý Nam nhìn thoáng qua Man Thiên, Thái Cổ thần tộc muốn về Thái Cổ Thành, người có ý kiến gì không? Man Thiên giận quá hóa cười, người nói về là về. Đông Lý Nam đột nhiên nói, giết, quân lão đột nhiên xông ra ngoài, suy, một tia kiếm quang đột nhiên xé nát thương khung, ầm ầm, cái kia Man Thiên trực tiếp bị một kiếm này chảm lui mấy vạn trượng xa. Quân lão chính muốn lại ra tay, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả nói chờ một chút. Đông Lý Nam tay phải nhẹ nhàng quơ quơ, quân lão lui sang một bên. Lão giả nhìn thoáng qua Đông Lý Nam, sau đó nói, ta Man Hoang thần tộc nguyện ý rút lui Thái Cổ Thành. Nơi xa, cái kia Man Thiên cả giận nói, tộc trưởng. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Man Thiên, ngậm miệng. Man Thiên run lên trong lòng, không dám nói nữa, hắn biết, tộc trưởng là tức giận. Đông Lý Nam nhìn xem lão giả, cũng không nói lời nào. Tại do dự, lão giả hiển nhiên cũng nhìn ra Đông Lý Nam ý đồ, tức thì vội vàng nói, các hạ, ta Man Hoang thần tộc từ giờ trở đi rút lui Thái Cổ Thành, đồng thời vĩnh viễn không lại hồi Thái Cổ Thành, như có làm trái này lời thề, ta Man Hoang thần tộc đem theo thời gian này biến mất. Đông Lý Nam trầm mặc một lát sau, nói ta để các ngươi đi, nhưng ngươi nhớ kỹ ngươi nói, ngươi Man Hoang thần tộc nếu dám lại đến tìm Thái Cổ thần tộc phiền toái, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi theo thế gian này hoàn toàn biến mất. Lão giả vội vàng nói, ta hiểu. Đông Lý Nam phất phất tay, đi a. Lão giả liền vội vàng xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Thái Cổ trong thành, vô số Man Hoang thần tộc cường giả lập tức rời đi, tốc độ rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thái Cổ trong thành chính là biến thành một tòa thành không. Thái Cổ Nguyên mang theo một đám Thái Cổ thần tộc cường giả đi tới dưới cửa thành, hắn nhìn lấy trước mắt tường thành, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Đã bao nhiêu năm, trong tràng, những cái kia Thái Cổ thần tộc cường giả hưng phấn khó mà chính mình. Cuối cùng trở về, dường như nghĩ đến cái gì, Thái Cổ Nguyên quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hắn bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu, đa tạ. Diệp Huyền hỏi, cái kia Man Hoang thần tộc là? Thái Cổ Nguyên cười khổ, cùng chúng ta Thái Cổ thần tộc là thế địch. Về sau bọn hắn thế lớn, bởi vậy, chúng ta bị áp chế, sau đó chúng ta chạy ra ngoài. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, trong giọng nói tràn ngập phức tạp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, bọn hắn nên không còn dám tới tìm các ngươi phiền toái. Thái Cổ Nguyên cười nói, ta biết, cái kia Man Thiên không có đầu óc, thấy không rõ tình thế, nhưng hắn biết, cái kia Man Hoang thần tộc tộc trưởng nhìn ra được. Trước mắt nhóm người này, tuyệt đối không phải Man Hoang thần tộc có thể trêu chọc. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Vậy bọn ta liền cáo từ. Thái Cổ Nguyên do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng bên cạnh Đông Lý Nam, nương, chúng ta đi thôi. Đông Lý Nam gật đầu, rất nhanh, mọi người rời đi. Thái Cổ Nguyên nhìn phía xa chân trời chỗ sâu, nói khẽ khủng bố như vậy. Một bên khác, Man Hoang thần tộc tộc trưởng mang theo một đám Man Hoang thần tộc cường giả rời đi sau. Một chút Man Hoang thần tộc cường giả đều là không phục. Tinh không bên trong, mọi người ồn ào, ngậm miệng, đúng lúc này, dẫn đầu Man Hoang thần tộc tộc trưởng đột nhiên bạo nộ. Mọi người an tĩnh lại, sau đó nhìn hướng tộc trưởng. Man Hoang thần tộc tộc trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, các ngươi cho là ta muốn rời đi Thái Cổ Thành sao? Không thấy nữ nhân kia mang theo những cường giả kia sao? Thấp nhất đều là Tuế Nguyệt Tiên, khoảng chừng hơn 1.000 vị, dẫn đầu cái kia hơn 10 vị, càng là luân hồi hành giả. Như thế kinh khủng thế lực, chúng ta Man Hoang thần tộc cầm cái gì đi cùng người khác liều. Trong tràng, chúng Man Hoang thần tộc cường giả trầm mặc. Lúc này, một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, bọn hắn đến cùng là cái gì thế lực? Man Hoang thần tộc tộc trưởng lắc đầu, không biết, không biết, đây mới là kinh khủng nhất. Đương kim chư thiên vũ trụ, một chút siêu cấp thế lực, hắn đều rất rõ ràng, nhưng hắn nhưng không có gặp qua Đông Lý Nam đám người, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, đây là một cái siêu việt bọn hắn nhận thức siêu cấp khủng bố thế lực. Cái này cũng là hắn vì sao quả quyết nhận sợ, ly khai Thái Cổ Thành nguyên nhân. Lúc này, một lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng, chúng ta liền như thế ly khai sao? Man hoang thần tộc tộc trưởng trầm mặc, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chính là quân lão. Nhìn thấy quân lão, man hoang thần tộc tộc trưởng nhíu mày, trong tràng, những cái kia man hoang thần tộc cường giả nhao nhao đề phòng. Quân lão nhìn thoáng qua man hoang thần tộc tộc trưởng, sau đó nói, chủ mẫu nhượng ta mang câu nói cho các hạ, Thái Cổ thần tộc cùng các ngươi ở giữa ân oán, nàng không có hứng thú lẫn vào, chúng ta sở dĩ trợ giúp Thái Cổ thần tộc là bởi vì bọn hắn tương trợ qua thiếu chủ của chúng ta. Chúng ta chuyến này chính là báo ân, chỉ thế thôi. Man hoang thần tộc tộc trưởng trầm giọng nói, các ngươi đến cùng là ai? Quân lão nói, Dương tộc. Man hoang thần tộc tộc trưởng nhíu mày, Dương tộc, chưa từng nghe thấy. Quân lão gật đầu, chưa từng nghe thấy, là bình thường, bởi vì chúng ta không phải vùng vũ trụ này. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nơi đây vũ trụ thế lực tối cường có phải hay không cái kia yêu thiên tộc? Man hoang thần tộc tộc trưởng gật đầu, đúng. Quân lão thần sắc bình tĩnh, yêu thiên tộc tiên tổ yêu trời năm đó bởi vì ngôn ngữ có chút mạo phạm, bị kiếm chủ tù mấy trăm năm, hiện tại mới ra ngoài. Nghe vậy, man hoang thần tộc tộc trưởng đồng tử bỗng nhiên co lại, các ngươi. Quân lão thần sắc bình tĩnh, nhìn đến mới vừa thiếu niên kia không? Man hoang thần tộc tộc trưởng gật đầu, nhìn thấy. Quân lão nói, hắn là Dương tộc thiếu chủ, bây giờ ở bên ngoài lịch luyện, ngày sau nếu là cùng các ngươi gặp nhau, còn mời cho điểm thuận tiện. Man hoang thần tộc tộc trưởng vội vàng nói, tự nhiên. Đây là tự nhiên, quân lão khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới man hoang thần tộc tộc trưởng trước mặt. Vật này bên trong, có một đạo truyền thừa, có thể để ngươi có cơ hội siêu việt luân hồi hành giả. Man hoang thần tộc tộc trưởng ngây cả người, hắn tiếp lấy nạp giới, thần thức quét qua, sau một khắc, sắc mặt hắn kịch biến, ngay sau đó, hắn trở nên hưng phấn lên, hắn vội vàng nhìn hướng quân lão, run giọng nói, đa tạ. Đa tạ, quân lão gật đầu, cáo từ, nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía xa chân trời. Trong tràng, man hoang thần tộc tộc trưởng đột nhiên điên cuồng cười to, huyết kiếm lời, con mẹ nó, lão tử man hoang thần tộc huyết kiếm lời. Chúng man hoang thần tộc cường giả đầy mặt mộng, man hoang thần tộc tộc trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay phải hắn vung lên, Diệp Huyền tướng mạo xuất hiện ở trong sân, hắn quát lên, đều cho ta nhớ rõ ràng người này, về sau nếu là gặp phải, đều cho ta khách khí một chút. Người này nếu là có nhu cầu, các ngươi đừng đem hết khả năng tương trợ, nghe được không? Mọi người, một bên khác, tinh không bên trong, Đông Lý Nam nhìn xem Diệp Huyền, thật không cùng ta đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không được, về sau ta đi tìm ngươi. Đông Lý Nam trầm mặc một lát sau, nói tốt. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh quân lão, ba cái kia tiểu gia hỏa làm sao? Quân lão gật đầu, kỳ tài ngút trời, vạn năm khó gặp. Mà bây giờ, bọn hắn đã đạt tới tuế nguyệt trưởng khống giả, muốn đạt tới tuế nguyệt tiên, phải xem chính bọn hắn, bất quá, đối bọn hắn ba người tới nói, muốn đạt tới tuế nguyệt tiên, nên chính là vấn đề thời gian. Đông Lý Nam gật đầu, tốt. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, vậy ta đi. Diệp Huyền gật đầu, nương, bảo trọng. Đông Lý Nam khẽ mỉm cười, nàng thay Diệp Huyền sửa sang lại một thoáng lộn xộn y phục, sau đó nói, ngươi cũng là. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đông Lý Nam nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó lấy ra một viên nạp giới lặng lẽ thả tới Diệp Huyền trong tay, đón lấy, nàng xoay người rời đi. Chúng cường giả đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó cũng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn phía xa sâu trong tinh không. Tay phải hắn nắm thật chặt trong tay viên kia nạp giới, trong lòng vô cùng phức tạp. Tinh không xa xôi chỗ sâu, Đông Lý Nam đột nhiên ngừng lại, mà ở sau lưng nàng, một đám siêu cấp cường giả đột nhiên kích động lên, tất cả mọi người đối trước mặt cách đó không xa làm một lễ thật sâu, cung kính tới cực điểm. Cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang thanh sam nam tử. Kiếm chủ, Đông Lý Nam chậm rãi đi đến nam tử áo xanh bên cạnh, nói khẽ, Phật kia ngươi vì sao không chính mình tự tay giao cho hắn. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ta cấp cho ngươi cho, có phân biệt sao? Đông Lý Nam liếc một cái nam tử áo xanh, đương nhiên là có phân biệt. Mà lại, phân biệt lớn đi. Nam tử áo xanh lắc đầu, không nói lời nào. Đông Lý Nam thấp giọng thở dài, phụ tử các ngươi. Nam tử áo xanh nói khẽ, ta cùng thiên mệnh còn có Tiêu Giao huynh đối với hắn kỳ vọng rất rất lớn, hy vọng hắn tương lai có thể đạt tới chúng ta loại trình độ này, thậm chí là siêu việt chúng ta. Cái này tương lai vũ trụ mịt mờ trật tự. Nhất định muốn từ hắn tới trưởng khống, nếu không, ta cùng thiên mệnh cũng sẽ không yên tâm. Mà hệ ngân hà vị kia, thái độ mập mờ, ý đồ không rõ, chúng ta không dám đánh cược. Nói, hắn lắc đầu, thần sắc hơi có chút phức tạp. Đông Lý Nam trầm giọng nói, không thể giết chết đối phương sao? Nam tử áo xanh cười nói, có thể, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Đông Lý Nam có chút khó hiểu, vì sao? Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài, bởi vì đối phương nghiêm chỉnh mà nói, không tính là người xấu, mà lại. Nói đến đây, hắn lần nữa lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, ba người chúng ta nhảy ra một chút vòng tròn, nhưng là, tiểu gia hỏa kia còn không có. Chúng ta còn cần vị kia, nói, hắn đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, không nói những này phức tạp đồ vật. Đi a, Đông Lý Nam đột nhiên nói, đã người nghĩ rèn luyện hắn, cái kia vì sao còn để chúng ta đến giúp hắn. Nam tử áo xanh liếc một cái Đông Lý Nam, ta là nghĩ rèn luyện hắn, có thể ta không nghĩ chơi chết hắn a. Làm sao, tại trong lòng các ngươi, thật chẳng lẽ cho là hắn không phải ta thân sinh. Đông Lý Nam, chương 2270, sống. Đông Lý Nam đám người rời đi sau, Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu. Lúc này, Thích Thiên cùng Tà Quân còn có thiên khí đi đến bên cạnh hắn, Thích Thiên nói khẽ, Diệp huynh. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, Đạo Lăng huynh, hắc, đúng lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên từ một bên truyền tới. Diệp Huyền bốn người hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, bọn hắn bỗng nhiên quay đầu, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử. Nhìn thấy nam tử này lúc, Diệp Huyền bốn người trực tiếp sửng sốt. Chính là Đạo Lăng, chỉ bất quá, Đạo Lăng là linh hồn thể. Thích Thiên đầy mặt kinh ngạc, Đạo Lăng huynh, ngươi không phải đã, Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, có phải hay không thật bất ngờ. Nói thật, ta cũng thật bất ngờ ha. Thích Thiên giao có nở nụ cười, hắn đi đến Đạo Lăng trước mặt, sau đó tầng tầng ôm lấy Đạo Lăng. Đạo Lăng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, là em gái ngươi đã cứu ta. Thanh Nhi, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, kỳ thật, hắn đã đoán được. Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiểu được lúc đó Thanh Nhi vì sao không có trả lời, cũng minh bạch Thanh Nhi vì sao tại sau đó mới cứu Đạo Lăng. Diệp Huyền đi đến Đạo Lăng bên cạnh, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đạo Lăng bả vai, trở về tự tốt. Đạo Lăng gật đầu, chết qua một lần về sau, hắn tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử kia, trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền bốn người, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại thiên khí trên thân, khi thấy thiên khí lúc, hắn hai mắt híp lại, quả thật là ngươi. Thiên khí nhìn thoáng qua trung niên nam tử, không nói gì. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm thiên khí, cùng ta hồi tộc. Hồi tộc, Diệp Huyền nhíu mày, đây là thiên khí tộc nhân. Nơi xa, thiên khí không để ý tới trung niên nam tử, bởi vì hắn căn bản không nhận biết người này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là thiên khí tộc nhân. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là người nào? Diệp Huyền nói, ta là thiên khí bằng hữu. Bằng hữu, trung niên nam tử hai mắt híp lại, ngươi nói ngươi là bạn hắn. Diệp Huyền gật đầu, có vấn đề gì sao? Trung niên nam tử cười nói, không có vấn đề, ha ha. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là tới đón thiên khí hồi tộc. Hồi tộc, trung niên nam tử ngây cả người, sau đó cười to, ngươi nói đúng, ta chính là tới đón hắn hồi tộc. Diệp Huyền lắc đầu, hắn không thể theo ngươi trở về. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, sát ý của ngươi, thiếu chút nữa viết ở trên mặt. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười nói, thật là có ý tứ, người trẻ tuổi, người biết trước mặt ngươi chính là người nào không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Trung niên nam tử cười nói, có thể từng nghe qua yêu thiên tộc. Diệp Huyền trầm mặc, rất hiển nhiên, thiên khí liền là đến từ yêu thiên tộc. Trung niên nam tử cười nói, nhìn tới, ngươi chưa từng nghe qua. Bất quá cũng bình thường, tựa như ngươi như vậy người, làm sao có thể nghe qua ta yêu thiên tộc. Âm thanh hạ xuống, hắn nhìn hướng thiên khí, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, sau đó một quyền vỡ hướng thiên quang. Nơi xa, thiên khí trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đã chém về phía trung niên nam tử kia. Diệp Huyền xuất thủ, mà giờ khắc này hắn, không ngờ trải qua đạt tới tuế nguyệt trưởng khống cảnh. Oanh, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, trung niên nam tử kia trực tiếp bị một kiếm này chảm lui mấy ngàn trượng xa, mà hắn dừng lại một cái, hắn nhục thân vậy mà trực tiếp nứt ra. Hắn cũng là tuế nguyệt trưởng khống cảnh, cho tới tuế nguyệt tiên loại này cấp bậc cường giả, trừ dương tộc, không có thế lực khác có thể đương rau cải trắng đồng dạng, tùy tiện một chảo liền là một thanh. Nơi xa, trung niên nam tử có chút khó có thể tin, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cút. Trung niên nam tử thần sắc một dữ tợn, càn rỡ, ngươi lại dám đối ta nói như thế, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên chặn lại. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, trung niên nam tử nhục thân trực tiếp phá nát, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, trong chớp mắt, trung niên nam tử linh hồn trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ. Một bên, Thích Thiên trầm giọng nói, Diệp huynh, nhìn tới thiên khí gia tộc đối với hắn. Không phải rất hữu hảo à? Diệp Huyền gật đầu, nhìn ra, Thích Thiên trầm giọng nói, Diệp huynh, chúng ta sợ là lại sẽ có mới phiền toái. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thiên khí, ngươi còn nhớ trong gia tộc sự tình sao? Thiên khí lắc đầu, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tu luyện. Mục tiêu, Tuế Nguyệt Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, Thích Thiên đám người đều là gật đầu, phía trước một trận chiến, tăng thêm quân lão đám người chỉ điểm, bọn hắn thu hoạch không ít, hiện tại cũng còn không có đem hắn triệt để hấp thu. Mọi người trực tiếp tìm một chỗ an tĩnh tinh không, sau đó riêng phần mình tu luyện. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trong tay hai viên nạp giới, trong đó một viên là tiên mạch bảo vật, hắn nhìn thoáng qua, khoảng chừng 400 hơn vạn đầu trụ mạch. Nhiều sao, kỳ thật rất nhiều, đây chính là một thế lực cổ xưa sở hữu gia tài. Đây là không biết tích xúc bao nhiêu vạn năm mới có nhiều như vậy trụ mạch. 400 vạn cái trụ mạch, tăng thêm Đông Lý Nam cũng để lại cho hắn một chút, hắn hiện tại trụ mạch khoảng chừng 700 vạn đầu. Không thể không nói, đây là một bút cử tài, mà đổi thành một viên trong nạp giới, chỉ có một đạo quyển trục. Diệp Huyền mở ra quyển trục đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thể nội kịch liệt run lên, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Trảm hư, này kiếm kỹ như tu luyện thành, có thể phá tuế nguyệt, có thể phá luân hồi, có thể phá hết thảy. Chỉ có đơn giản một hàng chữ giải thích, Diệp Huyền biết, đây cũng là lão cha lưu cho hắn. Trảm hư không? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một hồi, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm tự hắn trong tay ngưng tụ mà thành. Gì là hư vô? Hư vô là vũ trụ trung thủy bên ngoài một loại không có bất kỳ ý nghĩa cùng thuộc tính siêu thời không, siêu vật chất tuyệt đối tồn tại. Hư vô là vũ trụ vạn tượng chi nguồn suối, vạn vật chi nơi quy tụ. Tuế Nguyệt là hư vô, luân hồi là hư vô, vận mệnh cũng là hư vô, một kiếm chảm hư không, chảm chính là vũ trụ vạn vật bản chất. Trong tràng, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, kiếm trong tay hắn hơi hơi rung động lên. Ba ngày sau, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, một kiếm chém ra. Suy, một kiếm này ra, trước mặt hắn một mảnh tuế nguyệt trường hà trực tiếp bị xé nứt mở ra. Không chỉ như vậy, hắn kinh hãi phát hiện, tuế nguyệt chi lực mới vừa chạm đến hắn một kiếm này chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Tuế nguyệt chi lực khắc tinh, Diệp Huyền sửng sốt, không chỉ như vậy, Diệp Huyền còn phát hiện, còn giống như có khác cái gì lực lượng cũng bị hắn một kiếm này chém nát. Bất quá, cụ thể là cái gì lực lượng hắn cũng không biết. Ấn hắn suy đoán, hẳn là tuế nguyệt chi lực phía trên một loại lực lượng. Lúc này, Đạo Lăng xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, lúc này, hắn nhục thân đã triệt để khôi phục. Đạo Lăng cười nói, thực lực ngươi lại tăng lên. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại, mặc dù còn không phải tuế nguyệt tiên, nhưng có lão cha để lại cho hắn môn này kiếm kỹ, hắn hiện tại đối mặt tuế nguyệt tiên, không có chút nào áp lực. Nên biết, bản thân hắn liền đã cùng tuế nguyệt trường hà dung hợp. Hiện tại lại có chuyên môn khắc chế tuế nguyệt chi lực kiếm kỹ, bởi vậy, tuế nguyệt tiên cường giả đã uy hiếp không được hắn. Bất quá, tựa như quân lão loại kia cấp bậc cường giả, đối với hắn uy hiếp còn là rất lớn. Luân hồi hành giả, Diệp Huyền trầm tư, lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Lăng, các ngươi đây. Đạo Lăng trầm mặc một lát sau, nói chúng ta muốn đi xông vào một lần. Xông vào một lần, đi ra về sau, bọn hắn phát hiện, vũ trụ thật rất rất lớn. Mà bọn hắn rất nhỏ bé, nếu là dậm chân tại chỗ, không đi ra nhìn một chút, vậy bọn hắn thành tựu đem sợ là dừng bước tuế nguyệt tiên. Mà mục tiêu của bọn hắn, không chỉ là tuế nguyệt tiên. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa đi tới Thích Thiên cùng quân tà, hai người cũng là khẽ gật đầu. Rất hiển nhiên, mọi người đều muốn đi ra ngoài sông sáo. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiên lăng vị kia đại đạo khí vận người sở hữu các ngươi hiểu rõ không? Một bên, quân tà trầm giọng nói, ta biết một điểm. Mọi người nhìn hướng quân tà. Quân tà trầm giọng nói, hắn gọi tiên phong, là tiên lăng từ trước tới nay yêu nghiệt nhất trời mới, hắn cảnh giới bây giờ, hẳn là tuế nguyệt tiên. Phía trước đại chiến lúc, tiên lăng mấy vị siêu cấp cường giả hộ tống hắn rời đi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, hắn hẳn là sẽ tới tìm chúng ta. Đạo Lăng cười nói, vậy thì chờ hắn tới. Thích Thiên đột nhiên nói, chúng ta bây giờ còn muốn gặp phải một vấn đề, đó chính là thiên khí. Thiên khí, mấy người nhìn hướng thiên khí. Phía trước trung niên nam tử kia thái độ, đã nhượng bọn hắn biết, cái này cái gì yêu thiên tộc đối thiên khí có rất sâu địch ý. Diệp Huyền đi đến thiên khí trước mặt, hắn nhìn xem thiên khí, ngươi muốn trở về gia tộc của ngươi sao? Thiên khí trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, như muốn trở về, chúng ta có thể cùng ngươi trở về. Thiên Khí trầm mặc sau một hồi, nói, lão cha nhượng ta trở về. Diệp Huyền hỏi, hắn có nói để ngươi trở về làm gì sao? Thiên Khí lắc đầu, nhượng ta trở nên rất lợi hại lại trở về. Nghe vậy, Diệp Huyền mấy người nhìn nhau một chút, rất hiển nhiên, năm đó Thiên Khí ly khai yêu thiên tộc tuyệt đối không phải bình thường rời đi, trong này, sợ là có một đoạn ân oán. Thích Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, cái kia tạm thời vẫn là đừng trở về. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền trước đừng trở về, chờ sau này chúng ta đạt tới Tuế Nguyệt Tiên về sau, chúng ta lại cùng ngươi trở về nhìn một chút, nếu là có thân nhân tại cái kia tự nhận một thoáng, nếu là yêu thiên tộc chứ không nổi ngươi, vậy ngươi liền theo chúng ta đi, mấy người chúng ta dẫn ngươi đi sóng. Thiên Khí gật đầu, tốt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng sâu trong tinh không, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Tuế Nguyệt Tiên, Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Diệp Huyền trước mặt mọi người thời không đột nhiên bị xé nứt, ngay sau đó, một lão giả chậm chậm đi ra. Lão giả đi ra về sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại Thiên Khí trên thân, khi thấy Thiên Khí lúc, trong mắt của hắn nhất thời lóe qua một vệt dữ tợn, thật là ngươi tiện chủng này. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, là ngươi giết ta yêu thiên tộc yêu. Diệp Huyền gật đầu, lão giả hai mắt híp lại, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng bị đồ tộc a. Diệp Huyền, chương 2271, hạt lạc, đồ tộc, trong tràng, đạo lăng đám người thần sắc cổ quái. Đồ Diệp Huyền người, có lẽ vẫn còn có cơ hội, nhưng muốn đồ Diệp Huyền toàn tộc. Cái này độ khó, giống như không phải bình thường lớn a. Diệp Huyền cũng không có sinh khí, hắn có chút hiếu kỳ, thiên khí yêu nghiệt như thế, theo đạo lý tới nói, các ngươi yêu thiên tộc nên rất coi trọng mới là, các ngươi vì sao xem hắn là cửu nhân. Lão giả cười khẽ, cùng ngươi có liên quan hệ sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, bởi vì hắn là bằng hữu của ta. Bằng hữu, lão giả bật cười một tiếng, sau đó nói, ngươi thật là có ý tứ, thế mà cùng một vị tiện chủng trở thành bằng hữu. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao ngươi nói chuyện muốn dẫn lấy một loại cảm giác ưu việt đây? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bởi vì ta chưa hề cho rằng ngươi có tư cách cùng ta đối thoại. Diệp Huyền lắc đầu, các huynh đệ, chém chết hắn. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Mà tại Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, bên cạnh đạo lăng mấy người cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Đồng loạt ra tay, nhìn thấy Diệp Huyền đám người vậy mà động thủ. Lão giả kia khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, chưa đến Tuế Nguyệt Tiên, lại cũng dám. Nói tới cái này, hắn dường như phát hiện cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt khinh thị trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là ngưng trọng. Không còn dám chủ quan, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó bỗng nhiên một chưởng vỗ rơi. Ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay càn quét mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ mắt trần có thể thấy tinh không trực tiếp tịch diệt. Oanh! Diệp Huyền bốn người trực tiếp bị đẩy lui, mà lão giả kia nhưng cũng bị chấn địa liên miên chợt lui. Khi lão giả dừng lại lúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền năm người, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, các ngươi. Hắn không nghĩ tới, năm người này mặc dù không phải Tuế Nguyệt Tiên, nhưng thực lực vậy mà như thế khủng bố. Quả thực yêu nghiệt, Diệp Huyền đột nhiên nói, giết, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang đột nhiên chạm tới lão giả kia trước mặt. Lão giả hai mắt híp lại, trong mắt của hắn lóe qua vẻ tàn nhẫn, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, một cỗ kinh khủng Tuế Nguyệt chi lực đột nhiên tự hắn trên nắm tay càn quét mà ra. Mà đúng lúc này, dẫn đầu Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, chảm hư không. Âm thanh hạ xuống, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong tràng vang vọng. Suy, đương Diệp Huyền một kiếm kia ra trong nháy mắt, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim trạng. Một cỗ khủng hoảng cảm giác đột nhiên tự hắn ở sâu trong nội tâm lan tràn ra. Nguy hiểm, đây là hắn lúc này cảm giác, mà giờ khắc này, hắn muốn thu tay đã tới không kịp. Ầm ầm, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên tự trong tràng vang vọng, ngay sau đó, lão giả kia trước mặt cỗ kia kinh khủng Tuế Nguyệt chi lực đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, lão giả trực tiếp bị chém bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Hắn vừa mới dừng lại, hắn nhục thân trực tiếp nổ tung, ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày. Oanh, ở một bên đạo lăng đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lão giả linh hồn trực tiếp trở nên mờ đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, bao quát chính Diệp Huyền, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất thi triển chảm hư không, mà hắn không nghĩ tới, một kiếm này vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Thứ đồ gì, một kiếm này, liền Tuế Nguyệt Tiên cấp bậc cường giả đều không thể ngăn cản xuống tới. Nơi xa, cái kia linh hồn dần dần biến mất lão giả nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, cái này là thứ đồ gì a? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, một kiếm chảm hư không, có thể phá thế gian hết thảy. Lão giả run giọng nói, cái này làm sao có thể? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đi đường bình an, âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang tự hắn trong tay bay ra, sau một khắc, lão giả kia linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Không còn, một bên, đạo lăng đám người đều tại nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các ngươi nhìn ta làm gì? Đạo lăng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi vừa rồi một kiếm kia. Là cái gì kiếm? Diệp Huyền cười nói, chảm hư không? Đạo lăng nhíu mày, trước đó giống như chưa từng thấy ngươi thi triển qua. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta mới vừa lĩnh ngộ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một bên, Quân Tà nói khẽ, thật là lợi hại. Đạo lăng nhìn hướng Quân Tà, ngươi tin hắn lời nói. Quân Tà thành thật gật đầu, đương nhiên. Đạo lăng lắc đầu, ngươi, tuổi còn rất trẻ. Quân Tà, một bên khác, không thể không nói, lúc này Diệp Huyền rất là hưng phấn kích động. Hắn không nghĩ tới, cái này chảm hư không uy lực vậy mà như thế khủng bố. Có thể miểu tuế nguyệt tiên, thật là khủng bố a. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn bắt đầu thâm nhập nghiên cứu cái này chảm hư không. Phía trước trên hắn tập biết cái này chảm hư không, cũng không có thâm nhập nghiên cứu, bởi vậy, một kiếm này tạo nghệ cũng không cao. Mà bây giờ, tại nhìn thấy một kiếm này khủng bố về sau, hắn quyết định thâm nhập nghiên cứu, đem một kiếm này uy lực phát huy đến cực hạn. Mà đạo lăng mấy người cũng đang điên cuồng tu luyện, nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà một kiếm miểu sát một vị tuế nguyệt tiên về sau, không thể không nói, bọn hắn có chút bị đả kích. Mặc dù đều là hảo huynh đệ, nhưng là, bọn hắn còn là có hiếu thắng chi tâm. Tu luyện, tiên lăng, bây giờ tiên lăng, đã là một vùng phế tích, mà tiên lăng bên trong cường giả, cơ hồ bị giết hết. Đã từng phồn hoa tiên lăng, bây giờ thoạt nhìn nhưng cực kỳ thê lương. Một tên thanh niên nam tử đứng tại tiên lăng trước thành, hắn cứ như vậy nhìn phía xa, trầm mặc không nói. Tại thanh niên nam tử phía sau, còn đứng lấy một vị lão giả. Lúc này, lão giả đột nhiên nói khẽ, tiên phong, chúng ta nên đi. Tiên Phong, người này chính là tiên lăng từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng là một vị đại đạo khí vận người sở hữu. Tiên Phong nhìn phía xa, trầm mặc không nói. Lão giả có chút đề phòng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta thật nên đi. Tiên Phong đột nhiên nói, nhưng có tra rõ ràng cái kia Dương tộc. Lão giả lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, không có. Cái này thế lực tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, một điểm tin tức không có. Chỉ biết là, cái kia Diệp Huyền là Dương tộc thiếu chủ. Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, đầu đuôi sự tình, ta đã điều tra rõ ràng. Là cái kia thư hiền giả đám người vì lấy lòng ngươi, bởi vậy, bọn hắn tự ý chủ trương đi tìm cái kia Diệp Huyền mấy người, nghĩ muốn giết chết những người kia, vì ngươi tranh đến đại đạo khí vận, chỉ là không có nghĩ đến kết quả là như vậy. Nghe vậy, Tiên Phong thần sắc nhất thời lạnh xuống, lão giả thấp giọng thở dài, bọn hắn là lòng tốt làm chuyện xấu. Đương nhiên, bây giờ nói những này, đã không có cái gì ý nghĩa. Nói. Hắn nhìn hướng Tiên Phong, Tiên Phong, ta biết ngươi muốn báo thù, nhưng là, tộc này chi thực lực, không giống bình thường, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng chống lại, hiện tại ngươi cần chính là che giấu, đợi đến ngày sau, nhắm ngay thời cơ, cho bọn hắn một kích chí mạng. Tiên Phong mặt không biểu tình, không cần chờ về sau, hiện tại tựu có thời cơ này. Lão giả nhíu mày, có ý tứ gì? Tiên Phong thần sắc băng lãnh, Dương tộc là cái gì, ta không biết, nhưng ta biết cái kia Diệp Huyền bên cạnh thiếu niên kia là ai. Kia hẳn là yêu thiên tộc năm đó kinh diễm nhất thiên tài trời diệu, người này năm đó vừa ra đời, tự mang yêu thần huyết mạch, nhưng về sau không biết nguyên nhân gì, hắn yêu thần huyết mạch bị tước đoạt. Từ đó về sau, này yêu chính là hoàn toàn biến mất tại yêu thiên tộc, mà bây giờ, hắn vậy mà xuất hiện, mà lại, còn đi theo cái kia Diệp Huyền bên cạnh. Người cảm thấy yêu thiên tộc sẽ bỏ qua cái kia Diệp Huyền sao? Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, để bọn hắn đi liều mạng a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hai người rời đi sau không lâu, một lão giả cùng một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão giả chính là cái kia Quân lão. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Quân lão, sau đó nói, Quân lão, vì sao không nhượng ta giết người này, dùng trừ hậu hoạn. Quân lão cười khẽ, ngươi cảm thấy hắn có thể uy hiếp đến thiếu chủ. Trung niên nam tử lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, nên phải nhổ cỏ tận gốc. Quân lão nói khẽ, yên tâm đi, hắn chơi không lại thiếu chủ. Trung niên nam tử khẽ gật đầu. Cũng thế, Dương tộc tại, người nào có thể động thiếu chủ? Hắn, Quân lão đột nhiên nói, ngươi cho rằng thiếu chủ lớn nhất dựa núi là Dương tộc sao? Trung niên nam tử nhìn hướng Quân lão nói khẽ, thiếu chủ lớn nhất dựa núi, là nữ nhân kia. Man Hoang Thần Tộc, Man Hoang Thần Tộc tộc trưởng Man Minh đang lúc bế quan, hắn hiện tại là luân hồi hành giả, mà mục tiêu của hắn là siêu việt luân hồi, chính là vận mệnh cảnh. Gì là vận mệnh? Thoát khỏi vận mệnh, không tại chịu đại đạo bút can thiệp, siêu thoát hết thảy. Muốn làm đến như vậy, rất khó rất khó. Hiện nay, lại có mấy người dám nói có thể không chịu đại đạo bút khống chế. Đại đạo bút, liền là sở hữu người tu luyện đỉnh đầu lơ lửng một cây đao, bởi vì ngươi không biết lúc nào cây đao này liền sẽ rơi xuống, sau đó ngươi mơ mơ hồ hồ liền không có. Muốn thoát khỏi cái kia trong minh minh vận mệnh khống chế, sao mà khó. Nguyên bản, hắn cho là mình một đời đều không thể lại càng tiến một bước, nhưng hắn không nghĩ tới, đột nhiên có một cái to lớn cơ duyên rơi tại trên đầu của hắn. Một phần truyền thừa, mỗi lần nghĩ đến cái này, Man Minh cũng nhịn không được cười ha hả. Thật là chó ngáp phải ruồi. Một ngày này, một lão giả đột nhiên bước nhanh đi tới Man Minh bế quan trước gian phòng, hắn hơi hơi thi lễ, tộc trưởng. Một lát sau, trong phòng truyền ra Man Minh không vui âm thanh, ta không phải đã bàn giao, bất kỳ cái gì sự tình đều không cần tới quấy rầy ta. Lão giả vội vàng nói, là Diệp thiếu sự tình. Tạch tạch, môn đột nhiên bị mở ra, Man Minh đi ra, hắn nhìn hướng trước mặt lão giả, Diệp thiếu làm sao? Lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng, ta được đến tin tức, cái kia yêu thiên tộc giống như muốn nhằm vào Diệp thiếu. Man Minh nhíu mày, nhằm vào Diệp thiếu. Lão giả gật đầu, đúng vậy, nghe nói bọn hắn còn rơi cùng Diệp thiếu cùng một chỗ. Ngươi biết, năm đó cái kia yêu thần huyết mạch sự tình. Mà bây giờ, cái kia bị yêu thiên tộc vứt bỏ thiếu niên hiện tại đã cùng Diệp thiếu trở thành hảo huynh đệ. Nhưng yêu thiên tộc dung không được hắn. Man Minh trầm giọng nói, bọn hắn muốn nhằm vào Diệp thiếu. Lão giả gật đầu, ta được đến tin tức là như vậy, mà lại, hắn trong tộc còn có yêu tuyên bố muốn diệt Diệp thiếu toàn tộc. Dương tộc, Man Minh ngây cả người, sau đó nói khẽ, đây là uống bao nhiêu rượu a? Phàm là có một quả hạt lạc, cũng không đến mức như vậy a. Chương 2272, gió lớn, tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, ở trong tay hắn, là chuôi này thái cổ thần kiếm. Tu luyện, không thể không nói, không có tiểu tháp về sau, tu luyện liền là có chút tốn sức, làm hắn đều hơi nhớ tiểu tháp. Cũng không biết tiểu tháp tại hệ ngân hà qua như thế nào. Hiện tại tiểu tháp, sợ là đã tung bay lên trời a. Lần sau gặp mặt, gia hỏa này có thể hay không để cho mình gọi nó tháp ra. Còn có tiểu hồn cùng An Lan Tú, đương nhiên, còn có Thanh Nhi, đã lâu không gặp, nàng bây giờ tại làm cái gì đây? Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng sâu trong tinh không. Giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy một bộ váy trắng. Đúng lúc này, một đạo cường giả khí tức ba động đánh gãy Diệp Huyền mạch suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn tới, nơi xa, đứng nơi đó một lão giả. Yêu thú khí tức, yêu thiên tộc, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, các ngươi tới thật là nhanh. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta muốn gặp mặt hắn. Diệp Huyền lắc đầu, không có cần thiết này. Nói, hắn tay trái chậm chậm nắm chặt trong tay thái cổ thần kiếm, liền muốn xuất kiếm, lúc này lão giả kia đột nhiên nói, ta chính là muốn gặp hắn một chút, đối với hắn không có ác ý. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, không nói lời nào. Lão giả nói, ta là hắn tam thúc, thân. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, đạo lăng đám người mang theo thiên khí đi tới. Khi lão giả nhìn đến thiên khí lúc, hắn trước là ngẩn người, sau đó thần sắc ảm đạm, không có yêu thần huyết mạch, người đều có thể trưởng thành đến trình độ như vậy. Thiên khí nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Lão giả đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, dẫn hắn đi, đi càng xa càng tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có một chuyện hiếu kỳ, theo lý mà nói, thiên khí yêu nghiệt như thế, người yêu thiên tộc nên cao hứng mới là, không phải sao? Lão giả gật đầu, vốn là nên cao hứng, mà năm đó, toàn bộ yêu thiên tộc cũng xác thực rất cao hứng. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì chuyện cũ, thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp vô cùng. Diệp Huyền trầm giọng nói, về sau phát sinh biến cố. Lão giả lắc đầu, người trẻ tuổi, biết những này đối ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Nghe ta, hiện tại dẫn hắn đi, đi càng xa càng tốt. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, nguyên bản thiên khí có yêu thần huyết mạch, nhưng bây giờ không có. Ý vị này, hắn yêu thần huyết mạch ban đầu là bị người cướp đi. Mà phía trước các ngươi người đến tìm hắn, gọi hắn là tiện chủng. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thiên khí mẫu thân tại yêu thiên tộc địa vị hơi thấp. Cho tới thiên khí sau khi sinh, không ai có thể cho hắn bảo hộ, này mới khiến được hắn yêu thần huyết mạch bị đoạt, đúng không? Nghe vậy, lão giả xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt kinh ngạc. Thấy lão giả cái này vẻ mặt, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, rất hiển nhiên, hắn đoán đúng. Lão giả thấp giọng thở dài, người trẻ tuổi, như lời ngươi nói, thiên khí mẫu thân tại yêu thiên tộc, bất quá là một cái nho nhỏ tỷ nữ, bởi vì một lần vô tình. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, năm đó, thiên khí xuất sinh về sau, toàn bộ yêu thiên tộc kinh động, nhưng là không bao lâu, hắn huyết mạch liền bị tước đoạt, như lời ngươi nói, mẫu thân hắn thế yếu, căn bản không có năng lực bảo hộ hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên khí nên còn có huynh đệ, hắn huynh đệ mẫu thân tại yêu thiên tộc, thế lực rất mạnh. Lão giả gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng chấn động vô cùng, thiếu niên này lại có thể đem chuyện năm đó đoán như vậy chuẩn, hảo hảo khủng bố. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, thiên khí phụ thân đây. Hắn chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem không quản, lão giả cười khổ, căn bản là không có cách quản. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, người yêu thiên tộc sở dĩ cũng không quản. Lão giả thấp giọng thở dài, không có cách nào quản, năm đó yêu thiên tộc đại quyền đều tại trong tay đối phương tự đại biểu yêu thiên tộc, làm sao quản. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, người trẻ tuổi, người không phải người bình thường, nhưng yêu thiên tộc thực lực tuyệt không phải người có thể tưởng tượng. Hiện tại dẫn hắn đi, có lẽ còn kịp. Diệp Huyền lắc đầu, không kịp, bọn hắn hiện tại đã biết thiên khí còn sống, bọn hắn sẽ chém tận giết tuyệt. Lão giả trầm mặc, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa còn tại ăn thịt thiên khí, sau đó nói khẽ, một vấn đề cuối cùng, thiên khí mẫu thân còn sống sót. Lão giả gật đầu, nghe vậy, nơi xa, ngay tại ăn thịt thiên khí thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn chính là tư tưởng đơn giản, nhưng không ngốc. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng lão giả, còn sống. Lão giả gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, hắn nói, ngươi đi đi. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Lão giả rời đi sau, Diệp Huyền mấy người nhìn hướng cách đó không xa thiên khí trầm mặc sau một hồi, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, ta muốn trở về nhìn một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta cùng ngươi trở về, thiên khí nhưng là lắc đầu, nguy hiểm, rất hiển nhiên, hắn cũng minh bạch yêu thiên tộc đối với hắn là cái gì thái độ. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi là chuẩn bị chính mình trở về sao? Thiên khí do dự một chút, sau đó nói, ta lén lút trở về. Diệp Huyền lắc đầu, không được, nói, hắn đi đến thiên khí trước mặt, sau đó nói, ba thiên, ba ngày sau, ta liền bồi ngươi trở về, có thể chứ? Hắn một kiếm chảm hư, còn kém một chút xíu hỏa hầu, bởi vậy, hắn nghĩ lại tu luyện một thoáng, mà đạo lăng mấy người cũng còn cần từng điểm thời gian. Thiên khí gật đầu, tốt, Diệp Huyền gật đầu, mọi người tiếp tục tu luyện. Một canh giờ sau, phía nào đó không biết tinh không bên trong, thiên khí lẳng lặng đứng đấy, hắn nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Liền như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, thiên khí xoay người rời đi. Hắn lựa chọn một mình trở về, bởi vì hắn không nghĩ liên lụy Diệp Huyền mấy người. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, liền như thế trở về sao? Thiên khí sửng sốt, hắn xoay người nhìn tới, cách đó không xa, Diệp Huyền đám người tựu đứng ở nơi đó. Thiên khí trầm mặc, Diệp Huyền đi đến thiên khí trước mặt, như thế trở về, là tặng đầu người, biết sao? Thiên khí không nói lời nào. Diệp Huyền nói, ngươi tin qua ta không? Thiên khí vừa muốn gật đầu, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng một bên đạo lăng mí mắt nhất thời làm nhảy dựng, ngọa tào, thiên khí, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không có nói qua Diệp huynh nói xấu. Diệp Huyền nhìn hướng đạo lăng, hắn không nói ngươi nói xấu ta. Đạo lăng biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo lăng, ngậm lông, ngươi có phải hay không thường xuyên ở sau lưng nói xấu ta? Đạo lăng liền vội vàng lắc đầu, không có, thật không có, thiên khí đột nhiên nói, hắn nói không nên tin lời của ngươi nói, ngươi thường xuyên hố người. Đạo lăng, Diệp Huyền, một bên, Thích Thiên cùng quân tà không nhịn được phá lên cười. Cùng Diệp Huyền tiếp xúc xuống tới, không thể không nói, Diệp Huyền xác thực quá hoa lý hổ tiếu, mà lại, đặc biệt ưa thích hố người, cái này Diệp huynh hố người lên, thật là muốn mạng ai. Diệp Huyền trừng mắt liếc đạo lăng, sau đó quay đầu nhìn hướng thiên khí, vậy ngươi tin tưởng ta sao? Thiên khí gật đầu, ta tin tưởng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy liền nghe ta nói mang ngươi trở về, tự nhất định mang ngươi trở về. Thiên khí gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng đạo lăng ba người, đạo lăng cười nói, thiên khí sự tình liền là chuyện của ta. Thích Thiên gật đầu, ta cũng vậy. Diệp Huyền có nhìn hướng quân tà khẽ mỉm cười, thêm ta một suất. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, huyền thiên lệnh đột nhiên tự hắn trong tay phóng lên cao, rất nhanh, mặt nạ kia lão giả xuất hiện ở trong sân. Mặt nạ lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp thiếu. Phía trước tiên lăng sự tình, hắn đã biết, không thể không nói, hắn còn là rung động, cái kia kinh khủng tiên lăng vậy mà liền như thế không còn. Nguyên lai cái này Diệp công tử đã từng không phải đang khoác lác bức, đây là thực nghiêu bức a. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn biết yêu thiên tộc. Mặt nạ lão giả gật đầu, tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi, Lần này, không có bất kỳ nói nhảm. Chỉ chốc lát, mặt nạ lão giả lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cầm lấy quyển trục, sau đó nói, đa tạ. Mặt nạ lão giả nói, Diệp thiếu khách khí. Diệp Huyền cười cười, người đi xuống đi. Mặt nạ lão giả gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyền mở ra trong tay quyển trục, một lát sau, hắn nói khẽ, yêu thiên tộc. Thích Thiên trầm giọng nói, làm sao? Diệp Huyền thu hồi quyển trục, cười nói, không có gì. Thích Thiên trầm mặc, rất hiển nhiên, cái này yêu thiên tộc không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, nơi xa sâu trong tinh không, thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, mấy đạo khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới. Tuế Nguyệt Tiên, nhìn thấy một màn này, Thích Thiên đám người lông mày nhất thời nhíu lại. Rất hiển nhiên, cái này yêu thiên tộc cường giả lại tới. Diệp Huyền ngược lại là thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất giận. Rất nhanh, ba tên lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền mấy người trước mặt. Ba người đều là Tuế Nguyệt Tiên cảnh, dẫn đầu là một tên thân mang áo bào xám lão giả, hắn sau khi xuất hiện, ánh mắt đệ nhất thời gian rơi tại thiên khí trên thân, khi thấy thiên khí lúc, trong mắt của hắn lóe qua một tia phức tạp. Năm đó thiên khí sinh ra lúc, thật là chấn kinh toàn bộ yêu thiên tộc, bởi vì yêu thiên tộc một đời đều tại phấn đấu, đi thức tỉnh cái kia phủ bụi đã lâu yêu thần huyết mạch, mà thiên khí vừa ra đời, hắn thể nội yêu thần huyết mạch liền đã thức tỉnh. Lúc đó, toàn bộ yêu thiên tộc chấn kinh, thiên khí nhìn thoáng qua lão giả ba người, hắn tại ba người này trên thân người thấy quen tức khí tức, kia là đồng loại khí tức, bất quá, hắn đối ba người này không có nửa phần hảo cảm. Lúc này, cái kia lão giả dẫn đầu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, tại yêu thiên tộc người là ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, dám làm dám chịu, tính cái nam nhân, đã như vậy, vậy ngươi làm tốt tại yêu thiên tộc trả thù chuẩn bị a. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải bỗng nhiên đấm ra một quyền. Suy, một tia kiếm quang đột nhiên xé nát lão giả một quyền kia, sau đó trực tiếp xuyên qua hắn yết hầu. Lúc này, Diệp Huyền đã ra hiện tại sau lưng lão giả. Trả thù, cái gì trả thù, sau lưng lão giả, Diệp Huyền thu kiếm, thân sắc bình tĩnh, các hạ, mới vừa gió lớn, ngươi lời nói ta chưa nghe rõ ràng, ngài lặp lại lần nữa. Lão giả, chương 2273, không cẩn thận. Miểu sát, không thể không nói, lão giả đã triệt để mộng, hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị người cho một kiếm miểu sát. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn sở hữu tuế nguyệt chi lực phảng phất tựa như là tuyết gặp sôi dầu đồng dạng, trong nháy mắt tan rã tan biến. Cũng chính bởi vì vậy, hắn liền phản ứng đều không có kịp phản ứng tự bị chém giết. Bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình tuế nguyệt chi lực vậy mà tại cái này người trước mắt này trước mặt như vậy yếu ớt. Đánh giá thấp, lão giả lúc này trong lòng có thể nói là sợ đến cực hạn, thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là ai? Vì sao thực lực khủng bố đến loại trình độ này? Một bên khác, cái kia hai tên tuế nguyệt tiên cường giả cũng triệt để mộng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới một vị tuế nguyệt tiên cường giả vậy mà liền như thế bị miểu sát. Này liền không hợp thói thường, hai người lúc này trong lòng đều đã có lui niệm. Diệp Huyền trước mặt, lão giả khó có thể tin nhìn xem hắn, ngươi. Luân hồi hành giả, Diệp Huyền lắc đầu. Đừng dùng cảnh giới để cân nhắc ta, kia là đang vũ nhục ta, ta không tu cảnh giới, cảm ơn. Nói xong, hắn cầm kiếm một gọt, suy, lão giả linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng còn lại cái kia hai tên tuế nguyệt tiên, thần sắc bình tĩnh, không giết các ngươi, trở về cho các ngươi tộc trưởng mang câu nói, liền nói không cần phái người đến. Chúng ta lập tức liền sẽ chủ động tới tìm các ngươi. Cái kia hai tên tuế nguyệt tiên cường giả ngoan thoại đều không dám phóng, xoay người tự biến mất tại tinh không phần cuối. Lúc này nói dọa, đây không phải là đốt đèn lồng tiến nhà xí sao? Cái kia hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả rời đi sau, đạo lăng đột nhiên nói, Diệp huynh, hiện tại chúng ta liền đi yêu thiên tộc sao? Diệp Huyền liếc một cái đạo lăng, phía trước chịu khổ còn chưa đủ à? Hiện tại đi, là đi tìm đánh đập sao? Hắn mặc dù đã có thể miểu sát tuế nguyệt tiên, nhưng vấn đề là yêu thiên tộc có tuế nguyệt tiên phía trên siêu cấp cường giả a. Hiện tại bọn hắn mấy cái đi, không chỉ muốn bị lấy lớn hiếp nhỏ, còn muốn bị quần ẩu, đầu đều muốn bị đánh không. Loại chuyện ngu này cũng không thể làm, còn phải dung tục phát dục một thoáng. Đạo lăng ngây cả người, sau đó nói, vậy ngươi mới vừa nói lập tức liền đi tìm bọn hắn. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta lắc lư bọn hắn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo lăng trầm mặc một lát sau, nói, không cẩn thận. Diệp Huyền trực tiếp mang theo đạo lăng đám người đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, mục tiêu của hắn là muốn để đạo lăng đám người đạt tới Tuế Nguyệt Tiên. Đạo lăng đám người có quân lão đám người tương trợ, muốn đạt tới Tuế Nguyệt Tiên, liền chính là thiếu một chút thời gian. Cho tới tài nguyên tu luyện, hiện tại hoàn toàn đầy đủ. Tại đạo lăng đám người tu luyện lúc, Diệp Huyền tắc mang theo thiên khí đi tới Tiên Bảo Các. Nhìn thấy Diệp Huyền, mặt nạ lão giả khẽ mỉm cười, Diệp thiếu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mặt nạ lão giả, cười nói, ngươi bây giờ đối ta khách khí như vậy, ta ngược lại là có chút không quen. Nếu không, ngươi đối ta lãnh đạm một chút. Mặt nạ lão giả có chút lúng túng. Diệp Huyền cười cười, tiến vào chính đề, ta lúc này mới tới, là muốn tìm Tiên Bảo Các mua chút đồ vật. Mặt nạ lão giả vội vàng nói, đồ vật gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một chương danh sách đưa cho mặt nạ lão giả. Mặt nạ lão giả nhìn thoáng qua, rất nhanh, hắn chân mày cau lại. Diệp Huyền nói, làm sao? Lão giả trầm giọng nói, Diệp công tử, người cần có những vật này, đều cực kỳ chân quý, giá cả. Diệp Huyền cười nói, chuyện tiền bạc, người không cần lo lắng, đồ vật lấy ra, sau đó đánh cho ta cái chiết khấu liền có thể. Lão giả cười nói, tốt, Diệp công tử chờ chốc lát, nói xong hắn xoay người rời đi. Thiên khí nhìn hướng Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi là đến mua thịt sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mua thịt, Diệp Huyền triệt để vô ngữ, gia hỏa này, thật là một cái 10 phần ăn hàng a. Diệp Huyền nhìn hướng thiên khí, chân thành nói, ngươi biết chính mình thân thế. Đúng không? Thiên khí gật đầu, Diệp Huyền nói khẽ, ngươi còn có một cái mẫu thân tại yêu thiên tộc, mà nàng tình huống bây giờ khả năng không phải đặc biệt tốt. Yêu thiên tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi, loại tình huống này, ngươi nhất định muốn có được cường đại thực lực, biết sao? Thiên khí gật đầu, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có một số việc, chúng ta có thể giúp ngươi, khẳng định giúp, bởi vì ngươi là huynh đệ chúng ta, nhưng có một số việc, khả năng còn là cần chính ngươi. Đại ca ngươi ta làm nhiều năm như vậy nhị đại, ngộ ra một cái đạo lý, đó chính là địch nhân của mình chính mình sát tài thoải mái. Ngươi nhìn ta vừa rồi, một kiếm miểu sát vị kia Tuế Nguyệt Tiên, có phải hay không rất phong cách? Thiên khí thành thật gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi có nghĩ hay không cũng biến thành mạnh như vậy. Thiên khí do dự một chút, sau đó nói, muốn ăn thịt, lớn thân thể, liền có thể cường. Diệp Huyền cười nói, kia là trước đó. Hiện tại ngươi đi theo ta, ta mang ngươi thể nghiệm cái gì gọi là tiền giấy năng lực. Thiên khí, chỉ chốc lát, mặt nạ lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng thiên khí trước mặt, hắn lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, trong nạp giới là Diệp Huyền cần có sở hữu thiên tài địa bảo. Diệp Huyền cười nói, bao nhiêu trụ mạch, mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, vốn là cần 120 vạn đầu, nhưng Diệp công tử là ta Tiên Bảo Các siêu cấp khách quý, có thể hưởng thụ chiết khấu về sau, là 80 vạn đầu. 80 vạn đầu, Diệp Huyền cũng không có nói nhảm nhiều, bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi xuống mặt nạ trước mặt lão giả. Mặt nạ lão giả nhìn cũng chưa từng nhìn liền thu lên. Diệp Huyền cười nói, không sợ ta thiếu cho. Mặt nạ lão khẽ mỉm cười, Diệp thiếu nhân phẩm, ta tin qua. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chính mình thế mà cũng có nhân phẩm. Không có nhiều lời, hắn mang theo thiên khí xoay người rời đi. Diệp Huyền mang theo thiên khí đi tới một mảnh tinh không bên trong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục xuất hiện ở trong tay hắn, hắn hợp chỉ một điểm, đạo kia quyển trục trực tiếp chui vào thiên khí giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào thiên khí trong đầu. Đây là phía trước Đông Lý Nam đám người rời đi lúc lưu cho thiên khí tu luyện công pháp, chuyên môn tu luyện nhục thân, đây là Dương tộc bên trong một môn chí cao vô thượng nhục thân tu luyện chi pháp. Trừ Diệp Huyền bên ngoài, Đông Lý Nam cho Đạo Lăng mấy người đều lưu lại tu luyện tâm pháp, ngày này quang liền là chuyên môn tu luyện nhục thân. Mà thiên khí cái này tu luyện chi pháp, lợi hại hay không không biết, nhưng dùng tiền là thật là khủng bố. Hắn vừa rồi cho thiên khí mua những này thiên tài địa bảo, chính là giai đoạn thứ nhất, mà muốn tu luyện đạt thành, cần 3 cái giai đoạn, phía sau 2 cái giai đoạn cần có thiên tài địa bảo, càng nhiều, cũng càng chân quý. Không có tiền, thật sự không cách nào tu luyện, Diệp Huyền có chút cảm thán, hắn không nghĩ tới. Tu luyện tới sau cùng, tiền này ngược lại càng trọng yếu hơn. Không có tiền, thiên phú như bức nữa, cũng là phù vân. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Tần Quan. Kỳ thật, hắn đột nhiên phát hiện một cái rất khủng bố vấn đề, nếu như ba kiếm không ra, cái này Tần Quan sợ là có nhất thống vũ trụ thực lực. Nữ nhân này, là thật quá có tiền. Nếu như lão cha không xuất thủ, Dương tộc thế lực đều không nhất định có thể mạnh hơn Tần Quan. Dù sao, hắn nhưng là biết đến, Tần Quan có một chi khổng lồ siêu cấp hạm đội. Mà lại, Tần Quan có 3 cái siêu cấp át chủ bài, hạm đội này chính là một trong số đó. Còn có 2 cái khủng bố át chủ bài, trời mới biết lá bài tẩy của nàng là cái gì. Diệp Huyền trong lòng thở dài, cái này nếu ai cưới Tần Quan. Cơm chùa ăn đến lão A, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Lúc này, thiên khí đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hiểu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hiểu, thiên khí gật đầu, Diệp Huyền vô ngữ, hắn phát hiện. ngày này quăng tu luyện, tựu như chơi đùa. Nếu bàn về thiên phú, bọn hắn mấy huynh đệ, ngày này quăng là ngưu bức nhất, không có cái thứ hai. Đầu óc ngu si, tu luyện tựu đơn giản, chẳng lẽ mình đầu óc quá phức tạp, không có suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền đem phía trước mua sắm những cái kia thiên tài địa bảo đều lấy ra, sau đó nói ăn, dùng sức ăn. Thiên khí không có bất kỳ khách khí, trực tiếp cầm lên tựu gặm. Diệp Huyền lại lấy ra một đống thiên mạch đặt ở thiên khí bên cạnh, nhượng hắn không hạn chế hấp thu. Dần dần, thiên khí khí tức đột nhiên bắt đầu có biến hóa, khí tức của hắn càng ngày càng cường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên khí, sau đó lui về một bên, hắn được cho thiên khí hộ pháp, dù sao, cái kia yêu thiên tộc khả năng tùy thời đều đến tìm thiên khí phiền toái. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nơi xa, hắn thôi động huyền thiên lệnh, rất nhanh, mặt nạ kia lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt nạ lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu có gì phân phó. Diệp Huyền nói, ta có thể cùng hưởng tiên bảo các tình báo, đúng không? Mặt nạ lão giả gật đầu, đương nhiên, Diệp Huyền khẽ gật đầu, từ giờ trở đi, ta cần biết yêu thiên tộc sở hữu động thái. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói cái này. Diệp Huyền cười nói, làm khó. Mặt nạ lão giả cười khổ, không phải, là ta không có cái này quyền hạn, không phải chối từ, là bởi vì có chút cao cấp nhân viên tình báo cũng không nghe ta điều khiển, bọn hắn chỉ nghe các chủ. Bất quá Diệp thiếu yên tâm, ta hiện tại tựu bẩm báo các chủ, nhượng các chủ trao quyền. Diệp Huyền gật đầu, tốt, mặt nạ lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu, Diệp Huyền chính là nhận được mặt nạ lão giả tin tức, tần quan đã trao quyền, hiện tại, hắn có thể hưởng thụ toàn bộ tiên bảo các sở hữu tình báo. Yêu thiên tộc bất kỳ động tác gì, hắn đều có thể ngay lập tức biết. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua, thiên khí khí tức càng ngày càng mạnh, lúc này hắn xung quanh tinh không đã dần dần sôi trào. Diệp Huyền một mực thủ ở một bên, không chỉ thiên khí khí tức tại dần dần mạnh lên, đạo lăng ba người tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, khí tức cũng là tại càng ngày càng mạnh, lại có đột phá chi thế. Dưới tình huống bình thường, ba người bọn họ dù cho lại yêu nghiệt, cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới Tuế Nguyệt Tiên. Nhưng nếu có dương tộc trợ giúp, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Mấy ngày phía sau, tinh không bên trong, thiên khí đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt. Ầm ầm, trong nháy mắt, dùng hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp bị xóa đi, liền mảnh này Tuế Nguyệt Trường Hà đều trực tiếp bị xóa đi. Một bên khác, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt thiên khí, trong lòng có chút chấn kinh, thiên khí uy lực của một quyền này so trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, một quyền này đi xuống. Liền xem như Tuế Nguyệt Tiên cường giả sợ là cũng khó có thể chống đỡ. Thiên khí đi đến Diệp Huyền trước mặt, tốt, ăn thịt, nói xong, hắn đưa tay phải ra. Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, gia hỏa này sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, liền là muốn ăn thịt. Chương 2274, cùng một chỗ giết. Diệp Huyền ngược lại là không có keo kiệt, tức thì trực tiếp cho thiên khí nướng một con dê, nhìn xem điên cuồng gặm toàn dương thiên khí, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Lúc này, thiên khí dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên xé xuống một con dê chân đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, tiếp lấy tựu gặm. Sau một hồi, Diệp Huyền phủi tay, sau đó nói, nhượng ta chém ngươi một kiếm, ta muốn nhìn một chút thân thể ngươi hiện tại đến loại trình độ nào. Thiên khí gật đầu, tốt, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chạm tại thiên khí trên bờ vai. Oanh, thái cổ thần kiếm kịch liệt run lên, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng. Mà thiên khí lại mảy may khẽ động, nhìn thấy một màn này. Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó cuồng hỉ, ngày này quăng nhục thân cường có chút vượt qua hắn dự liệu. Có thể nói, hiện tại thiên khí mặc dù cảnh giới không có đạt tới Tuế Nguyệt Tiên, nhưng thân thể này đã hoàn toàn đạt tới Tuế Nguyệt Tiên cấp bậc. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hư ảnh nói khẽ, Diệp công tử, yêu thiên tộc người tại nửa khắc đồng hồ phía sau liền sẽ đến chỗ này. Đạo hư ảnh này, chính là tiên bảo các nhân viên tình báo. Diệp Huyền nhíu mày, tới bao nhiêu người? Hư ảnh nói, hai tên luân hồi hành giả cảnh, năm tên Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có thể giúp ta xử lý bọn hắn sao? Hư ảnh hơi hơi ngẩn người, sau đó hắn do dự một chút, nói, Diệp công tử. Được các chủ trao quyền mới được, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta là mở đùa giỡn. Nói, hắn nhìn thoáng qua hư ảnh, được các chủ trao quyền mới được, những lời này là có ý tứ gì đây? Đại biểu cho đối phương là thật có thể xử lý cái này bảy tên siêu cấp cường giả. Tiên bảo các, vẫn là như vậy thần bí a. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia hư ảnh trong lòng buông lỏng, Diệp công tử, xin bảo trọng. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Diệp Huyền nhìn thiên khí, muốn đánh nhau phải không không? Thiên khí mãnh gật đầu, hiện tại mới vừa đột phá, hắn cảm giác toàn thân mình tràn ngập lực lượng, lực lượng vô địch, hắn cần phát tiết. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lập tức cho ngươi an bài. Âm thanh mới vừa hạ xuống, nơi xa tinh không đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, bảy đạo kinh khủng khí tức cường đại đột nhiên cuốn tới. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao những cường giả này mỗi một lần xuất hiện, đều muốn làm thanh thế lớn như vậy, chỉ sợ người khác không biết bọn hắn tới một dạng. Nếu như là chính mình tự lén lén lút lút tới, sau đó đánh lén, một chiêu mất mạng, chẳng phải sung sướng. Dẫn đầu là một tên thân mang hắc bào lão giả, người này ánh mắt trực tiếp rơi tại thiên khí trên thân, khi thấy thiên khí lúc, hắn ánh mắt trong nháy mắt chính là lạnh xuống. Hắc bào lão giả thần sắc ta đột nhiên trở nên dữ tợn, đáng chết Thiên Mộc, hắn vậy mà lừa gạt chúng ta, nói ngươi lúc đó đã chết. Cái này đáng chết ngu xuẩn, thiên khí nhìn thoáng qua hắc bào lão giả, tay phải chậm chậm nắm chặt. Hắn đã cảm thụ đến những người này địch ý. Hắc bào lão giả đột nhiên xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là cái gì phế vật đồ chơi, cũng dám nhúng tay ta yêu thiên tộc sự tình. Diệp Huyền nhíu mày, ngu xuẩn, ngươi có thể hay không giống như ta văn minh một điểm. Hắc bào lão giả khóe miệng đột nhiên dâng lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền chính muốn xuất kiếm, lúc này, thiên khí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn bay lên liền là đấm ra một quyền. Ầm ầm, đấm ra một quyền, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn trên nắm tay chút xuống mà ra, trong nháy mắt, hắn cùng lão giả kia đồng thời chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, lão giả kia trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi, làm sao có thể? Thiên khí tay phải chậm chậm nắm chặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, trong mắt tràn ngập lệ khí cùng hung quang. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm thiên khí, làm sao có thể? Thân thể ngươi lại có thể mạnh đến loại trình độ này? Thiên khí đột nhiên một tiếng nộ hống, sau một khắc, hắn vọt thẳng đi ra. Oanh, thiên khí những nơi đi qua, thời không trực tiếp nổ bể ra tới, một cỗ khí tức kinh khủng chấn động tinh không. Nơi xa, lão giả kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên một tiếng nộ hống. Một tôn vạn trượng yêu thú pháp tướng đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn, sau một khắc, tôn này yêu thú rít lên một tiếng, một quyền nện xuống. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, thiên khí trực tiếp bị một quyền này oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài. Thiên khí dừng lại về sau, khóe miệng nhất thời tràn ra một vệt máu tươi. Nơi xa, lão giả kia căm tức nhìn thiên khí, tiện chủng, năm đó chưa từng giết ngươi, hôm nay, lần nữa tới qua. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên phóng lên cao. Phía sau hắn tôn kia yêu thú pháp tướng đột nhiên một quyền nện xuống. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp chôn vùi. Một quyền chi uy, đủ để hủy thiên diệt địa. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tay trái chậm chậm nắm chặt kiếm trong tay, tiện tay chuẩn bị xuất thủ. Nhìn xem một quyền kia kéo tới, thiên khí đột nhiên điên cuồng giống giận gào thét, sau một khắc, hắn tung người nhảy vọt, sau một khắc, một đạo yêu thú hư ảnh xuất hiện tại sau lưng hắn, hắn trực tiếp một quyền đối oanh tới. Yêu thú đánh lộn tựu rất đơn giản, không có nhiều như vậy tâm địa gian xảo, tựu hai chữ cứng rắn. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên từ này phiến tinh không bên trong vang vọng, ngay sau đó, thiên khí cùng lão giả kia đồng thời chợt lui, nhưng là sau một khắc, hai yêu lại đồng thời xông ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ tinh không bắt đầu từng chút tịch diệt. Bởi vì phiến tinh không này căn bản không chịu nổi hai yêu lực lượng. Diệp Huyền cùng yêu thiên tộc nhóm cường giả đều xa xa lui mở ra. Bọn hắn đều không có nhúng tay ý tứ, rất hiển nhiên, muốn để thiên khí cùng lão giả kia đơn đấu. Diệp Huyền cũng là lý giải, tại yêu tộc, quần ẩu là có chút đáng xấu hổ, đặc biệt là thiên khí đối chiến lão giả, vì thế yếu đối mạnh, nếu như bọn hắn còn hỗ trợ mà nói, lão giả này chính mình khẳng định đều không làm. Dù sao, không phải ai đều không cần mặt, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nét mặt già nua nhất thời ửng đỏ. Trong tràng, những cái kia thiên cường giả yêu tộc thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Trong lòng càng là chấn động vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới, thiên khí thực lực vậy mà như thế khủng bố. Không biết còn tưởng rằng gia hỏa này yêu thần huyết mạch còn ở đây. Rất nhanh, mấy tên yêu thiên tộc cường giả sắc mặt trầm xuống. Tuyệt không thể nhượng thiên khí sống sót, dùng năm đó yêu thiên tộc đối thiên khí sở tác sở vi, ngày sau thiên khí tất báo phục, hiện tại thiên khí liền đã yêu nghiệt như thế, nếu là tiếp tục trưởng thành tiếp, thì còn đến đâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thiên tộc nhóm cường giả. Những cường giả này trong mắt sát ý hắn đều nhìn ở trong mắt. Đúng lúc này, nơi xa sâu trong tinh không đột nhiên truyền tới một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, thiên khí cùng lão giả kia điên cuồng chợt lui, hai người trọn vẹn lui mười mấy vạn trượng phía sau mới dừng lại. Mà dừng lại về sau, Diệp Huyền phát hiện, thân thể hai người đều đang run rẩy, mà thiên khí thảm hại hơn một chút, bởi vì thiên khí nhục thân rất nhiều nơi đều đã nứt ra. Thiên khí gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa lão giả, trong ánh mắt vô cùng lệ khí. Hung tính đánh tới, nơi xa, lão giả kia cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm thiên khí, hắn giờ phút này, trong lòng chấn động vô cùng, hắn không nghĩ tới, trước mắt tiện chủng này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Thiên khí đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn tung người nhảy vọt, hướng thẳng đến lão giả vọt tới. Suy, trong tràng, tinh không bị xé nứt, nơi xa, lão giả kia hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, hai người đồng thời trượt lui. Nhưng sau một khắc, thiên khí liều mạng bên trên thương, lần nữa xông ra ngoài. Hung ác, thiên khí từ nhỏ đã tại Thái Cổ Thần Địa lớn lên, ngày ngày cùng yêu thú tranh đấu, mà lại, ăn yêu thú mà sống, cỗ này hung kình, người bình thường căn bản không so được. Nơi xa, lão giả kia trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hắn cũng không có lùi bước, hắn đường đường luân hồi hành giả đại yêu, đối mặt một cái liền tuế nguyệt tiên cảnh đều không phải thiên khí, làm sao có thể lùi bước. Ầm ầm, tinh không bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, thiên khí cùng lão giả lần nữa trượt lui, mà tại lui quá trình bên trong, lão giả kia đột nhiên gầm thét, sâu trời triệt để. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên duỗi ra, sau đó bỗng nhiên một chưởng vung xuống. Oanh, thiên khí đỉnh đầu, tinh không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái vạn trượng cự thủ ló ra, ngay sau đó bỗng nhiên hạ xuống. Oanh, bốn phía tinh vực trực tiếp bốc cháy. Phía dưới, thiên khí bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lệ khí, sau một khắc, hắn phóng lên cao, trực tiếp một quyền hướng phía một trưởng kia đối oanh tới. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ kia đột nhiên nổ bể ra tới, mà thiên khí cũng trực tiếp tự tinh không bên trong rơi xuống tới phía dưới. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên cả giận nói, giết hắn. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tại kéo xuống, bởi vì hắn phát hiện, hắn giống như giết không được thiên khí. Thiên khí khủng bố, đã nhượng hắn cảm giác đến có chút sợ hãi. Nghe đến lão giả lời nói, bên cạnh những cái kia thiên cường giả yêu tộc hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống thiên khí vào tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt lệ khí, ai dám. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một kiếm chém ra. Oanh, nơi xa, một tên yêu thiên tộc tuế nguyệt cảnh cường giả trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém nát xóa đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia hắc bào lão giả cùng còn lại một đám yêu thiên tộc cường giả đều là kinh hãi. Miểu sát tuế nguyệt tiên, hắc bào lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười khẽ, lão đầu, đánh lấy liền muốn quần ẩu, ngươi không giảng võ đức a. Hắc bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết ta yêu thiên tộc sao? Diệp Huyền gật đầu, mới vừa biết. Hắc bào lão giả gần giọng nói, nếu biết, ngươi còn dám lẫn vào tộc ta nội bộ sự tình, ngươi là chán sống a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, ta đối với các ngươi thiên yêu trong tộc bộ sự tình, không có bất kỳ sự tình, nhưng là, thiên khí là huynh đệ ta, chuyện của hắn, liền là ta sự tình. Một bên, thiên khí nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Hắc bào lão giả đột nhiên nhe răng cười, huynh đệ. Người trẻ tuổi, thật là không biết trời cao đất rộng, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi cùng ta yêu thiên tộc xem như kết thù. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức chơi chết ngươi, ta muốn trước chơi chết ngươi toàn tộc, để ngươi toàn tộc từng cái chết ở trước mặt ngươi, để ngươi thể nghiệm một thoáng loại kia mất đi thân nhân tư vị. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi là trước giết cha ta đây, còn là trước giết em gái ta. Hắc bào lão giả nhe răng cười, đương nhiên là cùng một chỗ giết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi so Thiên Diệp mãnh. Thiên Diệp, chương 2275, cái gì mau bệnh? Không thể không nói, Diệp Huyền có chút đau đầu, vì sao những này siêu cấp thế lực đều ưa thích động một chút lại diệt người toàn tộc. Nói diệt người toàn tộc, dạng này sẽ có vẻ chính mình rất nghiêu bức sao. Chân chính ngoan nhân, chưa từng nói ngoan thoại, tỉ như Thanh Nhi là nhất niệm khó chịu, vũ trụ đều cho ngươi diệt. Đúng lúc này, bên cạnh cái kia hắc bào lão giả đột nhiên nói, ngươi có dám tự giới thiệu? Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc bào lão giả, Dương tộc, cha ta là kiếm chủ Dương Diệp, thích mặc lấy một kiện thanh sam trường bào, rất tốt nhận. Dương tộc, hắc bào lão giả nhíu mày, bởi vì hắn chưa từng nghe qua. Diệp Huyền cười nói, có phải là không có nghe qua? Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xác thực chưa từng nghe qua, Dương tộc ở nơi nào? Diệp Huyền trầm mặc, Dương tộc ở nơi nào? Hắn còn thật không biết, hổ thẹn, chính mình cái này Dương tộc thiếu chủ, vậy mà không biết Dương tộc ở nơi nào, cái này thật sự là có chút không hợp thói thường. Lúc này, cái kia hắc bào lão giả châm chọc nói, thế nào, không dám nói. Diệp Huyền chân thành nói, không phải ta không nói, ta là thật không biết. Hắc bào lão giả khóe miệng mỉa mai mở rộng, người cảm thấy ta sẽ tin sao? Diệp Huyền vô ngữ, thứ đồ gì, lão tử liền không thể thật tốt làm cái người đàng hoàng đúng không? Lúc này, hắc bào lão giả bên cạnh một người trung niên nam tử đột nhiên trầm giọng nói, kẻ này có chút không đơn giản, không thể khinh thị chi. Hắc bào lão giả trầm mặc, hắn tự nhiên biết Diệp Huyền không đơn giản, trẻ tuổi như vậy, thực lực nhưng như thế kinh khủng, loại người này, há có thể là người bình thường. Nên biết, tu luyện tới sau cùng, cần có tài nguyên thì càng nhiều, bình thường tán tu, căn bản không có khả năng đi đến loại trình độ này, dù cho đi đến loại trình độ này, khả năng cũng đều là sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Kia là ngạnh sinh sinh nấu đi ra, mà Diệp Huyền, tuổi còn rất trẻ, loại người này, phía sau như không có cường đại thế lực, đánh chết hắn đều không tin. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, yêu thiên tộc sợ qua ai. Nghĩ đến đây, hắc bào lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, Thiên Tầm, người kéo lại hắn, những người còn lại, cùng ta cùng một chỗ chém giết tiện chủng này. Tại hắc bào lão giả bên cạnh tên kia trung niên nam tử khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, liền muốn động thủ, đúng lúc này, mấy đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân, ngay sau đó, đạo lăng đám người xuất hiện ở trong sân. Khi thấy đạo lăng đám người lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, đạo lăng mấy người vậy mà đều đã đạt tới Tuế Nguyệt Tiên. Tuế Nguyệt Tiên, Diệp Huyền trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn nhìn hướng dẫn đầu đạo lăng, kinh ngạc, các ngươi nhanh như vậy liền đạt tới Tuế Nguyệt Tiên. Đạo lăng có chút bất mãn, thế nào, tại trong lòng ngươi, chúng ta mấy cái đều là bao cỏ sao? Diệp Huyền cười nói, không có, liền là có chút chấn kinh, các ngươi đây cũng quá nhanh một chút. Đạo lăng cười ha ha một tiếng, ta liền nói, ngươi sẽ khiếp sợ, ha ha. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiện tại sợ là không thể một kiếm đánh bại các ngươi. Được hai kiếm, đạo lăng ba người biểu lộ cứng đờ, nhìn thấy đạo lăng mấy người, cái kia hắc bào lão giả nhíu mày, các ngươi là ai? Đạo lăng cười nói, thiên khí huynh đệ, hắc bào lão giả giận quá hóa cười, thật là có ý tứ, lúc nào A Miêu A Cẩu cũng dám nhúng tay ta thiên yêu trong tộc bộ sự tình. Đạo lăng cười ha ha một tiếng, lão đầu, nói nhảm chớ nhiều lời, chiến chính là. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng thẳng đến hắc bào lão giả vọt tới. Cái này xông lên, một cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên từ đạo lăng thể nội càn quét mà ra, ngay sau đó, tại sau lưng đạo lăng xuất hiện một tôn pháp tướng, tôn này pháp tướng lại có mấy chục dài vạn trượng. Thật là vượt ngang tinh vực, vô cùng to lớn. Đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười, lão đầu, ăn ta một quyền. Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Phía sau hắn, tôn kia pháp tướng đột nhiên một quyền toát ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không tịch diệt, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét toàn bộ vũ trụ tinh không, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một quyền này kéo tới, cái kia hắc bào lão giả thần sắc trong nháy mắt chính là ngưng trọng. Lại tới một vị yêu nghiệt, hắn không dám chủ quan. Tức thì tung người nhảy vọt, phía sau hắn, đầu kia yêu thú hư tượng đột nhiên ngưng hiện, sau một khắc, hắn một tiếng nộ hống, trực tiếp một đầu hướng phía đạo lăng đụng tới. Ầm ầm, tinh không bên trong, hai cỗ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại bỗng nhiên tự tinh không bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp sôi trào bốc cháy, sau đó chôn vùi. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một cỗ kiếm thế trực tiếp chặn lại lực lượng của hai người dư ba. Lúc này, Thích Thiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn phía xa cái kia hắc bào lão giả đám người, thiên yêu này tộc vẫn không chịu buông tha thiên khí. Diệp Huyền gật đầu, Thích Thiên trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, không nói gì. Nơi xa, đạo lăng cùng cái kia hắc bào lão giả càng đánh càng kịch liệt, mà cái kia hắc bào lão giả vậy mà không áp chế nổi đạo lăng, đương nhiên, đạo lăng cũng hoàn toàn không làm gì được cái kia hắc bào lão giả. Bởi vì hắc bào lão giả nhục thân cực kỳ cường đại, đạo lăng căn bản là không có cách phá hắn phòng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai người, hắn đối luân hồi hành giả thực lực có một cái đại khái lý giải. Đổi lại là hắn, nếu như không thi triển một kiếm trảm hư không, hắn cũng không làm gì được cái này hắc bào lão giả. Kỳ thật, hắn có chút hoài niệm thanh huyền kiếm, nếu như thanh huyền kiếm tại tay, tại tăng thêm hắn hiện tại một kiếm trảm hư không, hắn có lòng tin một kiếm đem cái này hắc bào lão giả chơi chết. Có chút đáng tiếc, chiến một lát sau, trong chàng những cái kia thiên cường giả yêu tộc sắc mặt dần dần trở nên khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện trước mắt mấy người kia thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc này, dẫn đầu trung niên nam tử kia, cũng chính là Thiên Tầm đột nhiên nói, gọi người. Gọi người, hắn đã đem trong chàng thế cục phân tích thấu, dùng bọn hắn hiện tại mấy người thực lực, căn bản không làm gì được trước mắt mấy người, mà lại, hắn còn phát hiện một điểm, đó chính là trước mắt những thiếu niên này đều có chút không có sợ hãi. Biết yêu thiên tộc nhưng không sợ yêu thiên tộc, nghĩ kỹ cực sợ, nghe đến Thiên Tầm mà nói, bên cạnh hắn, một tên yêu thiên tộc cường giả lấy ra một viên lệnh bài phóng lên cao, liền muốn chui vào tinh không, đúng lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên chạm tại viên kia trên lệnh bài. Oanh, viên kia lệnh bài trực tiếp bị chém nát. Thiên Tầm quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, muốn gọi người. Thiên Tầm nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, sợ? Diệp Huyền lắc đầu, sợ cũng không sợ, chính là, ta sao lại muốn để các ngươi gọi người đây? Nói, hắn đột nhiên nói, các huynh đệ, đánh ngã bọn hắn. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Thiên Tầm vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp động thủ, Thiên Tầm sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lại, hiện tại người trẻ tuổi đều là phách lối như vậy sao? Không có bất kỳ nói nhảm, Thiên Tầm trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong tràng, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà qua. Thuần túy nhục thân lực lượng, nơi xa, Diệp Huyền trong mắt chiến ý dâng cao, mới vừa đột phá hắn, cũng nghĩ thoải mái đầm đìa một trận chiến. Tại Diệp Huyền cùng Thiên Tầm động thủ lúc, bên cạnh hắn Quân Tà cùng Thích Thiên thì là hướng phía cái kia bốn tên Tuế Nguyệt Tiên cường giả vọt tới. Mà song phương giao thủ một cái, Thích Thiên cùng Quân Tà chính là trực tiếp đem Yêu Thiên tộc nhóm cường giả toàn diện áp chế, không đúng, hẳn là treo lên đánh. Cùng giai vô địch, không quản là Quân Tà hay là Thích Thiên, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tăng thêm bọn hắn lại có quân lão đám người trợ giúp, bởi vậy, khi bọn hắn đạt tới Tuế Nguyệt Tiên về sau, Tuế Nguyệt Tiên cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nhìn thấy chính mình những cái kia Tuế Nguyệt Tiên cường giả bị áp chế, cùng Diệp Huyền giao thủ Thiên Tầm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Diệp Huyền đám người không làm gì được bọn họ hai vị luân hồi hành giả, nhưng là, bọn hắn mang tới Tuế Nguyệt Tiên cường giả rất hiển nhiên không phải Diệp Huyền đám người đối thủ. Dùng không bao lâu, những này Tuế Nguyệt Tiên cường giả liền sẽ bị chém giết. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghĩ đến đây, Thiên Tầm đã vô tâm tái chiến, thân hình hắn run lên, lùi đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mới vừa cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách, hắn chính là lập tức lấy ra một viên lệnh bài bóp nát. Oanh, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp biến mất tại cái kia vô tận sâu trong tinh không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia sâu trong tinh không, trầm mặc. Những người này thật không giảng võ đức, động một chút lại gọi người, thật là không muốn mặt. Thiên Tầm lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, người sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi trả giá thật lớn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, tới chiến. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Thiên Tầm vào tới. Suy, một tia kiếm quang đột nhiên tự trong tràng xé rách mà qua. Thiên Tầm trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền, một quyền này ra, trước mặt hắn thời không trực tiếp lõm xuống, sau đó trực tiếp phá nát chôn vùi. Ầm ầm, Diệp Huyền trực tiếp bị cỗ này đáng sợ lực lượng chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, Thiên Tầm vừa định thừa thắng xông lên, lúc này, mấy đạo kiếm quang quỷ dị xuất hiện ở chung quanh hắn. Thiên Tầm hai mắt híp lại, tay phải bỗng nhiên quét ngang. Ầm ầm, cái kia mấy đạo kiếm quang trực tiếp bị đánh nát, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Thiên Tầm đỉnh đầu, ngay sau đó, một thanh kiếm thẳng thắn chém xuống. Suy, thương khung xé rách, Thiên Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay hoành ngăn. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang phá nát, Thiên Tầm trực tiếp trượt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa mới dừng lại, Diệp Huyền chính là lại lần nữa xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, ngay sau đó, lại là một kiếm chém tới. Thiên Tầm đột nhiên gầm thét, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, nơi đặt chân, thời không trực tiếp sụp đổ chôn vùi. Mà Thiên Tầm phóng lên cao, trực tiếp đánh tới Diệp Huyền cái này kinh khủng một kiếm. Ầm ầm, sâu trong tinh không, một mảnh kiếm quang phá nát, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng Thiên Tầm đồng thời liên miên trượt lui, hai người cái này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng xa. Thiên Tầm dừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua thân thể của mình, ở trên người hắn là lít nha lít nhít vết kiếm, mà lại đều đã rách ra, nhưng không bị thương cốt. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tầm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong mắt lệ khí hiện lên, chết đi. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng là, hắn mục tiêu không phải Thiên Tầm, mà là một bên cùng đạo lăng giao thủ cái kia hắc bào lão giả. Mà bên cạnh Quân Tà cùng Thích Thiên cũng đột nhiên từ bỏ những cái kia Tuế Nguyệt Tiên, hướng thẳng đến cái kia hắc bào lão giả vào tới. Trong nháy mắt, biến thành năm đánh một, ầm ầm, cái kia hắc bào lão giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy chục vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp nứt ra. Hắc bào lão giả có chút mộng, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền đám người, run giọng nói, các ngươi con mẹ nó cái gì mau bệnh. Chương 2276, đó là không có khả năng. Không thể không nói, hắn lúc này là triệt để mộng. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền đám người đột nhiên sẽ cùng một chỗ vây công hắn. Quá không hợp thói thường, có thể chơi như vậy sao? Không chỉ hắc bào lão giả, Thiên Tầm mấy người cũng là một mặt mờ mịt, cái này đánh thật tốt, Diệp Huyền đám người làm sao lại đột nhiên tự chuyển rời mục tiêu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hắc Bào lão giả, sau đó nói, mọi người chúng ta các đánh các. Nói xong, hắn lại hướng phía cái kia thiên tầm vào tới, mà Thích Thiên cùng quân tà thì là hướng phía cái kia mấy tên tuế nguyệt tiên cường giả vào tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia đen sợ lão giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Thứ đồ gì, lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, tới, tiếp tục. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Hắc Bào lão giả vào tới. Mà thiên khí thì là tại chữa thương, phía trước cùng Hắc Bào lão giả một trận chiến, hắn thương cũng không nhẹ. Hắc Bào lão giả cùng Đạo Lăng đại chiến lần nữa, bất quá lần này, Hắc Bào lão giả đánh có chút sụp đổ, bởi vì hắn không thể không phân ra một bộ phận tinh lực tới phòng bị Diệp Huyền mấy người, hắn là thật sợ Diệp Huyền mấy người đánh lấy đột nhiên tự chuyển rời mục tiêu tập kích. Bởi vì tâm thần hoảng hốt, lực chú ý không tập trung, bởi vậy, Đạo Lăng vậy mà dần dần chiếm thượng phong. Mà đổi thành một bên, Diệp Huyền cùng cái kia thiên tầm một trận chiến, Diệp Huyền cũng là dần dần chiếm thượng phong, đến hiện tại, hắn đều không có thi triển một kiếm trảm hư không. Sau khi đột phá, hắn cũng muốn phóng thích chính mình. Mà chiến đấu là tốt nhất phóng thích phương thức, cái kia thiên tầm cũng dần dần phát hiện Diệp Huyền ý đồ, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp, mà lại, hắn có thể cảm giác đến, Diệp Huyền còn chưa xuất toàn lực. Thiếu niên này còn có át chủ bài, giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên trở nên có chút bất an. Thiếu niên này đến cùng là ai? Hắn không có cái kia Hắc Bào lão giả như vậy cuồng, cho rằng yêu thiên tộc thật tự toàn vũ trụ vô địch. Yêu thiên tộc xác thực rất mạnh, nhưng khẳng định không có mạnh đến toàn vũ trụ vô địch trình độ. Hắn lo lắng chính là, lần này yêu thiên tộc đá trúng thiết bản. Ầm ầm, đúng lúc này, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, thiên tầm trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm chảm lui mấy ngàn trượng xa. Thiên tầm mới vừa dừng lại, mấy trăm đạo kiếm quang đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở chung quanh hắn. Chảm tương lai. Cái này mấy trăm kiếm, xuất hiện thời không đều không giống. Thiên tầm hai mắt híp lại, trong lòng của hắn chấn kinh, không dám chủ quan, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, thân thể nửa ngồi, một tiếng nộ hống, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn thể nội càn quét mà ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, vô số kiếm quang phá nát chôn vùi. Một lát sau, kiếm quang tan hết, thiên tầm xuất hiện tại Diệp Huyền trong tầm mắt, mà giờ khắc này, thiên tầm toàn thân cao thấp, rải rác lít nha lít nhít vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều rất sâu. Dù chưa triệt để phá tan thiên tầm nhục thân, nhưng thiên tầm cũng xác thực thương không nhẹ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia Hắc Bào lão giả, phát giác đến một màn này, cái kia Hắc Bào lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn bất chấp Đạo Lăng, bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi nhìn cái gì? Diệp Huyền, Hắc Bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt kia, phảng phất Diệp Huyền liền là hắn giết mẫu cửu nhân đồng dạng. Diệp Huyền có chút vô ngữ. Lão nhân này dù sao cũng là một vị luân hồi hành giả cảnh cường giả, làm sao như là chim sợ cành cong đồng dạng. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền tới mấy đạo kêu thảm, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, quân tà cùng Thích Thiên đã liên sát đem yêu thiên tộc mấy tên tuế nguyệt tiên cường giả chém giết. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hắc Bào lão giả cùng thiên tầm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hiện tại muốn bị quần đấu sao? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi chớ khẩn trương, chúng ta sẽ không quần ẩu các ngươi. Nghe vậy, cái kia Hắc Bào lão giả nhất thời thở dài một hơi, người trẻ tuổi kia vẫn có chút võ đức. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đương nhiên, đó là không có khả năng, ha ha. Nói, ba người bọn họ hướng thẳng đến Hắc Bào lão giả vọt tới. Mà đã chữa thương tốt thiên khí tắc phụ trách đi kéo lại cái kia thiên tầm. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người hướng thẳng đến chính mình vọt tới, cái kia Hắc Bào lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không có chút gì do dự, xoay người trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Trốn, hắn quả quyết lựa chọn trốn. Cốt khí, tôn nghiêm, nói nhảm, đều là nói nhảm, sống sót mới là trọng yếu nhất. Đơn đả độc đấu, hắn tự nhiên không sợ Diệp Huyền trong năm người bất kỳ người nào, nhưng đám này ẩu, hắn khẳng định chịu không được, bởi vậy, quả quyết lựa chọn chuồn đi. Nhìn thấy Hắc Bào lão giả chuồn đi, Diệp Huyền mấy người sửng sốt, lão nhân này vậy mà trực tiếp chuồn đi. Thứ đồ gì, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đám người quay đầu nhìn hướng cái kia thiên tầm sắc mặt kịch biến. Hắn liền muốn chạy đi, mà lúc này, Diệp Huyền đám người đã xông đến bên cạnh hắn. Quần ẩu, ầm ầm, rất nhanh, trong tràng vang lên từng đạo tiếng oanh minh. Liền như vậy, ước chừng kéo dài một canh giờ sau, toàn bộ tinh không mới trở nên bình tĩnh lại. Mà giờ khắc này, cái kia thiên tầm nhục thân vỡ vụn, linh hồn ảm đạm. Còn không có triệt để chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thiên tầm đột nhiên gầm thét, thiên được, trong thanh âm, mang theo vô tận nộ khí cùng không cam lòng. Ngày này được, chính là phía trước cái kia đào tẩu lão giả. Kỳ thật, lão giả kia nếu là không trốn mà nói, dùng thực lực của hai người bọn họ, còn có thể cùng Diệp Huyền mấy người vòng quanh một phen, sau đó chờ yêu thiên tộc cường giả chạy tới. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thiên Được vậy mà trực tiếp bán đồng đội. Quả thực là táng tận thiên lương, hắn không có hận Diệp Huyền đám người, bởi vì song phương vốn là địch nhân, song phương ngươi chết ta sống, đây là chuyện rất bình thường, nhưng là, Thiên Được liền như thế bán đồng đội, thật liền là táng tận thiên lương. Thiên Tầm mang theo Vô Tận không cam lòng biến mất tại trong tràng. Diệp Huyền nhìn hướng vất vả chỗ sâu, có chút buồn cười, không có để lại cái kia hắc bào lão giả. Hắn biết, tựa như luân hồi hành giả loại này cường giả tại thiên yêu trong tộc, khẳng định cũng không phải rất nhiều, giết một cái, vậy liền thiếu một cái, đáng tiếc, đối phương vậy mà trực tiếp chuồn đi. Lúc này, Thích Thiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huynh, bọn hắn nên sẽ còn trở lại, mà lần sau tới, khả năng tựu không phải một hai cái luân hồi hành giả. Diệp Huyền gật đầu, lần này yêu thiên tộc đã bị thiệt lớn, nếu như đối phương còn nhẹ xem chính mình mấy người, vậy liền quá ngu. Bởi vậy, lần sau yêu thiên tộc người tới, tuyệt đối không phải một vị luân hồi hành giả, thậm chí khả năng tới luân hồi hành giả phía trên siêu cấp cường giả. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, sau đó nói, mới vừa một trận chiến, nhưng có thu hoạch. Đạo Lăng gật đầu, thu hoạch to lớn. Diệp Huyền cười nói một chút. Đạo Lăng trầm mặc một lát sau, nói ta cảm thấy, bọn hắn cùng quân lão bọn hắn so sánh, chênh lệch vô cùng lớn. Ta cũng hoài nghi, bọn hắn không phải chân chính luân hồi hành giả cảnh. Thích Thiên khẽ gật đầu, xác thực, như cùng quân lão một trận chiến, ta hiện tại cũng không có bất kỳ phần thắng, không đúng, chúng ta hẳn là sẽ bị treo lên đánh. Nhưng là, chúng ta nhưng có thể cùng cái kia Thiên Tầm mấy người đánh ngang tay, thậm chí chém giết đối phương. Nói, hắn khẽ lắc đầu, chênh lệch không phải bình thường lớn. Quân lão, Diệp Huyền trầm mặc, hắn không cùng quân lão giao thủ qua, nhưng hắn có thể cảm thụ đến đối phương cường đại. Thiên yêu này tộc luân hồi hành giả cảnh cùng quân lão mấy người so sánh, chênh lệch xác thực rất lớn. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp Huynh, bọn hắn tới nhằm vào chúng ta, đều không trước điều tra một thoáng chúng ta sao? Đương nhiên, ta cùng Thích Thiên còn có quân tà không có gì có thể điều tra, nhưng người bất đồng, người thế nhưng là Dương tộc thế tử. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Dương tộc, chớ nói ngoại nhân, là chính ta đối chính mình gia tộc giải cũng không nhiều. Đạo Lăng nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta một đường đi tới, ngươi cho rằng ta bên trên dựa vào trong nhà sao? Ta là dựa vào chính ta nỗ lực đi đến hôm nay, minh bạch không? Đạo Lăng hai mắt trợn lên, Diệp Huynh, ngươi nói như vậy, sẽ không đỏ mặt sao? Diệp Huyền, một bên, Thích Thiên cùng quân tà lắc đầu nở nụ cười, đối với Diệp Huyền ra mặt, bọn hắn sớm đã lĩnh giáo qua. Diệp Huynh ra mặt, vô địch thiên hạ. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên lại nói, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ đã cùng yêu thiên tộc đối đầu. Tiếp xuống, bọn hắn tất điên cuồng trả thù chúng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh thiên khí đột nhiên mở miệng, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Diệp Huyền mấy người nhìn hướng thiên khí hơi hơi cúi đầu, thịt cũng không gặp. Hắn biết, tộc nhân của mình sở dĩ nhằm vào bọn họ, toàn là bởi vì hắn. Đạo Lăng trừng mắt liếc thiên khí, cái gì thật xin lỗi, người mình, nói những này. Thiên khí do dự một chút, sau đó đem chính mình gặm qua thịt đưa cho Đạo Lăng. Đạo Lăng mặt đen lại, đại ca, ngươi ăn qua. Nghe vậy, Diệp Huyền đám người nhất thời cười ha hả. Đạo Lăng cũng là lắc đầu nở nụ cười. Lúc này, Thích Thiên đột nhiên nói, Diệp Huynh, thiên yêu này tộc tại sao lại đột nhiên biết thiên khí tồn tại. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc dần dần băng lãnh, tự nhiên là có người thông chi bọn hắn. Thích Thiên trầm mặc một lát sau, nói Tiên Lăng vị kia. Diệp Huyền gật đầu, hẳn là đối phương. Nhìn tới, đối phương là nghĩ đến cùng chúng ta giở trò. Nói, hắn khẽ lắc đầu, trước không quản hắn, mới vừa một trận chiến, đại gia nên đều thu hoạch không nhỏ, hiện tại, đại gia có thể đem phía trước thu hoạch đều hấp thu. Thích Thiên gật đầu, tốt, mọi người nguyên địa bắt đầu tu luyện, mà Diệp Huyền thì là đi tới Tiên Bảo Các, trong phòng, hắn ngồi, mặt nạ lão giả cung kính đứng ở một bên. Mặt nạ lão giả ngay tại cho Diệp Huyền báo cáo cái gì, sau một hồi, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh nói, bọn hắn đã tại bắt đầu điều tra chúng ta sao? Mặt nạ lão giả gật đầu, đúng vậy. Bất quá, dùng bọn hắn hiện tại thực lực, nên điều tra không đến Diệp công tử lai lịch. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Mặt nạ lão giả cười khổ, bởi vì cho dù là chúng ta, cũng điều tra không đến Diệp công tử gia tộc. Diệp công tử, người gia tộc này, rất thần bí, sợ là chỉ có các chủ mới biết tình huống cặn kẽ. Diệp Huyền cười nói, đừng nói các ngươi, chính ta cũng không quá lý giải. Mặt nạ lão giả khẽ gật đầu, cho nên, bọn hắn có thể sẽ tiếp tục vào chỗ chết nhằm vào Diệp công tử đám người. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như ta chủ động cùng bọn hắn nói Dương tộc rất mạnh, bọn hắn sẽ tin sao? Mặt nạ lão giả lắc đầu, sẽ không tin. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, người cho người cảm giác liền là loại kia ưa thích khoe khoang khoác lác. Diệp Huyền, chương 2277, Đại Hiếu Tử. Nghe đến mặt nạ lão giả lời nói, Diệp Huyền vô ngữ. Mẹ nó, lão giả này làm sao nói chuyện đây? Cái gì gọi là mình thích khoe khoang khoác lác? Lúc này, mặt nạ lão giả cười ngượng ngùng cười, sau đó nói, Diệp công tử, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền cười cười, còn có thể có tính toán gì? Mặt nạ lão giả đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại bên cạnh hắn, cái bóng mờ kia hơi hơi thi lễ, hội trưởng, yêu thiên tộc cổ yêu vương đến đây bái phỏng. Cổ yêu vương, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn biết, đây là yêu thiên tộc bên trong tứ đại yêu vương một trong. Bởi vì có tiên bảo các tương trợ, bởi vậy, hắn đối yêu thiên tộc thực lực tổng hợp cùng một chút cường giả tin tức đều là rõ ràng. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, đi, ta với các ngươi cùng đi gặp thấy. Mặt nạ lão giả gật đầu, tốt, cho tới nay, tiên bảo các đều không lẫn vào bất luận cái gì thế tục ân oán, bởi vì tiên bảo các là làm ăn, giảng cứu hòa khí sinh tài. Nhưng là, cái này không có nghĩa là tiên bảo các không có lập trường. Tại Diệp Huyền cùng yêu thiên tộc tầm đó, tiên bảo các tự nhiên tuyển chọn Diệp Huyền. Mở đùa giỡn, không nói Diệp Huyền sau lưng Dương tộc, liền là chính Diệp Huyền cùng các chủ quan hệ cũng không giống bình thường a. Không giúp Diệp Huyền, có lẽ không có việc gì, nhưng nếu như giúp người khác đều Diệp Huyền, kia tuyệt đối chết rất thảm. Chỉ chốc lát, mặt nạ lão giả cùng Diệp Huyền đi tới một gian trong đại điện, ở trong đại điện, một người trung niên nam tử đã đợi ở đây. Trung niên nam tử hình thể cao lớn, mặc một bộ đơn giản trường bào, hai đầu lông mày mang theo một cỗ không giận tự uy. Cổ yêu vương, yêu thiên tộc tứ đại yêu vương một trong. Cổ yêu vương ánh mắt đệ nhất thời gian rơi tại Diệp Huyền trên thân, hắn khẽ mỉm cười, nghĩ đến vị này liền là Diệp công tử. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cổ yêu vương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cổ yêu vương hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp công tử biết ta. Diệp Huyền lắc đầu, không phải đặc biệt lý giải. Cổ yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, vậy ngươi nói cửu ngưỡng đại danh. Diệp Huyền cười nói, lời khách sáo nha, đừng coi là thật. Cổ yêu vương ngây cả người, sau đó cười to, Diệp công tử thật là có ý tứ. Nói, hắn nhìn thoáng qua mặt nạ lão giả, sau đó cười nói, nhìn tới, Diệp công tử cùng tiên bảo các quan hệ không tầm thường đây. Diệp Huyền cười nói, ta cùng các hạ đồng dạng, cũng là tiên bảo các khách nhân. Cổ yêu vương bưng lên trước mặt chén trà uống một ngụm nhỏ, sau đó cười nói, Diệp công tử, vốn muốn đi tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới tại cái này gặp nhau, vậy ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diệp công tử bên người cái kia thiên khí thiếu niên, là ta yêu thiên tộc, ta muốn dẫn đi hắn. Diệp Huyền cũng ngồi đến một bên, hắn bưng lên trước mặt chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói thiên khí là huynh đệ ta. Cổ yêu vương nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói không có đàm. Diệp Huyền cười nói không có đàm, cổ yêu vương gật đầu, đứng dậy rời đi, khi đi đến cửa ra vào lúc, hắn đột nhiên cười nói, Diệp công tử, con người khi còn sống bên trong có rất nhiều quyết định, mà mỗi một cái quyết định, đều quyết định hắn tương lai vận mệnh, có chút quyết định, có thể nhượng ngươi lên như diều gặp gió, mà có chút quyết định, sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, bảo trọng a. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Trong điện, Diệp Huyền nhìn hướng mặt nạ lão giả, hắn đang uy hiếp ta sao? Mặt nạ lão giả gật đầu, rất hiển nhiên là. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chơi hắn. Âm thanh hạ xuống, người hắn đã xông ra ngoài. Ngoài điện, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Trong điện, mặt nạ lão giả có chút mộng, thật khô a. Tiên bảo các bên ngoài, Diệp Huyền một kiếm bước ngừng cái kia cổ yêu vương. Cổ yêu vương nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền cười nói, ta không thích uy hiếp người khác. Nói, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, một kiếm chém về phía cổ yêu vương. Cổ yêu vương cười khẽ, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Suy, đấm ra một quyền, thời không trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xé mở tới, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía Diệp Huyền càn quét mà đi. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, kiếm quang xé rách hết thảy, ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền trực tiếp trượt lui, mà tại lui quá trình bên trong, mấy trăm đạo kiếm quang đột nhiên đem cái kia cổ yêu vương bao phủ. Ầm ầm, lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên từ cái này phiến kiếm quang bên trong xông ra, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Oanh, Đạo kia quyền ấn trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém nát. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Cổ Yêu Vương xa xa tương đối, Cổ Yêu Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười khẽ, xác thực bất phàm. Diệp Huyền cười nói, Cổ Yêu Vương, đường đường yêu thiên tộc đại tộc, tự thật dung không được thiên khí sao? Cổ Yêu Vương trầm mặc một lát sau, nói, nếu là yêu thần huyết mạch còn tại hắn thân, ta tự tính liều mạng mạng già, cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn, đáng tiếc, yêu thần huyết mạch đã không tại hắn thân. Như hắn bình thường, ta cũng có thể trợn một cái nhắm một con mắt, đáng tiếc, hắn cũng không bình thường, không có gia tộc tương trợ, hắn lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, ta sợ hắn trong lòng còn có oán hận, ngày sau trả thù ta yêu thiên tộc. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, thiên khí thể nội yêu thần huyết mạch bị tước đoạt về sau, đối toàn bộ yêu thiên tộc mà nói, liền đã không có bất kỳ giá trị. Không chỉ không có giá trị, ngược lại còn là một loại uy hiếp. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, đã là như vậy, vậy liền không cần nhiều lời. Chiến A, Cổ Yêu Vương gật đầu, ta vì gia tộc, ngươi vì huynh đệ. Không cần nhiều lời, Chiến A, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Một quyền này lực lượng cực kỳ khủng bố, đấm ra một quyền trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không vô số tinh quang tịch diệt, ngay sau đó, bốn phía tinh không bắt đầu từng tấc chôn vùi. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng quyền ý trực tiếp bao phủ lại nơi xa Diệp Huyền, tại cỗ này quyền ý bao phủ bên dưới, Diệp Huyền nhất thời cảm giác đến một cỗ đại sơn áp đỉnh áp bách cảm giác. Đối mặt cái này Cổ Yêu Vương, Diệp Huyền cũng không dám chủ quan, hắn không biết đối phương bên trên cảnh giới gì, nhưng xem ra đến bây giờ, thực lực của đối phương là viễn siêu vị kia thiên tầm yêu thú. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, đương một quyền kia đi tới trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, một kiếm chém ra. Trảm hư không, một kiếm này ra, suy, Diệp Huyền trước mặt, cỗ kia kinh khủng quyền đạo lực lượng đột nhiên chôn vùi, liền tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, mà cái kia xông đến Diệp Huyền trước mặt Cổ Yêu Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hai cánh tay hắn bỗng nhiên chặn lại. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới. Ngay sau đó, cái kia Cổ Yêu Vương trực tiếp trượt lui mấy vạn trượng xa, mà hắn mới vừa dừng lại, hai cánh tay hắn trực tiếp nát bấy, không chỉ như vậy, hắn cùng Diệp Huyền trước mặt phiến kia thời không vậy mà ngạnh sinh sinh bị xóa đi. Cổ Yêu Vương nhìn hướng nơi xa cầm kiếm mà đứng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi đây là cái gì kiếm kỹ? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta tự sáng tạo, một kiếm trảm hư không. Cổ Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây không có khả năng là ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao không có khả năng? Cổ Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xác thực không phải ta sáng tạo, đây là cha ta sáng tạo, đương nhiên, hắn sáng tạo cùng ta sáng tạo, khác nhau ở chỗ nào đây? Cha ta liền là ta, của ta vẫn là của ta, ha ha. Nam tử áo xanh, Cổ Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật đúng là một cái lớn, hiếu tử. Diệp Huyền cười nói, chớ có nói mò, đến a Cổ Yêu Vương, chúng ta tái chiến. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một kiếm chém thẳng Cổ Yêu Vương. Nơi xa, Cổ Yêu Vương trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một tôn yêu thú xuất hiện ở trong sân. Bản thể, Cổ Yêu Vương yêu thú bản thể hình như vượn lớn, sinh ra hai tay hai chân, cao tới trăm trượng, hai mắt càng là như đèn lồng. Trong ánh mắt, tràn ngập vô tận lệ khí cùng hung quang, phảng phất muốn thôn vệ sạch vùng vũ trụ này đồng dạng. Cực kỳ dọa người. Bản thể, rất hiển nhiên, đối mặt Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, hắn đã không dám có chút chủ quan cùng khinh thị, trực tiếp ra bản thể. Cổ Yêu Vương đột nhiên một tiếng giận hét, đấm ra một quyền. Oanh, quyền vừa ra, toàn bộ vũ trụ tinh không làm kịch liệt run lên, như đại địa chấn đồng dạng. Đối mặt cái này một quyền khinh khủng, Diệp Huyền cũng không dám có chút chủ quan, hắn một kiếm chém ra. Trảm hư không, một người một yêu lựa chọn cứng rắn. Ầm ầm, đột nhiên một mảnh kiếm quang như hỏa sơn bạo phát tự tinh không bên trong bỗng nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng cái kia Cổ Yêu Vương đồng thời trượt lui, Diệp Huyền vừa lui chính là lui mười mấy vạn trượng xa, vừa mới dừng lại, trong miệng hắn chính là phun ra một ngụm tinh huyết, mà trong tay hắn chuôi này Thái Cổ Thần Kiếm, vậy mà đã triệt để nứt ra. Một kiếm trảm hư không rất mạnh, nhưng là, hắn kiếm không chịu nổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay Thái Cổ Thần Kiếm, trong lòng thở dài, kiếm này cùng Thanh Huyền Kiếm so sánh còn là có rất lớn chênh lệch a. Nơi xa, cái kia Cổ Yêu Vương thương cũng không nhẹ, hắn cánh tay phải trực tiếp bị chém đứt, không chỉ như vậy, toàn thân hắn trên dưới đã triệt để nứt ra, máu tươi thẳng tràn. Đối mặt Diệp Huyền vừa rồi cái kia kinh khủng một kiếm, dù cho dùng hắn khủng bố nhục thân, cũng không có thể hoàn toàn gánh vác. Cổ Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong lòng chấn động vô cùng. Diệp Huyền mới vừa một kiếm này uy lực, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không nghĩ tới, hắn khôi phục bản thể về sau, như cũng không thể chống đỡ tới Diệp Huyền kiếm. Nên biết, hắn nhục thân thế nhưng là đạt tới luân hồi hành giả cảnh, loại này cấp bậc nhục thân, là phi thường kinh khủng, cùng giai cơ hồ vô địch, mà Diệp Huyền, liền tuế nguyệt tiên đô không phải, chỉ bằng mượn một chiêu kiếm kỹ liền phá hắn nhục thân. Kẻ này hào hào khủng bố, cổ yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lúc này, trong lòng của hắn đã có chút bất an, cái này Diệp Huyền yêu nghiệt trình độ, viễn siêu hắn dự liệu. Đây tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể bồi dưỡng ra. Loại này cấp bậc yêu nghiệt thiên tài, phía sau khả năng đều có một cái cường đại thế lực. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn hướng nơi xa cổ yêu vương, liền muốn lại ra tay, lúc này, một đạo tin tức đột nhiên tiến vào trong đầu hắn, sau một khắc, Diệp Huyền giận tím mặt, thằng ngu này. Chương 2278, đưa dê, Diệp Huyền bạo nộ, vì sao? Bởi vì hắn mới vừa nhận được tin tức, thiên khí một thân một mình đi tới yêu thiên tộc. Rất hiển nhiên, thiên khí là không nghĩ liên lụy bọn hắn. Diệp Huyền không có để ý cổ yêu vương, trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Cách đó không xa, cổ yêu vương nhíu mày, sau một khắc, hắn dường như nhận được tin tức gì, lập tức xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Một mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền tìm đến đạo lăng cùng Thích Thiên còn có quân tà. Đạo lăng trầm giọng nói, chúng ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ một mình đi tới yêu thiên tộc. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, đi, đi yêu thiên tộc. Nói xong, huynh đệ mấy người trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Trên đường, đạo lăng sắc mặt có chút khó coi, Diệp huynh, thiên khí hắn. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ hy vọng tới kịp. Nói xong, huynh đệ mấy người đột nhiên tăng nhanh tốc độ, không bao lâu, huynh đệ mấy người đi tới yêu thiên thần vực. Yêu thiên thần vực, đây chính là yêu thiên tộc hang ổ, vừa tiến vào yêu thiên thần vực, Diệp Huyền mấy người chính là bị mấy đạo kinh khủng thần thức khóa lại. Luân hồi hành giả cảnh cường giả khí tức, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Suy, kiếm quang xé nát thương khung, chém thẳng nơi xa sâu trong tinh không. Oanh, đột nhiên, nơi xa sâu trong tinh không, một đạo kiếm quang bộc phát ra, ngay sau đó, một đạo quyền ấn đột nhiên xẹt qua tinh không, thẳng đến Diệp Huyền huynh đệ mấy người mà tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Vù vù, trong vỏ kiếm, một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Ầm ầm, đạo kia quyền ấn trực tiếp bị một kiếm này chém nát. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền mấy người trước mặt. Trung niên nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, thiên khí đây. Trung niên nam tử khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, người đều tự thân khó đảm bảo, còn quản tiện chủng kia. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nam tử, các ngươi lão nói thiên khí là tiện chủng, mẹ nó, vậy các ngươi yêu thiên tộc đây tính toán là cái gì? Tạp chủng sao, còn là cầu tạp chủng. Trung niên nam tử giận tím mặt, ngươi dám nhục ta yêu thiên tộc, ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên chạm tại trung niên nam tử kia trên thân. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang vỡ vụn, trung niên nam tử trong nháy mắt chợt lui mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn nhục thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, lại là một đạo kiếm quang chém tới, trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên hoành ngăn ở trước ngực, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn thể nội càn quét mà ra. Ầm ầm, kiếm quang nát, trung niên nam tử trực tiếp bị chém giết. Bởi vì một kiếm này là chảm hư không, càn rỡ, đúng lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ nơi xa sâu trong tinh không vang vọng, ngay sau đó, một luồng khí tức đáng sợ cuốn tới, đem Diệp Huyền mấy người bao phủ lại. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh đáng sợ, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền mấy người trước mặt. Người tới, chính là yêu thiên tộc tứ đại yêu vương một trong Mộc Yêu Vương. Mộc Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chết đi. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền này ra, một cỗ kinh khủng màu vàng quyền mang như hỏa sơn bạo phát càn quét mà ra, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đương đạo kia quyền ấn đi tới trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, trong nháy mắt, đạo kia màu vàng quyền mang đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Chảm hư không. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mộc Yêu Vương đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Ngươi đây là cái gì kiếm? Còn chưa có nói xong, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên lại là một kiếm. Mộc Yêu Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, đối mặt Diệp Huyền cái này kinh khủng một kiếm, hắn căn bản không dám ngạnh kháng, tức thì thân hình run lên, lùi đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn nguyên bản vị trí kia, trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này ngạnh sinh sinh xóa đi. Trảm hư không, cho dù là Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không cách nào ngăn cản. Mộc Yêu Vương nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Diệp Huyền mặt không biểu tình, thiên khí đây. Mộc Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, lão tử để ngươi đáp, không có để ngươi hỏi. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước xông lên, một kiếm chém ra. Mộc Yêu Vương trong lòng một sợ, bởi vì Diệp Huyền tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản là không có cách tránh né, bởi vậy, tức thì chỉ có thể ngạnh kháng, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng lên trên vén lên, trực tiếp khôi phục bản thể. Một tôn to lớn yêu thú xuất hiện ở trong sân, tôn này to lớn yêu thú trực tiếp một quyền nện xuống, cứng rắn Diệp Huyền kiếm. Ầm ầm, một mảnh kiếm nổ bể ra tới, tôn kia to lớn yêu thú liên miên chợt lui, mà khi hắn lui lúc, từng đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong tràng vang vọng. Rất nhanh, mấy trăm đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia Mộc Yêu Vương bao phủ. Ầm ầm ầm ầm ầm, Mộc Yêu Vương chu thân, từng đạo kiếm quang nổ bể ra tới, mấy tức trong lúc, Mộc Yêu Vương trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. A, à, lúc này, phiến kia kiếm quang bên trong, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một cái to lớn nắm tay đột nhiên xé nát kiếm quang, rung khắp thiên địa. Đương Mộc Yêu Vương chấn vỡ phiến kia kiếm quang lúc, đạo lăng đám người phát hiện, lúc này Mộc Yêu Vương chu thân vậy mà không xuống mấy trăm đạo vết kiếm màu máu. Mộc Yêu Vương căm tức nhìn nơi xa Diệp Huyền, hai mắt to lớn như đèn lồng, trong mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng lệ khí cùng hung quang. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, một kiếm chém ra. Trảm hư không, nhìn thấy Diệp Huyền cái này kinh khủng một kiếm, cái kia Mộc Yêu Vương đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hoành ngăn. Ầm ầm, kiếm quang nát, cùng cùng một chỗ nát, còn có Mộc Yêu Vương nhục thân. Một kiếm chém nát Mộc Yêu Vương nhục thân về sau, Diệp Huyền chính muốn thừa thắng xông lên, diệt hắn linh hồn, đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn, ngay sau đó, một nắm đấm mang theo người một cỗ lực lượng kinh khủng thẳng đến đầu hắn mà tới. Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm, ầm ầm, Diệp Huyền trực tiếp bị một quyền này chấn tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, vừa rồi người xuất thủ, chính là cái kia chạy về Cổ Yêu Vương. Cổ Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng là chấn động vô cùng. Diệp Huyền kiếm kỹ kia, thực sự là khủng bố, cho dù là hắn, cũng không dám đi ngạnh kháng. Cổ Yêu Vương ép lại khiếp sợ trong lòng, hắn trầm giọng nói, Diệp Huyền, đây là yêu thiên tộc. Trong thanh âm, mang theo không che giấu chút nào sát ý cùng phẫn nộ. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Yêu Vương, nhượng thiên khí đi ra. Cổ Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nếu nói không đây. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cổ Yêu Vương đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì Diệp Huyền một kiếm này lại là trảm hư không, hắn không dám cứng rắn, tức thì hướng về sau chợt lóe, lui tới vạn trượng bên ngoài, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Suy, mà hắn mới vừa rút đi, trước mặt hắn cái kia một mảnh tinh không trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này ngạnh sinh sinh xóa đi. Cổ Yêu Vương trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, Diệp Huyền kiếm kỹ này, thực sự là khủng bố. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, hắn tại cảm ứng thiên khí, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không cảm ứng được thiên khí. Chẳng lẽ có chuyện, nghĩ đến đây, Diệp Huyền lông mày không khỏi nhíu lại. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Cổ Yêu Vương đột nhiên nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Cổ Yêu Vương, nói nhảm, ngươi cho lão tử nói cái gì nói nhảm. Lão tử hôm nay là tới đánh lộn, không phải tới cùng ngươi nói chuyện trời đất. Âm thanh hạ xuống. Hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một kiếm trảm hư không, nhìn thấy một màn này, cái kia Cổ Yêu Vương đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng lùi đến mấy vạn trượng bên ngoài, sau đó gầm thét, ngươi cũng sẽ chỉ một chiêu này sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ Yêu Vương, liên quan gì đến ngươi? Cổ Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn phát hiện, Diệp Huyền kinh khủng nhất liền là một chiêu này, không thi triển một chiêu này kiếm kỹ, hắn có lòng tin treo lên đánh Diệp Huyền, nhưng vấn đề là một khi Diệp Huyền thi triển một chiêu này, hắn dù cho khôi phục bản thể cũng không dám cùng cứng rắn. Một kiếm này, thực sự khủng bố. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thái Cổ Thần Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn thể nội tuôn ra. Hắn đã không muốn tiếp tục như thế kéo xuống. Càng kéo, thiên khí tự càng nguy hiểm. Mà bên cạnh đạo lăng đám người tay phải chậm chậm nắm chặt, chuẩn bị muốn xuất thủ. Mặc dù bọn hắn cũng không có lòng tin cứng rắn toàn bộ yêu thiên tộc. Nhưng lúc này, bọn hắn đều không có lùi bước. Nơi xa, cái kia Cổ Yêu Vương đột nhiên châm chọc nói, thế nào, tại ta yêu thiên tộc bên trong, còn muốn quần ẩu ta. Âm thanh hạ xuống, hắn phủi tay, sau một khắc, mấy chục đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân, ngay sau đó, hơn 10 vị cường đại yêu thú cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền đám người bốn phía. Cái này mấy chục người thấp nhất đều là Tuế Nguyệt Tiên, trong đó càng là có 7 vị luân hồi hành giả cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thiên tộc nhóm cường giả, trong lòng buông lỏng, còn tốt, cái này yêu thiên tộc luân hồi hành giả cảnh cường giả cũng không có nhiều quá nhiều. Mà đúng lúc này, hai đạo thần bí thần thức đột nhiên khóa lại hắn, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn tới, tại cách đó không xa, đứng nơi đó hai tên lão giả đều là thân mang hắc bào, hai tay giấu tại rộng lớn trong tay áo. Cũng là luân hồi hành giả cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mà đúng lúc này, một cỗ không biết thần bí thần thức đột nhiên bao phủ lại hắn. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà cũng không phát hiện đối phương. Luân hồi hành giả phía trên, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nếu là luân hồi hành giả cảnh, hắn bây giờ còn có thể cùng đánh một trận, thậm chí giết đối phương, nhưng nếu như là luân hồi hành giả cảnh phía trên cường giả. Đúng lúc này, mọi người dường như phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên thiếu niên chậm rãi mà tới. Đây chính là thiên khí, đi tới thiên khí trên bờ vai còn gánh hai con dê. Nhìn thấy thiên khí, Diệp Huyền mấy người đều là sửng sốt. Thiên khí chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đem hai cái dê phóng tới Diệp Huyền trước mặt, đại ca. Khảo, Diệp Huyền nhìn xem thiên khí, ngươi, mới vừa rồi là đi tìm dê, thiên khí gật đầu, đúng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng đạo lăng do dự một chút, sau đó nói, hắn sáng sớm dậy tựu không có ở đây. Cho nên, ta cho là hắn là sợ liên lụy chúng ta, cho nên một mình tới yêu thiên tộc. Nói, hắn cười ngượng ngùng cười, sau đó nói, không nghĩ tới, là cái hiểu lầm, hiểu lầm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn hướng cái kia cổ yêu vương, cười nói, cổ yêu vương, hiểu lầm, thật là một cái thiên đại hiểu lầm. Chúng ta hôm nay tới, không phải tới đánh lộn, chúng ta là tới đưa dê. Chương 2279, xét đánh, đưa dê, nghe vậy, cổ yêu vương phảng phất nhận lấy vô cùng nhục nhã, lập tức giận tím mặt, gằn giọng nói, Diệp Huyền, người coi ta là. Cổ yêu vương còn chưa có nói xong, Diệp Huyền cùng đạo lăng mấy người đột nhiên đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, không có trốn, mà là vọt thẳng hướng về phía cổ yêu vương, rất hiển nhiên, bọn hắn là nghĩ trước liên thủ xử lý cổ yêu vương. Nhìn thấy Diệp Huyền mấy người vậy mà đồng thời xuất thủ, cái kia cổ yêu vương trực tiếp sửng sốt. Mấy tên này có ý tứ gì? Làm đánh lén, không giảng võ đức, nhìn thấy mấy người đã xông tới, cổ yêu vương vội vàng nói, chơi chết bọn hắn. Mà lúc này, Diệp Huyền đám người đã xông đến trước mặt hắn, Diệp Huyền trực tiếp liền là chém xuống một kiếm. Trảm hư không, mà bên cạnh đạo lăng mấy người cũng là đồng loạt ra tay. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia cổ yêu vương trực tiếp bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, ngay sau đó, hắn nhục thân trực tiếp phá nát. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới, chém thẳng linh hồn hắn. Nhìn thấy một màn này, cổ yêu vương đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim trạng, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, xong. Liền tại thời khắc mấu chốt này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại cổ yêu vương. Ầm ầm, Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị cỗ kia lực lượng thần bí ngăn trở. Diệp Huyền ngừng lại, quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang áo bào xám lão giả. Nhìn thấy người này, trong chàng một chút yêu thiên tộc cường giả vội vàng nhao nhao hành lễ, gặp qua đại yêu vương. Đại yêu vương, tứ đại yêu vương đứng đầu, thiên yêu vương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên yêu vương, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia ngưng trọng, trước mắt lão gia hỏa này, khí tức viễn siêu cái kia cổ yêu vương, đối phương cực có thể là luân hồi hành giả cảnh phía trên cường giả. Thiên yêu vương đánh giá một chút Diệp Huyền về sau đó quay đầu nhìn hướng thiên khí, khi thấy thiên khí lúc, thiên yêu vương trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Trước mắt vị này liền là đã từng yêu thiên tộc rất lấp lóe thiên tài. Mà bây giờ, lại trở thành yêu thiên tộc không thể không trừ đi đối tượng. Trong chàng, một chút yêu thiên tộc cường giả ánh mắt cũng tại không ngừng đánh giá thiên khí. Đối với thiên khí, một chút lâu năm yêu thiên tộc cường giả đều là biết đến, vị này năm đó vừa ra đời, có thể nói là kinh động đến toàn tộc. Đáng tiếc, mẫu thân xuất sinh thấp kém, thiên khí thần sắc bình tĩnh, nhưng tay phải một mực nắm thật chặt. Nơi này, liền là hắn đã từng nhà. Nhưng là hắn đối với nơi này nhưng không có một điểm cảm giác, chỉ có lạ lắm, còn có cảm nhận được lạnh lùng địch ý. Lúc này, cái kia thiên yêu vương đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, trầm giọng nói, ngươi trẻ tuổi như vậy, liền có như thế kinh khủng thực lực, nghĩ đến không phải người bình thường, tới, nói một chút phía sau ngươi người. Diệp Huyền lắc đầu, sau lưng ta không có người, ta là dựa vào chính ta hỗn đến bây giờ. Thiên yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thấy ta giống ngu xuẩn sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ. Sau đó nói, ta có cái muội, nàng rất vô địch, đại đạo bút đều rất sợ nàng. Đại đạo bút, Thiên Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, vô địch. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thiên Yêu Vương thần sắc bình tĩnh, nhiều vô địch. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vô địch, đều là tương đối khiêm tốn hình dung. Thiên Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người thấy ta giống ngu xuẩn sao? Hiển nhiên, không tin. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yêu Vương, sau đó cười nói, ta nhìn rất giống ha. Thiên Yêu Vương hai mắt híp lại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra phía sau ngươi người cùng thế lực. Rất hiển nhiên, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ Diệp Huyền người sau lưng cùng đại biểu thế lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, em gái ta thật rất vô địch. Thiên Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi nhượng nàng tới, ta muốn kiến thức một thoáng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái này. Thiên Yêu Vương cười khẩy nói, thế nào, nàng không phải vô địch sao? Còn sợ tới ta yêu thiên tộc? Diệp Huyền lắc đầu, ta nói thêm câu nữa lời nói thật, ngươi không nên tức giận, ngươi yêu thiên tộc quá yếu, nàng khả năng không quá cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, chúng yêu thiên tộc cường giả trước là ngẩn người, sau đó cười ha hả. Cái kia Thiên Yêu Vương cũng là không nhịn được cất tiếng cười to. Diệp Huyền trầm mặc, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp huynh, vì cái gì ngươi nói thật thời điểm có điểm giống là đang khoác lác bước. Đừng nói bọn hắn, ta cũng không quá tin. Diệp Huyền, lúc này, cái kia Thiên Yêu Vương đột nhiên cười nói, người trẻ tuổi, ngươi là muốn cười chết lão phu sao? Còn vô địch, thế gian này có mấy người dám nói vô địch? Ngươi nói nàng vô địch, ngươi tựu không sợ nàng mệnh cách không đủ cứng, bị đại đạo bút an bài sao? Hệ Ngân Hà, nơi nào đó bên trong căn phòng nhỏ, một thanh âm đột nhiên vang lên, an bài mẹ nó siết các. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yêu Vương, lão đầu, nói thật, ta cảm thấy, đại đạo bút khả năng tại an bài ngươi. Thiên Yêu Vương cười nhạo một tiếng, ta đã siêu việt tuế nguyệt, đại đạo bút lại có thể làm gì được ta? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi lại dám xem thường đại đạo bút, ngươi. Ngươi quả thực cuồng vọng, Thiên Yêu Vương châm chọc nói, chỉ có tựa như ngươi như vậy sâu kiến, mới sẽ kính sợ cái gọi là cái gì đại đạo bút, nói cho ngươi, mệnh ta do ta không do trời, cường giả chân chính, cũng là có thể quyết định chính mình vận mệnh. Đại đạo bút, cũng liền khi dễ một thoáng tựa như các ngươi như vậy sâu kiến, đối mặt đỉnh cấp cường giả, hắn liền dám cũng không dám phóng một cái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yêu Vương, sau đó giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Thiên Yêu Vương còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, yêu thiên tộc trên không đột nhiên mây đen dày đặc, ngay sau đó, tại phiến kia trong mây đen, một đạo lôi quang đột nhiên chợt hiện. Nhìn thấy một màn này, sở hữu yêu thiên tộc cường giả sửng sốt. Lúc này, cái kia Thiên Yêu Vương sắc mặt đột nhiên chợt biến, luân hồi thần lôi kiếp. Cái này, lão phu lại không có muốn đột phá, cái này luân hồi thần lôi kiếp làm sao sẽ xuất hiện? Cái quỷ gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời đạo kia sẽ ngưng tụ mà thành thần lôi, hắn biết, khẳng định là đại đạo bút làm. Cái này Thiên Yêu Vương lời vừa nói, hiển nhiên là chọc giận cái này đại đạo bút. Đúng lúc này, Thiên Yêu Vương dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, đại đạo bút. Là đại đạo bút, đại đạo bút, trong tràng, một đám yêu thiên tộc cường giả sửng sốt. Cái này đại đạo bút tại nhằm vào Thiên Yêu Vương. Lúc này, Thiên Yêu Vương đột nhiên gần giọng nói, đại đạo bút, lão phu cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như vậy? Không có trả lời, nhưng là, đạo kia kiếp lôi lực lượng nhưng là càng ngày càng cường. Thiên Yêu Vương trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ, giờ khắc này, hắn đã có chút hoảng rồi. Mẹ nó, kỳ thật, hắn đối đại đạo bút vẫn còn có chút kiêng kỵ, hắn vừa rồi sở dĩ nói như vậy, kỳ thật chính là xính nhất thời chi khẩu nhanh, nghĩ trang bước một thoáng. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này đại đạo bút vậy mà trực tiếp an bài hắn. Chơi lớn rồi, một bên, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Yêu Vương, ngươi có phải hay không sợ? Thiên Yêu Vương nhìn hằm hằm Diệp Huyền, liên quan gì đến ngươi? Diệp Huyền cười nói, Thiên Yêu Vương, ngươi vừa rồi cũng đã có nói, đại đạo bút tại chính thức cường giả trước mặt, liền dám cũng không dám phóng một cái, làm sao, ngươi bây giờ túng. Thiên Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia, hận không thể muốn đem Diệp Huyền ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Đúng lúc này, chân trời đạo kia kiếp lôi đột nhiên hạ xuống. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà xuống. Phía dưới, Thiên Yêu Vương đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đột nhiên gầm thét, hai tay một trương, trực tiếp khôi phục bản thể. Thiên Yêu Vương hình như cự hùng, hai tay dài đến ngàn trượng, cái này vừa khôi phục bản thể, bốn phía sơn mạch tại thời khắc này đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Thiên Yêu Vương trong đôi mắt lóe qua một vệt lệ khí, hắn đột nhiên một tiếng hét giận dữ, một quyền oanh đi lên. Ầm ầm, một quyền ra, chấn động thiên địa, phảng phất muốn đem cái này thiên nghiền nát đồng dạng, cực kỳ dọa người. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, đạo kia kiếp lôi trực tiếp đánh nát Thiên Yêu Vương nhục thân. Không còn, cái kia tráng như đại sơn nhục thân tại đạo kia kiếp mệt mỏi trước mặt tựa như là đậu hũ khối đồng dạng, đụng một cái tựu nát. Oanh, Thiên Yêu Vương nhục thân vỡ vụn, chỉ còn linh hồn, mà cái kia linh hồn, suy yếu vô cùng, tiếp cận trong suốt. Sở hữu yêu thiên tộc cường giả đều mộng, Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, mẹ nó, cái này đại đạo bút còn là rất nghiêu bức a. Không chung, Thiên Yêu Vương có chút mờ mịt, không còn, chính mình liền như thế không có. Thứ đồ gì, lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Yêu Vương, đi đường bình an. Thiên Yêu Vương nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt như kiếm, ngươi mới vừa cố ý cho ta gài bẫy, nhượng ta đắc tội đại đạo bút. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, thế nhưng là chính ngươi nói, đại đạo bút sẽ chỉ mềm nắn rắn buông, tại chính thức cường giả trước mặt, liền dám cũng không dám phóng một cái. Đây là ngươi nói a? Thiên Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, trang bức gặp sét đánh, ha ha. Thiên Yêu Vương khí trực tiếp tại chỗ biến mất, trong tràng, một đám yêu thiên tộc cường giả đầy mặt mộng bức. Không còn, cường đại Thiên Yêu Vương liền như thế không có. Lúc này, chân trời Diệp Huyền đột nhiên đối đạo kia kiếp lôi ôm quyền, cười nói, bút huynh, đa tạ. Đại đạo bút, trong tràng, chúng yêu thiên tộc cường giả nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt kinh ngạc, gia hỏa này cùng đại đạo bút cùng một bọn. Lúc này, chân trời Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, cái gì? Ngươi muốn diệt yêu trời toàn tộc, cái này không tốt lắm đâu, yêu thiên tộc chúng cường giả. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nghiêm mặt nói, bút huynh, người cái này nhưng là không đúng lắm. Cái kia Thiên Yêu Vương mặc dù đối người bất kính, nhưng họa không tới vợ con, người giết hắn, ta cảm thấy liền đủ. Còn muốn diệt nhân gia toàn tộc, ngươi có chút quá mức nha. Đại đạo bút, trong tràng, những cái kia yêu thiên tộc cường giả lúc này là thật hoảng rồi. Đại đạo bút khủng bố, bọn hắn vừa rồi đã kiến thức đến, cái này đại đạo bút muốn thật diệt yêu thiên tộc toàn tộc mà nói. Một chút yêu thiên tộc cường giả đã bắt đầu có chút sợ hãi. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, bút huynh, cái này tộc là tuyệt đối không thể diệt, vô nhân đạo. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, ngươi nhìn dạng này làm sao, nhượng yêu thiên tộc bồi ngươi cái ngàn thanh vạn cái trụ mạch, chuyện này tự tính bỏ qua. Ngươi thấy có được không? Đại đạo bút, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía dưới một đám yêu thiên tộc cường giả, ta bút huynh đáp ứng. Các ngươi cho cái ngàn thanh vạn cái trụ mạch, chuyện này tiểu tính bỏ qua. Hệ Ngân Hà, bên trong căn phòng nhỏ, một thanh âm đột nhiên gầm thét, má nó, hoa lý hồ tiếu đến lão tử trên đầu. Con mẹ nó chứ, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên quỷ dị xuất hiện trong phòng. Âm thanh im bặt mà dừng, một lát sau, thanh âm kia bình tĩnh nói, Diệp công tử trí tuệ vô song, ta. Hào hào bội phục, rất a.